Nàng hiện tại trong đầu cận tồn, chính là nhu cầu cấp bách phát tiết trong lòng bị trêu chọc dục vọng mãnh liệt chi lửa, thiết kế nội thất trang hoàng được tráng lệ mà không thất trang trọng, làm người ta đi vào cũng cảm giác được một loại cao quý cảm giác thoải mái, có chứa ba Tây Mễ Á phong cách, Tây Ban Nha cao quý đèn thủy tinh, giá cả xa xỉ ra sờ thủ công thảm, ga giường là cao cấp tơ lụa chế phẩm, mềm mại thoải mái, làm người ta yêu thích không buông tay. Trong gian phòng trang bị đều là LCD TV, bàn trang điểm, tủ quần áo, tất cả đều là thuần gỗ linh chế phẩm. Liền phòng tắm nội địa dùng tài liệu đều là cao nhất phẩm bài, toàn bộ gian phòng chính là một cái hàng hiệu đất tập trung, hiện ra hết xa xỉ xa hoa. Bạch Hân Nhi đứng ở trong phòng thờ mạnh cũng không dám, hai tay không tự chủ nắm thành quả đấm, ký khẩn trương vừa sợ không biết như thế nào đối mặt Diệp Thần. Diệp Thần nhìn mặt nàng hồng tâm nhảy, vô cùng thẹn thùng mê người bộ dáng, sắc tâm đại động. Hắn kéo lấy Bạch Hân Nhi tay ngọc đem nàng ấn ngồi ở mép giường, mình cũng ngồi ở nàng một bên, Hân tỷ, để ta hảo hảo mà hầu hạ ngươi một hồi a. Nói xong, Diệp Thần nhanh chóng dùng miệng ngăn lại Bạch Hân Nhi ướt át môi hồng, bán mắt híp tinh mâu hơi nhíu đôi mi thanh tú. Bạch Hân Nhi kiều diễm khuôn mặt hiện ra ai oán mị thái, Diệp Thần tiếp lên miệng liền điên cuồng hôn môi anh đào của nàng. Bạch Hân Nhi ân một tiếng, môi thơm đóng chặt, tuyết trắng hàm răng cắn lên, bản năng phòng vệ kháng cự. Diệp Thần trong lòng cười trộm thời điểm, trên miệng vẫn không thả lỏng, linh hoạt đầu lưỡi đẩy ra nàng kia hạo khiết hàm răng, trượt đến nàng miệng nhỏ, còn hung hăng tại miệng của nàng quấy, cùng nàng lưỡi thơm làm truy đuổi vận động. Tại Diệp Thần thế công phía dưới, Bạch Hân Nhi khuôn mặt đỏ rực, hiện ra ôn nhu xuân ý. Lúc trước ai oán ánh mắt cũng biến thành dịu dàng mê ly, chỉ cảm thấy có một đoàn lửa từ bụng trung thăng lên, cháy thân thể của chính mình. Thời gian càng lâu, hỏa thế càng thêm tràn đầy, Bạch Hân Nhi trong lòng cẩn thận đại đê tại sóng sau cao hơn sóng trước tình dục con nước lớn xung kích trở nên yếu đuối, lung lay. Tâm linh cảm giác cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ, thỉnh thoảng nàng lưỡi thơm còn cùng Diệp Thần đầu lưỡi làm tiếp xúc thân mật. Nhìn đến đây hết thảy, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, càng thêm ra sức đi khiêu khích Bạch Hân, thế công hiệu quả, Bạch Hân Nhi đã không còn kiềm chế dục vọng trong lòng, tích cực cùng hắn phối hợp. Tay ngọc chủ động quấn lấy Diệp Thần cái cổ tráng kiện đầu lưỡi giống hai con rồng lẫn nhau lộn xộn, nàng còn bất chợt vồ đến Diệp Thần trong miệng, làm hắn cảm thấy kích thích. Diệp Thần buông nàng ra môi, thật sâu nhìn chăm chú Bạch Hân Nhi kia ôn nhu gương mặt xinh đẹp. Chỉ thấy nàng hai má nhiễm đan hà, sóng mắt dục lưu, cái loại này thẹn thùng si mê thần thái, mị diễm dễ nghe, lại nhu thuận nhậm chính mình muốn làm gì thì làm thẹn thùng bộ dáng làm người ta tâm động không thôi. Cái loại này gò má trắng ngọc ửng hồng như dáng chiều, kiểu diễm ướt át phong tình, cực kỳ mê người. Diệp Thần không nghĩ lang thôn hổ yết ăn một miếng rơi trong ngực hắn hơi hơi run rẩy, châm nghiêng tấn loạn Bạch Hân, hắn duỗi tay nhổ xuống tóc của nàng châm, làm nàng như mây mái tóc tao nhã đổ xuống tại trắng nõn cái gáy cổ ngọc phía trên, tao nhã cao nhã tài trí giả dạng lúc này tăng thêm quyến rũ gợi cảm. Diệp Thần hai tay điều khiển Bạch Hân nhi mái tóc, gắn bó nhẹ nhàng tại nàng mang theo khảm kim cương hoa tai tinh xảo vành tai gặm nhắm, nhẹ giọng hỏi nói Hân Nhi tỷ, vừa lòng sao? Ta muốn đem thân thể của mình hiến cho ngươi. Nghe được Diệp Thần có chứa mãnh liệt khiêu khích ý vị đặt câu hỏi, vốn đã có một chút hoảng loạn Bạch Hân Nhi nghĩ đến sẽ phải phát sinh sự tình, ngượng ngùng cùng xúc bất an xông lên đầu, bất quá lúc này sụi lơ tại Diệp Thần ôm ấp xinh đẹp vưu vật, sớm đánh mất phản kháng ý chí, vô lực làm trái, duy có thẹn thùng nói mê vậy nói nhỏ ta. Ta không biết. Trước ngực kia hai tỏa kiên đĩnh ngọc nữ phong tùy theo Bạch Hân Nhi hô hấp run, nhìn xem Diệp Thần thẳng nuốt nước miếng, thật muốn dùng tay hảo hảo mà đi nghiên cứu một chút. Mà Bạch Hân Nhi bên trong thân thể tình dục sóng chiều cũng không theo hắn hành động đình chỉ mà có ngã xuống xu thế, ngược lại càng thêm tràn đầy, tình dục kích thích nàng thân thể yêu kiều tê dại mềm mại, Bạch Hân Nhi thần sắc mê đột nhiên tựa vào Diệp Thần trước ngực, trong miệng thỉnh thoảng phát ra trận trận rung động tâm hồn nũng nịu rên rỉ. Chương 0491 sinh nhật yến hội kích tình tam. Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy ra mái tóc dài của nàng, lộ ra Bạch Hân Nhi kia long lanh như ngọc lỗ tai cùng kia như thiên nga tao nhã thon dài cổ trắng. Còn có trước ngực nàng kia hai tọa núi ngọc tại ngực của hắn thượng ma sát, làm Diệp Thần dục vọng lại trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Diệp Thần mang theo tà ý mỉm cười, cúi đầu ôn nhu hôn lấy trước mắt người ngọc kia tu mỹ cổ trắng cùng trong suốt được như châu như ngọc lỗ tai nhỏ. Còn xuồng xã tứ phía suýt nàng tròn trịa mềm mại tai châu. Bạch Hân Nhi hoàn toàn hòa tan tại Diệp Thần tình trọn, miệng thơm không được phát ra làm người ta thần diêu phách đãng. Tiêu Hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ, tựa như kia chiến trường xông lên phong kèn lệnh tại thúc dục Diệp Thần tăng nhanh hành động. Mà nàng kia xinh đẹp thân thể cũng hướng hắn chen ép ma sát. Diệp Thần tiếp lấy dán lên nàng môi thơm, Bạch Hân Nhi nhịn nữa không được, cánh tay ngọc thật chặt cuốn lấy đầu của hắn, cuồng nhiệt đáp lại. Hai người đều dung nhập hồn nhiên vong yêu, thần hồn điên đảo, vô cùng nhiệt liệt triền miên bên trong. Bạch Hân Nhi bị hắn hôn cả người nóng lên, hô hấp có chút cấp tốc, trước ngực cặp kia mê người ngọc nhũ càng lên trên hạ phập phồng thoải mái không thôi, nàng không khỏi hai gò má đỏ ửng, nàng anh đào ngọc trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc lộ bị Diệp Thần đói khát hút mút không ngừng, như thế vậy ngạt thở thức ôm hôn, Bạch Hân Nhi có sống đến nay thượng trúc lần đầu gặp được, nàng rất nhanh liền khí thức siêu. Xíu, thở gấp phóng túng đề, mệt mỏi dẫy giụa, miệng nhỏ không được phát ra lộ vẻ chọc nhân tính dục sôi trào nũng nịu rên gì tiếng, a a a a a a a. Bạch Hân Nhi xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào đỏ bừng như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận theo mạt thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả bùn rùn tập kích đến, cả người vô lực mềm liệt xuống, a xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên gì. Diệp Thần không lý Bạch Hân Nhi xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ chung không ngừng lửa nóng thẹn thùng ưm, mũi chung người được từng đợt thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể, không khỏi dục hỏa đốt cháy. Hắn một đôi tay tại Bạch Hân Nhi trên ngọc thể dạo chơi, trước vuốt nhẹ má ngọc của nàng má đào, chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ tuyết phu non mềm trắng mịn. Hai tay dần dần rời xuống, trải qua Bạch Hân Nhi thẳng tắp trắng nõn tao nhã gáy ngọc, tròn trịa trơn bóng như ngọc tế thước thơm ngon bờ vai. Cách một tầng mỏng manh lễ phục giả hội váy cầm Bạch Hân Nhi kia no đủ kiều đỉnh, xinh đẹp mềm mại nhu nhuận vú sữa, Bạch Hân Nhi núi ngọc tràn ngập co giãn, trường không nắm hết tuyết phong khiến cho hắn trong lòng dục hỏa càng xí, kiên đĩnh nam tính dục vọng đã ngạo nghễ đứng thẳng, thẳng tắp đội lên nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi lúc. Bạch Hân Nhi nhẹ nhàng giãy giụa, Diệp Thần tay một mực đưa đến Bạch Hân Nhi lưng ngọc phía trên, nhắc tới lễ phục giả hội váy thượng duyên khóa kéo đầu. Thong thả nhưng là kiên quyết xuống phía dưới kéo đi, khoa kéo theo Bạch Hân Nhi lưng một mực bị kéo đến phần eo, lễ phục giả hội váy hướng thân thể hai bên rộng mở, trước mắt tuyệt vời hình ảnh làm hắn cơ hồ đình chỉ hô hấp. Một khối mỹ diệu tuyệt luân thân thể lộ ra, lồi lõm có đến đồng thể giãn ra, xinh xắn hoạt bát trong suốt nhũ thiếp bị nàng thế nào một đôi tuyết phong thượng nở rộ tuyết liên hoa chống đỡ thật cao, tuyết trắng cánh tay cùng thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân chính là như vậy tùy ý thả. Nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn phóng pháp, Diệp Thần cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhờn như vậy thân thể hoàn mỹ, hắn không chuyển tình nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt. Nhưng thấy mi trọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga mỡ, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tê hắc mái tóc phân khoác tại sau vai, thủy uông lóe sáng đôi mắt lóe lên ngượng ngùng và hình như có chút vui sướng huy mũi nhọn, hiện lên thuần khiết tao nhã khí chất. Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, Diệp Thần hô hấp cũng biến thành trầm trọng, toàn thân khô nóng vô cùng, quyển kia liền kiên đĩnh nam tính dục vọng lúc này càng thêm hùng tráng, bày ra nó kia uy lực cường đại. Trước ngực mỹ nhân dường như bị Diệp Thần trầm trọng hô hấp thức tỉnh, nâng lên kia động lòng người chán, dùng kia đầy áp nhiệt tình thiếu nhãn u oán quyến rũ hắn liếc nhìn một cái, làm Diệp Thần cảm thấy chính mình tái không hành động chính là tại phạm tội. Trong lòng dục hỏa hôi hổi giấy lên đến, viên kia tĩnh mắt hổ trung bắn ra không phải là ôn hòa ánh mắt, mà là chứa đầy tình dục nóng rực ánh mắt che đậy trước mắt giai nhân, hình như phải đem nàng nuốt xuống. Giai nhân đang Diệp Thần nhiệt tình hai mắt nhìn soi mói, vốn là có chút thanh tỉnh phương tâm lại loạn, kia loạn nhảy âm thanh hình như liền trước mắt cái này đáng giận chứng thối đều có thể nghe thấy. Hơn nữa bị ánh mắt của hắn đến mức, chỗ đó tuyết nộn làn da dường như cũng hấp thu đến ánh mắt kia phóng thích năng lượng, trở nên khô nóng, cả người càng thêm mềm mại, hận không thể dấn thân vào đến hắn trong ôm ấp. Diệp Thần kềm chế trong lòng nhiệt tình, quyết định trước đầy đủ chấp hành hắn đang muốn sắm vai nhân vật, bạn lữ. Hắn quỳ gối tại giá cả xa xỉ racer thủ công thảm, chậm rãi băng Bạch Hân Nhi cởi xuống dưới chân cặp kia màu bạc trắng tam tấc gót nhỏ dày cao gót, dùng miệng đem bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt lung linh ngón chân từng cái đặt ở trong miệng, liếm, hút, giống lấy lòng chính mình tình nhân để ý như vậy cẩn thận. Không muốn, khanh khách, ta, rất ngứa. Diệp Thần nghe được Bạch Hân Nhi kinh dị xong, lập tức giờ khóc giờ cười rên rỉ, mềm mại đầu lưỡi cố gắng nhẹ nhàng tại nàng chân lưng dạo chơi, nàng chân ôn nhuận như ngọc, trơn bóng chỉnh tề, gót chân đẫy đà trơn bóng, có xinh đẹp độ cong, mà ngón chân lại thon thon tú tú, mỗi một cái móng chân đều huỳnh quang tỏa sáng, toàn bộ chân xinh đẹp không chê vào đâu được. Bạch Hân Nhi cảm giác được Diệp Thần đầu lưỡi đến mức đều có nóng rực ủi năng, tê tê mùi vị truyền hướng toàn thân, Phương Tâm đều kìm lòng không được run rẩy lên. Trời à! Hắn thật quỳ gối tại dưới chân của mình, dâm dãng liếm lên chính mình chân ngọc. Ô ô, loại cảm giác này thật quá xấu hổ cũng quá kích thích, lúc này, trong lòng nàng có chua xót nghĩ đến, còn nói là lần thứ nhất, làm như thế nào lại như vậy thành thạo giỏi giang. Dần dần Bạch Hân Nhi bắt đầu thích ứng Diệp Thần khác loại hầu hạ, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được nàng tại giãn ra mỗi một cái ngón chân, khiến cho hắn có thể cách mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt liếm láp đến kẽ chân. Bởi vì Diệp Thần kích thích, nàng buộc chặt khởi một đôi chân nhỏ, không thể tưởng tượng nổi cung loan, hai cái chân nhỏ theo nghiêng nhìn tựa như hai cái cong cong bạch nguyệt nha. Diệp Thần dùng tay nâng lên nàng một đầu màu da trong suốt tất chân chân đẹp, đem mặt chậm rãi dán tại cặp kia trên chân, hé miệng chứa ngậm một viên mượt mà ngón chân, mút lấy, cùng sử dụng nóng lưỡi quát liếm, chân nhỏ tại đầu lưỡi ta của mình hạ là như vậy nhu nhược. Hắn một bên dùng lưỡi liếm tao nàng non mềm chân tâm. Một bên duỗi tay móc sờ nàng đã dang rộng ra chữ T quần lót, nàng run rẩy xoay lấy lung linh có đến thân thể lớn tiếng rên rỉ lên. Kỳ thật chỉ cần là cùng yêu thích người tại cùng một chỗ, nữ nhân trên người bất kỳ địa phương nào đều là gợi cảm mang, chỉ là bàn chân Nhi bị sờ, Bạch Hân Nhi liền cảm thấy rất kích thích rồi, nhưng còn có lớn hơn nữa kích thích đang đợi nàng. Không riêng gì thân trên, nguyên lai dưới chân kiên cố mặt đất hiện tại cũng biến thành mềm nhũn, 10 nền móng chỉ đang liều mạng quyền. Chỉ thịt thượng truyền đến bứt rứt ngứa ngáy, càng tăng lên hảo tâm ngứa khó cào cảm giác. Tận tình trêu đùa về sau, Diệp Thần đem Bạch Hân Nhi chân ngọc nhẹ nhàng buông xuống, hai tay vuốt ve khởi nàng kiện mỹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Diệp Thần tay tại trơn bóng làn da thượng càng sờ càng phía trên, một mực đưa đến Bạch Hân Nhi còn dừng lại tại nàng đầy đủ một ôm eo thon thượng váy. Diệp Thần tay sờ soảng, rất nhanh liền chạm được màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng. Nàng mặt phấn hàm xuân, mị nhãn mở phân nửa bán đóng, Phương Tâm thẹn thùng tất cả, giọng nhẹ nhàng xuyễn xuyễn, vừa rồi vẫn là khí chất chỉ có, ôn nhu huyền truyền hàm xúc nàng tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới liền biến thành như thế một cái dâm đãng không chịu nổi gợi cảm diễm phụ. Diệp Thần đôi mắt tiêu điểm theo nàng nhỏ nhắn duyên dáng ngón chân, trải qua kiên cố bắp chân, mượt mà đầu gối, sung túc màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, rộng thùng thình xương chậu, bằng phẳng bụng. Doanh doanh eo nhỏ, bộ ngực cao vút, tuyết trắng cổ, chậm rãi chuyển qua kia trương quyến rũ tuyệt luân gương mặt phía trên. Thẹn thùng động lòng người mỹ nhân kia trong suốt lóng lánh tuyết cơ ngọc phu lập lờ ngà voi vậy vầng sáng, đường nét ôn nhu tuyết trắng thân thể uyển như một đóa hoa sen mới nở, mỡ đông tuyết liên, nàng mở ra anh đào miệng nhỏ thở hổn hển, ánh mắt mê ly nhìn Diệp Thần, hình như đang khích lệ hắn tiếp tục bài tập. Diệp Thần vén lên nàng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Tay đưa về phía nàng chữ T quần lót bên trong, Diệp Thần phát hiện nơi đó sớm đã là yêu dịch cuồng phun, rõ ràng có thể thấy được bí khởi lụa mỏng hạ là một mảnh làm người ta huyết mạch sôi sục rừng đen, hai miếng màu hồng phấn bờ môi cổ nổi lên đến, gắt gao kẹp long ra một đạo hồng phấn đóa hoa, dính đầy trong suốt sền sệt dính dâm thủy, chữ T quần lót trung ương đã ướt ươn ướt, phát ra sáng bóng, làm nổi bật đen nhánh rừng rậm hiện lên oánh quang chợt lóe lóng lánh. Hình thành một loại cực đoan dâm mỹ cảnh tượng, cho thấy thân thể của nàng đang đứng ở cực độ phấn khích bên trong. Hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, như là hai khối điêu khắc thật sự hoàn thiện bạch ngọc giống như, không hề nửa điểm tì vết nào. Thon dài chân đẹp phần cuối, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, một lùm đen thui còn non hiện lên đổ tam giác mềm nhũn bao trùm nàng thần bí cấm khô, như là một tòa núi nhỏ. Phía trên dài khắp dày đặc cỏ thơm, chính là những cái này cỏ thơm phi thường non mềm. Một cỗ thành thục nữ tính bí ẩn bộ vị đặc hữu cái loại này giống như hoa lan lại như xả hương khí tức đập thẳng vào mặt, làm người ta tâm đãng thần trì. Diệp Thần không khỏi cởi xuống nàng ướt đẫm chữ T quần lót, dùng tay vuốt ve nàng cỏ thơm, đen bóng lượng trơn bóng mà tinh tế, giống vải tơ bình thường nhẹ nhàng, môi nhỏ cánh hoa của nàng đều giống như nàng gương mặt dáng người giống nhau động lòng người. Bạch Hân Nhi có thể nói làm người ở giữa vưu vật, nàng xinh đẹp, cùng với tư thái tuyệt vời, làm cho xem qua người sau xem thế là đủ rồi. Diệp Thần đem nàng tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc tách ra, như ẩn như hiện mê người đóa hoa dính đầy ướt đẫm dâm thủy, hai miếng đỏ tươi đóa hoa lúc đóng lúc mở cử động lấy, tựa như khuôn mặt nàng thượng môi anh đào miệng nhỏ đồng dạng tràn ngập cám dỗ. Bạch Hân Nhi xinh đẹp kiều diễm, xinh đẹp tuyệt trần, má đào đỏ bừng như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận tuyệt không thể tả bủn rùn tập kích đến, cả người vô lực mềm liệt xuống, xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài. Diệp Thần lập tức thẳng đến nụ hoa chỗ, Diệp Thần dùng tay trước sờ soạng đóa hoa một phen, lại dùng lớn nhỏ ngón tay tạo ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, cảm giác có chút nhanh, nhéo nhéo kia non nớt đóa hoa, bóp nàng ký ma lại chua ngứa, không khỏi cả người run rẩy. Chậm rãi Diệp Thần cảm thấy tay đều ướt, hắn chen lấn nụ hoa, cũng đưa ngón tay không chút lưu tình hướng chỗ sâu cắm tới, nàng lại không khỏi hừ một tiếng. Diệp Thần ngón tay không ngừng cùng nàng phòng hoa bức tường trong kia một chút xông ra nho nhỏ quả cầu thịt ma sát. Hai miếng thuần màu da tiểu hoa cánh hoa mang theo đã bị Diệp Thần biến thành ẩm ướt khí tức mở phân nửa tại kia thở gấp, Bạch Hân Nhi phát ra từng đợt tiếng kêu dâm dãng a. A, a. Thân thể cũng không khi phối hợp Diệp Thần xoa bóp nụ hoa động tác tại bất quy tắc run run, a. A, tiểu thần, ngươi biến thành ta, a a, ta khó chịu chết đi được, ngươi thật là xấu. A, Bạch Hân Nhi bị mò ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm điện lưu vậy tập kích đến, mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh, trái phải vặn vẹo, hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần đầu, phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp a. Ta không chịu nổi, ai nha, ngươi, mò ta thật thoải mái. A, Diệp Thần thấy nàng như thế điên cuồng càng thêm ra sức moi móc ướt át phòng hoa, càng thêm hăng say gia tăng một vào một gia tốc độ. Ngón tay cùng nàng phòng hoa bức tường cho nhau ma sát. Như thế bộ dạng một lát sau, nàng phòng hoa dâm thủy giống như vách núi nước rơi, xuân chiều nộ trướng, róc rách mà ra, đem nàng hai đầu như tuyết màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi biến thành ướt sũng. Trải qua Diệp Thần một phen tiền kỳ chuẩn bị công thêm làm, Bạch Hân Nhi có chút hơi thở hổn hển, nàng nửa ngày không nói, nhưng nàng động tác đại biểu toàn bộ, nhìn Diệp Thần dưới đáy quần thẳng tắp mà đứng đổ vật, nàng ngã ngồi ở trên giường. Nhịn không được toàn thân từng trận rung động, nàng cong lên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc đem mông bự nâng được rất cao, đem phòng hoa càng thêm nhô cao, làm Diệp Thần tay càng hoàn toàn xâm nhập nàng phòng hoa. Phía dưới bận rộn, đương nhiên phía trên cũng không có khả năng bỏ lỡ, tay kia thì tắc tiếp tục tại nàng co giãn trắng mịn hai vú thượng cầy cấy, dùng ngón tay khẽ búng, tay tại hai cái đỉnh sóng ở giữa du đến dạo đi, chỉ đáng tiếc vì sao không nhiều lắm sinh mấy con tay đâu. Diệp Thần dương vật đã bắt đầu căng cứng khó chịu, liền từ tân ngồi trở lại đến mép giường ôm lấy nàng, tiếp lấy thuận thế bắt lấy tay nàng hướng xuống tìm được hắn dưới hông. Vừa đụng đến Diệp Thần trong quần trở lên cứng rắn đồ vật, nàng tay nhỏ có chút phát run, nghĩ rụt về lại, nhưng bị Diệp Thần đè lại không để, nàng thoáng quẩy người một cái, cuối cùng buông tay cách quần vuốt ve khởi Diệp Thần dương vật. Có lẽ nằm ở Diệp Thần trong lòng phục vụ cho hắn có chút không tiện, Bạch Hân Nhi đột nhiên đứng lên. Tiếp lấy đối với Diệp Thần dâm mị cười cười, liền lớn mật chủ động quỳ gối tại Diệp Thần trước mặt trên mặt đất. Nàng trước cởi bỏ Diệp Thần dây lưng, kéo xuống khoa kéo, lấy ra hắn cự long, sau đó dùng tay cầm ở Diệp Thần đại dương vật chậm rãi khuấy sục, chỉ thấy nàng trước dùng tay chậm rãi khuấy sục, lại đem miệng tới gần, còn bướng bỉnh làm bộ muốn cắn nó. Nàng trước nhẹ nhàng hôn Diệp Thần đầu dùng thượng long nhãn, sau đó mở ra miệng anh đào nhẹ nhàng ngậm kia tử hồng tỏa sáng đại long đầu. Lại dùng lưỡi liếm đại long đầu, đầu lưỡi tại Diệp Thần đầu rồng phía dưới vết xe hoạt động, thỉnh thoảng lại dùng môi thơm hút mút, dùng răng ngọc cắn nhẹ, nàng tiếp lấy há mồm đem ngay ngắn cự long ngậm vào trong miệng, nàng liều mạng nuốt, nuốt đến không thể lại nuốt mới thôi. Như vậy vừa đến, chỉ còn đầu rồng ở lại trong miệng, Bạch Hân Nhi dùng đầu lưỡi đem đầu rồng làm ẩm ướt, làm đầu lưỡi tại đầu rồng quan bên cạnh dạo chơi, sau đó Bạch Hân Nhi sẽ đem cự long nuốt vào đi ngậm. Tiếp lấy đầu nàng từ trên xuống dưới khuấy sục hắn cự long, Diệp Thần cũng phối hợp tốc độ của nàng giơ cao eo, hy vọng có thể địt được sâu một điểm, mông cấp tốc đong đưa, làm Diệp Thần cự long tại miệng của nàng lý ra tốc quất cắm. Chỉ thấy nàng mày liễu thâm tỏa, miệng hai má trướng đến phình phình, cơ hồ bị Diệp Thần địt đến yết hầu đi. Lúc này Diệp Thần cũng dùng tay phải vuốt ve nàng thật cao vểnh lấy mông, nàng mông vô cùng lớn, Diệp Thần móc lấy nàng hậu môn thời điểm, nàng còn không ngừng ưỡn hẹo thân thể. Nhưng là miệng từ đầu đến cuối đều không có rời đi Diệp Thần dương vật. Diệp Thần dương vật bị nàng thường thức lấy, chỉ cảm thấy một trận nhiệt năng bao vây Diệp Thần đầu rồng bộ phận, mà khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài. Cự long bị liếm hút khuấy sục được cứng rắn như sắt bổng, gân xanh bại lộ, thô to vô cùng. Sau một lúc lâu, bị dục hỏa đốt không thể nhịn được nữa, Bạch Hân Nhi đem dương vật phun ra, tại Diệp Thần trợ giúp hướng cởi bỏ toàn thân quần áo. Bạch Hân Nhi muốn Diệp Thần nằm xuống đến, sau đó ôm lấy cũng tựa đầu chuyển qua Diệp Thần bên tai, một bên nhẹ nhàng tại Diệp Thần bên tai suy khí, một bên mỉ tao nói tiểu thần, ngươi nằm đừng nhúc nhích, đến lượt ta đến đối đãi thật tốt trả cho ngươi một phen. Diệp Thần ngửa mặt nằm tại trên giường, Bạch Hân Nhi cởi xuống còn treo tại nàng eo hông lễ phục giả hội váy cùng tháo xuống kia hai miếng trong suốt nhũ thiếp, dùng tay cầm hắn cự long, trên dưới nhẹ nhàng khấy lấy đứng dậy, hai chân chuyển hướng, ngồi ở Diệp Thần bụng phía trên, nhẹ nhàng vặn vẹo, Diệp Thần cảm thấy bụng hâm nóng một chút ẩm ướt, tay nàng theo nàng mông sau đưa ra đến, chậm rãi, tay nàng di chuyển đầu rồng đến đóa hoa bên cạnh chùi chùi phía trên dâm thủy, tiếp lấy thuận theo dương vật cương lên góc độ. Hướng xuống tỏa, Diệp Thần nhìn đến tình hình như thế, quả thực không thể tin được, nàng thế nhưng ngồi xuống, mà Diệp Thần đại dương vật cứ như vậy cắm vào thân thể của nàng, một cỗ cảm giác theo Diệp Thần đầu rồng truyền đến, đang bị Bạch Hân Nhi phòng hoa bốn phía ấm áp thấm ướt thịt gắt gao bao vây cảm giác, mà đầu rồng phía trước tắc một mực đụng tới này nọ sau đó kéo mở sau vật kia lại lần nữa kẹp chặt dương vật, loại cảm giác này là chậm rãi mà tiếp tục truyền đến não bộ. Bạch Hân Nhi cũng về phía trước xuống phía dưới ghé vào hắn trên người, ôm chặt lấy Diệp Thần, đầu nàng nghiêng dựa vào Diệp Thần gò má, Diệp Thần có thể nghe được một trận trầm thấp tiếng thở gấp theo nàng bên kia truyền, không lâu nàng quay đầu hôn môi Diệp Thần môi, hơn nữa thật sâu mút ở, đầu lưỡi của nàng tiếp tục hướng đến Diệp Thần trong miệng vói vào. Hôn nồng nhiệt sau đó, Bạch Hân Nhi a kêu một tiếng, hai tay đặt tại Diệp Thần trước ngực, lúc lên lúc xuống khuấy lên. Hai cái không công mềm mềm đại nhũ tại trước ngực nàng tùy theo nàng vận động đã ở nhảy lên, Diệp Thần đưa tay ra, liều mạng nắn bóp. Thuận theo nàng vận động tăng nhanh, nàng bắt đầu liên tục không ngừng rên rỉ lên. A, a, nha, thật to a, ai, nha, ngươi, lên, nha, ôm, tiểu thần, nha, thân ái a, ta a a. Diệp Thần nghe nàng vui thích kêu nhỏ âm thanh. Cảm giác giống như là tiến vào một cái hoàn toàn mới thế giới, Diệp Thần cự long hoàn toàn nhập vào nàng phòng hoa, cảm thấy một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua ấm áp, nàng bên trong thân thể độ ấm thuận theo Diệp Thần cự long truyền đến Diệp Thần mỗi một cái tế bào. Nàng phòng hoa tại một tấm nhất chỉ hữu lực co lại, sinh ra một cổ lực lượng, dường như muốn đem Diệp Thần cự long cùng cả người hoàn toàn hút vào nàng bên trong thân thể, Diệp Thần phối hợp nàng, đem hắn cự long hoàn toàn đưa vào. Tại bọn hắn kết hợp địa phương đã nhìn không tới một tia khâu, chỉ thấy quấn tại một khối đã phân không ra ai là ai rừng đen. Bạch Hân Nhi nhắm mắt, đem đầu lưỡi đưa vào Diệp Thần miệng bên trong, dùng sức đang hút hút lấy, Diệp Thần cũng đem lưỡi đưa vào nàng bên trong, cùng lưỡi của nàng cuốn tại cùng một chỗ. Diệp Thần đứng dậy ngồi ở trên giường, lưng dựa vào đầu giường, dùng răng cắn vú sữa của nàng, một bàn tay bóp vú sữa của nàng. Nàng dường như đối với như vậy hôn môi phi thường mẫn cảm. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đại mỹ nữ Bạch Hân Nhi hai chân mở rộng chi nhánh tại Diệp Thần thân thể hai bên, Diệp Thần trên miệng hôn vú sữa của nàng, tay vuốt ve nàng chân ngọc. Diệp Thần ngón tay móc nàng chân tâm, nàng đã hoàn toàn rơi vào tính dục si mê trạng thái, đối với như vậy móc cong đã không có cảm giác, Diệp Thần ôm lấy nàng mông, bắt đầu vì nàng xử lực, tăng thêm nàng lúc lên lúc xuống lực độ. A, ta thật thoải mái a. Không được, a, ta muốn ném, muốn quăng, nha, a. Bạch Hân Nhi lúc này xuân tâm nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy, một bên giãy dụa một bên nũng nịu dâm đãng kêu la. Diệp Thần nhìn Bạch Hân, chỉ thấy nàng nhắm mắt, hồng hồng miệng nhỏ khẽ nhếch, xinh đẹp âm thanh chỉ có thể phát ra y ngữ, nàng cho rằng ngạo mỹ nhũ tùy theo Diệp Thần lần lượt rất đụng cũng một lớp sóng đong đưa. Tuyết phong thượng kia dao động giặc hai khỏa cỏ nhỏ môi đối với Diệp Thần tràn ngập cám dỗ, vì thế Diệp Thần phó chưa hành động, buông nàng ra màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân trắng, chỉ trông vào thân thể đến chống lấy, hai bàn tay to hướng kia tối cao cám dỗ tìm kiếm. Tiểu mật dưa tựa như vú sữa lớn như vậy cái mục tiêu làm sao có khả năng trốn được Diệp Thần ma chảo, bởi vậy bị Diệp Thần bắt cái rắn chắc, mềm mại như bông lại dầu lực đàn hồi cảm giác lại lần nữa tràn ngập Diệp Thần toàn bộ bàn tay. Diệp Thần mười ngón cũng là lỗ mãng vuốt ve. Lúc này Bạch Hân Nhi hai cái tay mềm cũng nắm ở Diệp Thần eo, liều mạng đem Diệp Thần thân thể hướng đến phương hướng của nàng mang. Diệp Thần biết cao chiều của nàng liền muốn đến đây, rất cao tốc quất đánh. Nàng màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh nguyệt chân cũng quấn tại Diệp Thần eo phía trên. Diệp Thần thăm dò vào nàng phòng hoa nội đầu rồng, cảm nhận được một cỗ ấm áp phun, thoải mái. Diệp Thần lại lần nữa nghĩ khởi xướng lại một sóng thế công. Diệp Thần mãnh lực thúc một cái, toàn bộ cắm vào phòng hoa nội thắng đến hoa tâm, cũng thi triển ra đi qua làm mỹ nữ sướng vui mừng vô cùng. Lão hán đẩy xe tuyệt kỹ, liều mạng trước sau quất cắm, đại cự long nhét Bạch Hân Nhi phòng hoa tràn đầy, quất cắm ở giữa càng là hạ hạ thấy đáy, đem nàng mềm mại nhu nị hoa tâm không bóp khoái cảm liên tục, cũng chọc vào diễm lệ lại phóng đãng được phong hình Bạch Hân Nhi cả người tê dại, thoải mái dễ chịu so. Diễm mị gợi cảm chiêu chọc người Bạch Hân Nhi như si như say. Nàng thoải mái đem đường nét mê người mông đẹp nâng lên trước sau vặn vẹo lấy, phối hợp Diệp Thần dũng mãnh liều mạng quất cắm, nàng đã lâm vào dâm loạn kích tình chung ai. Lão công, thật thoải mái, hừ a, tốt, a, ta, thật là thoải mái, a, người chọc vào ta đều, a, sắp chết, nha, của ta người, lòng ta, a, đều cho ngươi, chỉnh tử á, nha, a nha, a a a. Thân thể đã phủ lên tầng đổ mồ hôi Bạch Hân Nhi giống thất hồn vậy yêu kiều nũng nịu xuyễn thán, mặt phấn đong đưa, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, mồ hôi đầm đìa, dục hỏa thiêu đốt tình diễm, thúc đẩy nàng biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái. Trong não đã không có lão công hình bóng, nàng bây giờ hoàn toàn ngâm chìm tại tình yêu khoái cảm bên trong, thể xác tinh thần hoàn toàn bị Diệp Thần cao siêu ân ái kỹ xảo cùng kéo dài sức chịu dựng sở chinh phục. Nàng trong lòng hớn hở, như si như say. Kiều diễm ướt át miệng nhỏ dồn dập nũng nịu, Bạch Hân Nhi dâm đãng mười chân thờ gấp, vừa rồi bưng thục cao quý phong độ đã không còn tồn tại, lúc này nàng dâm đãng được làm thiên hạ nam nhân nhịn không được bắn ra tinh dịch đến. Bạch Hân Nhi sảng đến đôi mi thanh tú khẩn túc, miệng nhỏ lẩm bẩm kiều kêu ô ô. Khoái chết á, thoải mái, a a, thật thoải mái, ta, a, lại muốn, quăng, a a, ném, a a a. Cả người tỏa ra thôi tình mê người mùi thơm cơ thể Bạch Hân Nhi kiều nũng nịu líu díu, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cỗ nóng bỏng màu trắng sữa, thơm ngào ngạt kính thủy lại một lần nữa theo phòng hoa cấp bách bắn ra. Bạch Hân Nhi dịu dàng ngoan ngoãn nhếch lên cao kia như đổ sứ trắng vậy sáng lên tinh tế mà tròn trịa mông trắng, dưới mông mê người khe thịt hoàn toàn bại lộ, miệng huyệt ướt đẫm dâm thủy làm cho hồng phấn đóa hoa lóe lên tinh tinh ánh sáng. Xinh đẹp được làm người ta nhịn ở phạm tội. Bạch Hân Nhi quay đầu thoáng nhìn mê người mị mắt ngóng nhìn Diệp Thần, ngươi, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần quỳ gối tại nàng lưng ngọc sau đó, dùng tay vuốt ve nàng như tơ tằm vậy mông trắng đẹp quá mông ngọc a. Ai nha, nũng nịu rên rỉ một tiếng, Bạch Hân Nhi hai tay nắm chặt ga giường, mày liễu nhíu một cái. Nguyên lai Diệp Thần tay khoát lên nàng mê người mông trắng phía trên, đem nửa người dưới dùng sức thúc một cái. So trứng gà thô đại dương vật theo sau mông nhất cắm vào thẳng vào nàng gợi cảm vỡ ướt trượt khe thịt. Diệp Thần cả người phủ phục tại nàng tuyết trắng trơn bóng nhu nị xinh đẹp lưng, chống đối rút ra đút vào đại dương vật, như vậy tư thế khiến nàng nhớ tới hai người bất chính giống tại trên phố động dục giao cấu cẩu. Niên thiếu Diệp Thần không chỉ có dương vật thô to ngạo người, hơn nữa tính kỹ thuật cũng là đa dạng trồng chất, như vậy giao cấu phương thức ân ái khiến cho cao quý lãnh diễm Bạch Hân Nhi có khác một phen cảm nhận. Không khỏi dục hỏa càng thêm nóng xí. Nàng động tình dâm dãng trước sau xoay hoảng mông ngọc mỗi phối hợp, xinh đẹp lung linh hương trực thân thể liên tục không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho một đôi mê người kiên đĩnh tuyết trắng ngọc nhũ trước sau lay động. Diệp Thần tay trái vươn trước nắn bóp nàng lắc lư không ngừng vú sữa, tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mềm, mềm mại trượt mông đẹp, Diệp Thần về phía trước dùng sức đỉnh đâm, nàng kiệt lực sau này vặn vẹo phối hợp. Nha, thật thoải mái, khoái chết ta. A, thực biết chơi, lão công, a, ta bị ngươi chọc vào thật thoải mái, a, chết, ai, ô ô, nàng hân hoan vô cùng dồn dập thở gấp trời ạ, ta không chịu nổi, ngươi mạnh khỏe dũng mãnh, a, thật lớn dương vật, a, sướng chết, thật là thoải mái mau, a, ta, lại, muốn ném, a, nàng kích động đến lớn tiếng kêu la. Không chút nào để ý chính mình dâm đãng phải trăng truyền đến phòng bên ngoài, trơn bóng tuyết trắng thân thể ra tốc trước sau cuồng bãi, một thân hiện đầy sáng trong đậm đặc nữ nhân mùi thịt mồ hôi. Diệp Thần đắc ý không tha nàng có thở gấp cơ hội, đại dương vật điên cuồng hơn vong hình dùng sức quất cắm, sở mang đến kích thích nhưng lại một đợt sóng đem Bạch Hân Nhi tình dục đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, cả người tê dại, dục tiên dục tử, phòng hoa miệng hai miếng mềm mại đóa hoa tùy theo đại dương vật quất cắm lật tiến nhảy ra, nàng thoải mái dễ chịu được toàn thân co giật, phòng hoa cuồng phun đại lượng nóng hừng hực trắng sữa trong suốt kính thủy đến, bỏng đến Diệp Thần đầu rồng từng trận tê dại. Toàn thân hiện lên hồng nhạt sắc, Bạch Hân Nhi mắt tinh khẽ nhếch, khóe môi thượng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, Diệp Thần cảm nhận được nàng phòng hoa chính buộc chặt hút mút đầu rồng. Diệp Thần nhanh chóng rút ra đút vào, cuối cùng cũng cầm giữ không được kêu lên tốt Hân tỷ, thật là thoải mái nha. Hoa của ngươi phòng hút ta thật thoải mái, ta cũng muốn bắn. Phía sau Bạch Hân Nhi liều mạng nâng nâng lấy mông ngọc phối hợp Diệp Thần cuối cùng xông pha. Chương 0492 sinh nhật yến hội kích tình tứ. Khoái cảm lại tới, Diệp Thần toàn lực đút vào 50 đến phía dưới, toàn thân tê dần tinh môn mở rộng, nóng cháy đông đúc nóng bỏng long tinh bốc bốc cuồng xạ mà ra, chân chân bạo xạ hơn 30 giây, thắng đến Bạch Hân Nhi mềm mại nhu nị hoa tâm chỗ sâu, cũng đổ đầy phòng hoa. Bạch Hân Nhi phòng hoa sao chịu được mạnh như vậy kình kháng trường lại nóng bỏng kích thích, nàng điên cuồng mà run run tròn trịa tuyết trắng mông đẹp, cao thấp trước sau phập phồng vặn vẹo đi phối hợp Diệp Thần xuất tinh. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trung phấn nộn giống như bạch ngọc ngón chân gắt gao nhuyễn khúc. Không biết ngủ quá nhiều lâu, Bạch Hân Nhi từ từ tỉnh lại, phát giác Diệp Thần gắt gao đặt ở trên thân thể của mình, hai người toàn thân trần trụi, Diệp Thần đại dương vật còn cắm ở tiểu huyệt của mình bên trong, nhét âm hộ tràn đầy. Một cỗ xấu hổ cùng thỏa mãn chi tình, cùng một chỗ trào lên nội tâm. Nhưng thấy ga giường thượng ẩm ướt nhu một mảnh. Hồi tưởng lại vừa rồi triền miên lưu luyến giao hoan, thật sự là vô cùng thoải mái sảng khoái, có cổ làm người ta lưu luyến khó quên ngọt ngào cảm giác. Diệp Thần kia to dài giống như cứng như sắt thép dương vật, địt được tiểu huyệt thoải mái xuyên thấu, là như vậy làm người ta lưu luyến khó quên. Bạch Hân Nhi nhẹ ôm Diệp Thần lại thân lại hôn, cùng sử dụng đẫy đà gợi cảm thân thể yêu kiều kề sát hắn, Diệp Thần bị Bạch Hân Nhi một trận ôm hôn, âu yếm mà tỉnh, cũng nhiệt tình hút hôn Bạch Hân Nhi má phấn. Môi thơm, hai tay liên tiếp tại nàng trơn bóng trần trụi thân thể sờ loạn vò loạn, biến thành nàng gãi ngứa không thôi. Hân Nhi, người thoải mái sao? Hài lòng không? Bạch Hân Nhi thẹn thùng thấp giọng nói ân, người cũng thật là lợi hại. A, tỷ tỷ thật muốn bị ngươi đùa chết á. Tốt Hân Nhi, ngươi làm lão bà của ta nha, ta ngày ngày cho ngươi thích. Bạch Hân Nhi càng xấu hổ đến mặt phấn đỏ ửng hừ, da mặt dày, ngươi là ai lão bà, không biết xấu hổ. Ai? Hân Nhi bị ngươi chơi, về sau liền nhìn ngươi lương tâm. Gì, Hân Nhi ngươi yên tâm, ta thật tốt yêu ngươi, nha. Diệp Thần nhìn Bạch Hân Nhi kia tuyết trắng non mịn làn da, song nãi lại mập lại lớn, núm vú giống như táo đỏ dạng đại, đỏ tươi sắc núm vú, màu hồng phấn nãi choáng váng, xinh đẹp cực kỳ, ngẩng lên thân trên lại nhìn bụng bằng phẳng, trơn bóng trắng nón, đồi núi nhỏ tựa như âm hộ, mạn sinh nhất đại tùng nồng đậm hắc mà sinh lượng lông mờ u. Nhìn xem Diệp Thần ngâm mình ở tiểu huyệt nội đại dương vật lại cứng lại kiều, bờ mông lại bắt đầu thúc một cái đang động. Diệp Thần trong lòng dục hỏa như đốt, dương vật lại cứng rắn, đỉnh dương dục đâm, chợt vừa nghĩ lại phục xuống, rút ra dương vật, bưng lấy Bạch Hân Nhi muốn nàng đi lên làm cái đổ tưới ngọn nến thức. Diệp Thần đứng dậy ngồi ở mép giường, một phen ôm qua Bạch Hân Nhi trần trụi thân thể yêu kiều, mặt đối mặt muốn nàng mông trắng tọa lạc tại bắp đùi của hắn phía trên. Muốn Bạch Hân Nhi cầm chặt cái kia vỉnh cao đại dương vật, muốn nàng chậm rãi bộ ngồi xuống. Bạch Hân Nhi vừa nhìn hắn đại dương vật tựa như nhất trụ kình thiên, vỉnh cao đứng thẳng, thô to được làm người ta có chút khiếp đảm. Diệp Thần đem nàng tay ngọc kéo cầm chặt đại dương vật, hắn hai tay xoa nắn bộ ngực sữa của nàng vú sữa thượng bạch tích mềm mại vú sữa. Hân Nhi, mau đưa dương vật bộ tiến người kia tiểu huyệt. Diệp Thần, dương vật lớn như vậy, phải sợ nhân nha, ta không dám bộ đi xuống nhé. Bạch Hân Nhi xấu hổ mang khiếp bộ dáng còn thật mê người. Đến nha, đừng sợ, vừa rồi cũng không chơi đùa ư, Hân Nhi, chậm rãi hướng xuống bộ, không phải sợ nha. Bạch Hân Nhi không lay chuyển được Diệp Thần yêu cầu, cũng muốn nếm thử tỏa thức bạn mới vui mừng mùi vị, vì thế nàng tay trái ôm lấy Diệp Thần cổ, tay phải nắm lấy đại dương vật nhắm ngay nàng đào nguyên xuân động, chậm rãi bộ ngồi vào đi. Diệp Thần hai tay ôm sát nàng kia đầy đặn mông trắng hướng xuống ấn. Hắn bờ mông cũng dùng sức hướng lên thúc một cái, phốc một tiếng, làm cho đại dương vật toàn bộ kết thúc đáy huyệt. Tốt chướng nha, ai a nha, a a, Bạch Hân hơi nhỏ miệng nũng nịu kêu la một tiếng, hai tay ôm chặt ở Diệp Thần cổ, hai chân nhanh chụp bên eo của hắn bắt đầu liên tục không ngừng vặn vẹo, nộn huyệt gấp rút cao thấp xáo động toàn mài. Diệp Thần hai tay vuốt ve vân vê nàng kia hai khỏa run run vú sữa, cũng há mồm thay phiên hút mút trái phải hai hạt núm vú, hắn nâng lên bờ mông thúc một cái hướng lên phía trên đẩy. Ân, hừ, ôi, đẹp quá nha, a, Bạch Hân Nhi đôi mắt khép hờ, phát ra thỏa mãn dâm ngữ. Phốc, phốc, Bạch Hân Nhi phóng túng mông lên xuống xuống, tiểu huyệt kẹp lấy dương vật cuồng loạn khấy lấy, nàng dâm thủy càng chảy càng nhiều. Thiên kiều bá mị dâm lãng vô độ, đổ mồ hôi lưu liên tục không ngừng, dâm ngữ đạo không dứt. Ân, tốt Diệp Thần, ân, sờ của ta vú sữa. A, dùng sức sờ, a, đẹp quá, ân, dùng sức xoa, ân, ta thật là thoải mái, thật là thoải mái. A, thật thoải mái, ân, Hân Nhi, thật thoải mái, ân, đại dương vật đính đến thật thoải mái. A, dùng sức xoa, ân. Đẹp quá, ân, ở phía dưới Diệp Thần, đem hai tay đặt ở Bạch Hân Nhi cặp vú phía trên, dùng bàn tay nặng nề mà xoa bóp vú sữa của nàng, dùng ngón tay đi bóp làm núm vú, phía dưới đại dương vật cũng phối hợp nàng động tác, lúc lên lúc xuống đẩy. Ai dục, Diệp Thần, tiểu huyệt tốt, thật thoải mái, nha, nha, quá nghiện mau, mau hướng lên đỉnh, đỉnh sâu điểm, Bạch Hân Nhi hưng phấn dâm thanh lãng ngữ kêu loạn, mông bự cao thấp xáo động, càng kêu âm thanh càng lớn, càng di chuyển càng nhanh, càng ngồi càng mạnh, nàng hai tay ôm chặt Diệp Thần lưng, dùng no đủ mềm mại vú sữa dán vào bộ ngực của hắn lấy ra tăng xúc giác thượng hưởng thụ, nàng giống như phát cuồng xáo động, còn bất chợt xoay tròn kia đầy đặn mông bự để làm cho trong tiểu huyệt thịt mềm mại lấy đại quy đầu. Bạch Hân Nhi dâm đãng cực điểm, dâm thủy như dòng suối không ngừng chảy ra. Miệng tiểu huyệt hai miếng môi âm hộ thật chặt ngậm Diệp Thần thật lớn dương vật mà phối hợp. Chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Bạch Hân Nhi càng xoay càng mau, trán mãnh dao động, đen nhánh mái tóc tùy theo nàng lắc lư đầu trái phải bay lên, mặt phấn đỏ ửng, đổ mồ hôi rơi mị nhãn đóng chặt, môi đào khẽ mở hợp lại, Bạch Hân Nhi đã đưa thân vào dục tiên dục tử cảnh giới. Ân, tốt Diệp Thần, Hân Nhi tiểu huyệt tốt, thật là thoải mái nha. Ân. Đại dương vật Diệp Thần, tiểu huyệt thật thoải mái, ân, tiểu huyệt tốt, đẹp quá nha, ta sướng chết, ân, nha, Diệp Thần xoa bóp Bạch Hân Nhi cặp vú một trận sau đó, đem hai tay buông xuống đem thân thể chống lên, hình thành hai người tương đối tư thế ngồi, Bạch Hân Nhi đem Diệp Thần ôm chặt lấy, cặp vú tại ngực của hắn cọ sát lên. Hân Nhi, người mạnh khỏe tao, hảo dâm đãng nga, ân nga, Hân Nhi. Đem ngươi mông bự chuyển một chút, ân, chuyển một chút, đúng, thật tốt quá. Ân, nha, nha, thích, hoa tâm sướng chết, tốt Diệp Thần, ngươi thật biết, thích, ân, thật tốt quá, quá đẹp, ân, mau, mau đỉnh nha, tiểu huyệt dùng sức kẹp, nha, dùng sức bấm ngươi đại dương vật, ân, nha, có thể sướng chết ta, ân, thật lớn. Ta chịu không nổi, ta, muốn, nha, ta muốn ném, đến đây, nha, ta khoái hoạt chết, ân, Hân Nhi, nga, ngươi như thế nào nhanh như vậy, Hân Nhi. Chỉ thấy Bạch Hân Nhi thân thể sau này đổ, hai tay hai chân thành hình chữ đại, không được thở dốc, thổ khí như lan, hữu khí vô lực nói tốt Diệp Thần. Làm Hân Nhi nghỉ ngơi một chút. Chờ một chút lại để cho đại dương vật Diệp Thần, hảo hảo mà ngoạn, nha, hừ, hừ, đẹp quá, nha, ân, Lúc này Diệp Thần, phía dưới đại dương vật thẳng tắp đỉnh lực, trong lòng dục hỏa hừng hực thiêu đốt, đem Bạch Hân Nhi thân thể nghiêng người, đem cứng rắn dương vật theo phía sau nàng cắm vào. Bạch Hân Nhi bị này đột nhiên bất ngờ động tác kinh hách, nhịn không được hoảng sợ la lên. Thật là thoải mái, ôi. Diệp Thần, ân, đại dương vật địch chết, ta, tiểu huyệt nha, tiểu huyệt, thật là thoải mái ai dục, hèm, tốt Diệp Thần, ân, người đại dương vật hung phạm mãnh, ân, dùng sức, ân, mau địch Hân Nhi tiểu huyệt, ân, ta, yêu chết, ngươi, ân, Bạch Hân Nhi dao động dậy sóng mông, phối hợp Diệp Thần pít tông vận động, đem mông bự thẳng sau này đưa. Gồm đầu sau này chuyển, đem kia lưỡi thơm đưa vào Diệp Thần trong miệng, đi hút mút hắn đầu lưỡi. Diệp Thần tắc một tay xoa bóp Bạch Hân Nhi cặp vú, một tay đưa đến hai người chỗ giao hợp, đi moi móc âm hạch nàng, đã như vậy, Bạch Hân Nhi nhúc nhích lợi hại hơn, nhịn không được nhả ra đau một chút. Ân, ân, tốt Diệp Thần, đại dương vật Diệp Thần, ân, ân, ta, đẹp quá nha, ân, toàn thân trên dưới đều cho ngươi ngoạn, ân, tiểu huyệt, nha, mỹ, ân, ngươi thật sự rất bổng, ta từ trước đến nay không, à, không có như vậy thích, ân, Hân Nhi, rời không được ngươi, ân, ân, Hân Nhi muốn Diệp Thần dương vật, à, ngày ngày địt Hân Nhi tiểu huyệt, ân, ta thật là thoải mái, nha, thật tốt quá, tiểu huyệt quá đẹp, ân, à, Hân Nhi, tiểu huyệt của ngươi thật đẹp, dục, lại nhỏ lại nhanh, kẹp Diệp Thần dương vật, tốt, thật thoải mái nha, địt thật thống khoái, ân, ta muốn địt chết ngươi nga, đại dương vật muốn thoải mái, ân, ta muốn hung hăng địt tiểu huyệt của ngươi. Ý loạn tình mê Bạch Hân Nhi chỉ có liều mạng dâm đãng kêu la, tay nàng nắm chính mình một đôi ngọc nhũ, mãnh lực xoa bóp, một bộ xuân ý vô biên bộ dạng. Diệp Thần hung hăng chống đối hoa tâm, đồng thời lay động mông, làm cho quy đầu giống máy khoan điện tựa như tại hoa tâm thượng chui, Bạch Hân Nhi dao động mông tròn, trong miệng thẳng ngâm nga. Bạch Hân Nhi tại Diệp Thần tấn công phía dưới, nói năng bậy bạ loạn ngữ a. Tốt lão công, a, người muốn địt chết nhân ra. A, rất tuyệt, a, thật là đẹp a, a a a. Tại Diệp Thần quất cắm phía dưới, Bạch Hân Nhi cảm thấy vô cùng phong phú cùng thoải mái, từng đợt khoái cảm xuyên qua bọn hắn chỗ giao hợp truyền khắp thân thể của nàng, nàng đã trầm luân tại vô biên bể dục bên trong. Đến, lại nằm sấp thấp một chút. Diệp Thần đem Bạch Hân Nhi thân thể đè thấp, như vậy, nàng giữa đùi xinh đẹp hồng nhuận lỗ thịt càng có thể bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, Diệp Thần động tác cũng càng thoải mái. Ân ân ân, a a a. Diệp Thần đồng dạng thoải mái, hắn còn hưng phấn phát hiện Bạch Hân Nhi cửa sau tại buông lỏng căng thẳng co lại, cuối cùng tạo thành một đóa giống như chán phi chán, dục chát còn xấu hổ, rất đẹp thực mê người, thực diễm rất mê hoặc mị màu hồng phấn hoa cúc. A, không được, a a, lại muốn đến đây, a a, đến đây, a a. Bạch Hân Nhi cuối cùng nghênh đón hy vọng đã lâu cao trào, âm tinh rút nhanh chóng. Diệp Thần ôm Bạch Hân, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng eo lưng, một tay chậm rãi duỗi hướng xuống, thẳng đến nàng bờ mông, tại nàng đầy đặn mà nhục cảm bờ mông vuốt nhẹ. Bạch Hân Nhi bờ mông tràn ngập co giãn, tùy theo Diệp Thần vuốt ve, Bạch Hân Nhi thân thể yêu kiều càng trở lên nóng bỏng, hắn mình cũng máu dâng lên, một tay ôm nàng, một tay riêng Bạch Hân Nhi bụng chậm rãi hướng lên rời, thẳng đến nàng hai lặc, sau đó đến hai vú của nàng vú sữa bên cạnh. Diệp Thần hai tay nhu lên rồi, Bạch Hân Nhi cặp kia phồng lớn ngọn núi tại hắn trường trung dao động, như muốn tràn ra Diệp Thần khe hở, hắn hưng phấn xoa lấy, Bạch Hân hơi thấp tiếng nói chúng ta trở về đi, đều đi ra lâu như vậy. Hắn trực tiếp hôn nàng kiều diễm khuôn mặt, tại Bạch Hân Nhi bên tai nói nhỏ Hân Nhi tỷ, người thư thái, nhưng là ta còn nghẹn. Nói, chậm rãi hôn hướng Bạch Hân Nhi diễm môi, mà ôm tay trái của nàng cũng cầm chặt nàng trơn bóng co giãn cánh tay trái. Diệp Thần tay phải tác hướng xuống thắng đến nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa nữ nhân kia tươi mới lỗ thịt chỗ. Bạch Hân Nhi miệng a a. Kêu, ớ mờ làm Diệp Thần sờ sờ. Hai người bọn họ hôn nồng nhiệt, mà Diệp Thần tay cũng vuốt nhẹ Bạch Hân Nhi ướt sũng lỗ lồn. Bạch Hân Nhi chủ động nâng lên đầy đặn tròn trịa mông đẹp, nàng nở nang kiện mỹ mông bự hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn, một đầu tế đoạn từ nàng trắng nõn hai cổ trói buộc qua về phía trước bao lại nàng bí khởi vùng mờ u, bởi vì quần lót ren quá mức nhỏ hẹp, tinh tường nhìn thấy nàng đen đặc cỏ thơm dịn ra quần duyên, viền ren hoa thật chặt bao vây đáng yêu khe rảnh hang tối, khéo léo che giấu kia ở giữa riêng tư, làm cho kia bộ vị hình dáng càng lộ ra rõ ràng, ở giữa hơi hơi nổi lên, chính trung một đường may có chút hãm phía dưới, tại quần lót lõm xuống bộ vị tiết hạ một ít phiến ướt át. Diệp Thần chóp mũi rõ ràng cảm giác chạm đến nàng giữa đùi trắng mịn làn da, ngửi được nàng dưới hông kia làm người ta huyết mạch sôi sục mùi thơm. Hắn kích động dùng tay vuốt ve đến, Bạch Hân Nhi đầy đặn tròn trịa mông đẹp run một cái, liền phối hợp vặn vẹo. Diệp Thần cẩn thận nhìn chỗ đó, chậm rãi phát hiện vừa rồi nàng tiết thân khi chảy ra thủy nhi đã đem quần lót toàn bộ thấm ướt. Hắn không khỏi dùng miệng đi liếm, Bạch Hân Nhi nha một tiếng kêu đi ra, ngược lại đem Diệp Thần dọa nhảy dựng, hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Hân. Bạch Hân Nhi thẹn thùng quyến rũ nhìn hắn liếc nhìn một cái, Thiên Thiên tay ngọc ngược lại đem Diệp Thần đầu đè nén xuống. Đẹp quá a. Diệp Thần tự đáy lòng tán thưởng một tiếng, không tự chủ được nuốt một ngụm thủy, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Bạch Hân Nhi thần bí thánh địa, kia xinh đẹp lỗ lồn. Tại bằng phẳng bụng phía dưới, hơi hơi nổi lên, một khối tuyết trắng thịt mềm, phía trên phục đắp nồng đậm đen nhánh cỏ thơm, bởi vì bị hắn vừa rồi địch quá một lần, hai miếng đỏ tươi thịt mềm đã hơi hơi mở ra, toát lên mỹ nữ trẻ tuổi có chứa hương vị dâm thủy, hai phiến cánh hoa tại thượng bưng liền tại cùng một chỗ, hình thành một viên tiểu viên thịt nổi lên, giống một cái thẹn thùng tiểu cô nương ló, muốn trộm ăn trái cấm tựa như. Diệp Thần dùng miệng liếm láp, không có bao lâu, Bạch Hân Nhi kêu dâm đãng kêu la a. Ngươi, địt được, a a, lỗ lồn của ta, a a, thật thoải mái, ân, ân. Nghe Bạch Hân Nhi kiều mị tiếng kêu, Diệp Thần rốt cuộc khống chế không nổi dục vọng của mình, hắn đứng lên, lại lần nữa làm nàng xoay người, đem chính mình kiên đĩnh đại dương vật đưa vào Bạch Hân Nhi vực sâu. A, trứng thối, ngươi, a, liền khi dễ người ta. A, ừ, a a a. Diệp Thần nằm ở Bạch Hân Nhi lưng, dùng sức chấn động bờ mông. Ân, a, Diệp Thần, ngươi, a, ngươi thật giỏi, ân, địt được Hân Nhi Mỹ, a, Mỹ Thượng Thiên, a, mau, mau, ân, ta, a a, ta muốn ném, a, ân, a a a, dứt lời, Bạch Hân Nhi hoa tâm giống như trẻ con miệng nhỏ, nhanh ngậm quy đầu. Hai miếng môi âm hộ cũng lúc đóng lúc mở cắn đại dương vật, một cỗ âm tinh tùy theo dâm thủy chảy ra, bỏng đến đầu chim của hắn từng đợt tê dại, tiếp lấy thân thể một trận run rẩy. Ai nha, không tốt, Diệp Thần trong lòng kinh ngạc, cũng đã không còn kịp rồi, bởi vậy hai chân của hắn thúc một cái, làm cho đại dương vật tận lực hướng đến bên trong duỗi, tùy theo thân thể run rẩy, dương tinh bắn thẳng đến mà ra, xung kích Bạch Hân Nhi hoa tâm. Ai dục, cực kỳ thoải mái. A, ném, a, Bạch Hân Nhi cảm thấy hoa tâm một trận kỳ nóng, thân thể cũng mãnh liệt run lên vài cái, cả người sụi lơ ở trên giường. Tần Nguyệt Kỳ thật không có ở sinh nhật yến hội thượng đợi bao lâu, nàng có chút thụ đủ sinh nhật yến hội thượng kia một vài người dối trá cùng với nam nhân kia trong mắt dâm dục, làm nàng rất không thoải mái, cho nên sớm lên đây. Nàng mới vừa đi lên lầu, chợt nghe đến một trận a a a nũng nịu rên rỉ, đối với loại này âm thanh. Tần Nguyệt đương nhiên minh bạch là xảy ra chuyện gì. Lập tức, nàng kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp một chút trở nên đỏ bừng, ma xui quỷ khiến, nàng nhẹ nhàng mại động bước chân, hướng đến phát ra âm thanh gian phòng đi đến. Đi tới mới phát hiện, đây là chính mình đại nữ nhi Bạch Hân Nhi gian phòng, đồng thời kia a a a nũng nịu rên rỉ nghe càng rõ ràng hơn. Đợi nàng đi tới cửa, nhìn đến cửa phòng thế nhưng không có đóng lại, trong lòng nén không được thẹn thùng trách mắng nha đầu này. Cùng tình lang làm loại này xấu hổ sự tình, cũng không biết đóng cửa. Nghĩ, Tần Nguyệt, lén lén lút lút hướng bên trong nhìn lại. Này vừa nhìn, Tần Nguyệt lại bị khiếp sợ, tiếp lấy nàng cũng cảm giác một trận khô nóng trào lên. Nguyên lai, lần này nhìn sang, Tần Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần căn kia thô to, tuấn tú khôi ngô, hùng tráng thông thiên ngọc trụ, như vậy tuyệt thế vô song bảo bối, làm sao không làm đang ở tại thành thục nữ nhân. Nhu cầu dồi dào nhất tuổi tác Tần Nguyệt khiếp sợ cùng khô nóng. Càng huống chi Tần Nguyệt sớm bị Diệp Thần chinh phục, Tần Nguyệt phương tâm phác phác thẳng nhảy, trắng nõn tay nhỏ che kiều diễm ướt át miệng nhỏ, sợ chính mình nhịn không được nũng nịu kêu to đi ra. Không biết nàng là như thế nào nghĩ, Tần Nguyệt tựa vào môn một bên, không chuẩn bị đi vào, một đôi xinh đẹp ánh mắt, thật chặt nhìn chằm chằm tình yêu triền miên Diệp Thần cùng nàng nữ nhi. Đập vào mi mắt chính là một bức dâm mỹ không chịu nổi cảnh tượng, con gái của mình chính hai tay đỡ lấy giường trải ven, một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp chạm thẳng tắp, cao thẳng bờ mông, liên tục không ngừng vặn vẹo gợi cảm thân thể, phía sau nàng, Diệp Thần đang dùng đại dương vật chính liên tục không ngừng quất cắm, nữ nhân câu hồn thở gấp lại cấp bách lại thô. Đúng là Diệp Thần cùng Bạch Hân Nhi tân một vòng chiến tranh. Tần Nguyệt nhẹ nát một ngụm. Nàng nghiến răng nghiến lợi mắng thật không hiểu xấu hổ. A, thật thoải mái, a. Bạch Hân Nhi khẽ nhếch miệng, bán nhắm mắt thở gấp, đầy đặn mông đẹp thẳng dao động, trong miệng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, ừ. A, người rất lợi hại, a a a. Diệp Thần biết nàng lại muốn cao trào, bởi vậy thì càng mau quất đánh lên. Bỗng nhiên, Bạch Hân Nhi cả người một trận run rẩy, mật đạo dồn dập co lại, một trận nóng bỏng xuân thủy lại lần nữa cuồng tiết ra, nàng thở gấp liên tục rên rỉ nói a. A, quăng, ném, a a a. A, Tần Nguyệt nhanh chóng che miệng mình, không cho kinh ngạc của mình phát thanh đi ra, tuy rằng mình cũng biết Diệp Thần cùng nữ nhi mình đã có quan hệ, nhưng là nữ nhi mình to gan như vậy, cư nhiên cùng Diệp Thần tại sinh nhật của mình yến hội thả nhiều người như vậy bổ câu, nhưng ở phòng của mình ở giữa cùng Diệp Thần làm lên loại sự tình này, cái này thật to ngoài Tần Nguyệt ngoài dự đoán rồi. Tại Tần Nguyệt trong mắt, con gái của mình từ nhỏ chính là tiểu thục nữ, sau khi lớn lên lại chuyên môn đưa đến Anh Quốc nữ từ học viện quý tộc học tập thật lâu thục nữ lễ nghi quy phạm, lại không nghĩ đến như trước bị Diệp Thần cấp hoàn toàn cải tạo. Bất quá Tần Nguyệt hồi tưởng lại mình và Diệp Thần cái kia một chút hoàn hảo thời khắc, không thừa nhận cũng không được, Diệp Thần tiểu tử này quả thật có đem bất kỳ cái gì thục nữ đều biến thành tiểu dâm phụ năng lực. Nhìn nữ nhi bị Diệp Thần địch được dục tiên dục tử sáng khoái tràn đầy bộ dạng, Tần Nguyệt chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt hai chân cũng bắt đầu không nghe sai sử, kia đỡ lấy cửa phòng tay cũng bắt đầu không có gì khí lực. Tần Nguyệt biết mình đã động tình, tiếp tục nhìn, mình cũng sẽ chịu không nổi. Diệp Thần là bực nào nhạy bén cảm giác, hắn tại Tần Nguyệt đi qua đến thời điểm liền phát hiện rồi, thấy là Tần Nguyệt, cũng không có để ý. Ôm lấy dưới người nũng nịu rên gì thở gấp không thôi Bạch Hân, đỉnh đưa càng thêm dùng sức cùng xâm nhập. Cũng may, dưới lầu người giúp việc, tại không có cho phép dưới tình huống, phải không chuẩn lên lầu, cho nên, Diệp Thần cùng Bạch Hân nhi tình yêu triền miên, Tần Nguyệt trộm nhìn, đều không có bị phía dưới người giúp việc phát hiện. Nhìn Diệp Thần cùng chính mình đại nữ nhi kia kịch liệt tình yêu triền miên, nghe đại nữ nhi không hề cố kỵ nũng nịu rên gì kiều kêu, chính sự động nữ nhân nhu cầu dồi dào nhất tuổi tác Tần Nguyệt, chỉ cảm thấy từng trận khô nóng liên tục không ngừng trào lên, làm nàng kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, hô hấp cũng chậm chậm trở nên dồn dập lên. Bởi vì biết Tần Nguyệt tại bên ngoài, cho nên Diệp Thần cố ý ôm lấy Bạch Hân, đem hai người tình yêu triền miên động tác, không giữ lại chút nào triển lãm tại Tần Nguyệt đáy mắt. Cái này, Tần Nguyệt tinh tường nhìn thấy, Diệp Thần kia lửa nóng thô to, tuấn tú khôi ngô hùng tráng, tuyệt thế vô song đại dương vật, liên tục không ngừng tại chính mình đại nữ nhi kia mềm mại ướt át ngọc đạo ra vào. Như vậy thị giác xung kích, làm Tần Nguyệt cảm giác một trận mặt đỏ tim đập, lại tăng thêm nghe chính mình đại nữ nhi không hề cố kỵ nũng nịu rên gì, kiều kêu, Tần Nguyệt phát hiện nàng phía dưới kia cỏ thơm tùm xấu hổ khu vực, dâng lên một cỗ ngứa ngứa, dần dần bắt đầu trở nên ướt át lên. Thân thể loại này xấu hổ phản ứng, làm Tần Nguyệt cảm giác ngượng ngùng không thôi, muốn rời khỏi, nhưng là, Diệp Thần kia lửa nóng thô to, tuấn tú khôi ngô hùng tráng, tuyệt thế vô song bảo bối, lại để cho nàng cảm thấy mình bị thật sâu hấp dẫn, tuy rằng không thể nếm được, nhưng là, cho dù là nhìn, cũng là một loại thỏa mãn. Dục vọng, là nhân loại động lực để tiến tới, khi ngươi trong tay có 1 vạn thời điểm ngươi nghĩ 10 vạn, khi ngươi có 10 vạn thời điểm ngươi nghĩ 100 vạn. Tần Nguyệt bắt đầu, cảm thấy có thể nhìn thấy Diệp Thần căn này lửa nóng thô to, tuấn tú khôi ngô hùng tráng, tuyệt thế vô song đại dương vật, chính là một loại thỏa mãn, nhưng là nhìn một hồi, nghe chính mình đại nữ nhi nũng nịu rên gì cùng sung sướng yêu kiều kêu, nàng có nhịn không được bắt đầu khát vọng, muốn mình cũng bị này tuyệt thế vô song đại dương vật biến thành cảm giác. Nghĩ, Tần Nguyệt, nhịn không được bắt đầu ảo tưởng, kia giường lớn bên trên, tại Diệp Thần dưới người uyển chuyển hầu hạ. Nũng nịu rên gì, kiều kêu người biến thành chính mình. Tưởng tượng, Diệp Thần kia tuyệt thế vô song đại dương vật, tại chính mình kia xấu hổ ngọc đạo ra vào hình ảnh. Như vậy nghĩ, Tần Nguyệt chỉ cảm thấy một trận khát vọng mãnh liệt, khiến cho nàng kia cỏ thơm tùm xấu hổ khu vực, trở nên ướt át lầy lội lên. Đang suy nghĩ, chỉ thấy Diệp Thần tay tùy ý vuốt ve Bạch Hân Nhi cặp mông, hữu lực 5 ngón tay đã hoàn toàn lâm vào thịt mềm, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép. Thưởng thức mông đẹp nhục cảm cùng co giãn, tú lệ lễ phục giả hội dưới váy, Bạch Hân Nhi đẫy đà trắng như tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân ngọc cùng cặp mông đang bị Diệp Thần bàn tay to tại tràn trề xoa nhẹ chậm nhu. Bạch Hân Nhi hai mắt khép hờ, lại dài lại tinh tế nghiệm lông mi chính hơi hơi rung động, thẳng tắp mũi thon, đỏ hồng môi hé, mang theo hương thơm nhiệt khí thổi tới Diệp Thần khuôn mặt, có một loại nói không ra cám dỗ, Diệp Thần cúi đầu, hôn lên nàng kia mê người môi anh đào. đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon và bị trêu chọc tình dục. Bạch Hân Nhi là chủ động đưa ra lưỡi thơm tới đón nhận lấy Diệp Thần linh xả đến. Diệp Thần ôn nhu mà không thất kích tình đòi hỏi nàng ngọt ngào, đầu lưỡi xâm nhập Bạch Hân Nhi miệng nhỏ bên trong, một bên đem nàng lưỡi thơm câu tiến chính mình miệng rộng chung hút ngút, một bên tự ý quét qua Bạch Hân Nhi miệng nhỏ mỗi một cái xó xỉnh, hồn thẳng đến Bạch Hân Nhi thở không nổi phát ra tiếng rên rỉ, Diệp Thần mới buông tha nàng. Mà Bạch Hân Nhi đã đầy mặt đỏ bừng rồi, làm nàng nguyên bản xinh đẹp tư sắc càng tăng thêm mấy phần diễm lệ. Diệp Thần vẫn chưa như vậy buông tha nàng, đem Bạch Hân Nhi mềm mại không xương tinh tế thân thể nắm vào trong ngực, hai tay đặt lên trước ngực của nàng mềm mại vú, ôn nhu âu yếm mềm mại làm, giờ trò thế công, đậu Bạch Hân Nhi mặt đỏ hơn, cũng phát ra thẹn thùng tiếng rên rỉ, mà Bạch Hân Nhi cũng xấu hổ hỉ đóng mắt đẹp, nhậm Diệp Thần muốn làm gì thì làm. Một thân tựa như giống như bạch ngọc tinh tế làn da, tinh tế thân hình phía trên, trước ngực lại có một đôi khả quan vú sữa, màu trắng sữa vú sữa phía trên, kia cả hai cùng tồn tại đứng vững tại 2/3 hình tròn quả cầu thịt đỉnh đầu, bị tiểu tiểu một vòng xinh đẹp màu hồng phấn quầng vú sở phụ trợ, nghĩ là hai khỏa xinh đẹp nhất ruby vậy đỏ tươi, đã bởi vì Diệp Thần âu yếm mà nhồi máu đứng vững, vú sữa phía dưới, Diệp Thần xem qua Bạch Hân Nhi kia bằng phẳng, không có chút nào sẹo lồi bụng cùng eo nhỏ. Hoàn toàn tìm không ra một tia tì vết nào, bụng trở xuống, Bạch Hân Nhi có một đôi thon dài như mỡ đông vậy mỹ lệ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài, rắn chắc mà tràn đầy không thể tưởng tượng nổi co giãn mỹ lệ mông tròn, làm Diệp Thần thiếu chút nữa nhịn không được đi cắn nó cái vài hớp. Chương 0493 sinh nhật yến hội kích tình ngủ. Diệp Thần tay phải xuống phía dưới trượt đến Bạch Hân Nhi thịt núc ních mật cốc, Bạch Hân Nhi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bẹn đùi sớm ướt. Diệp Thần tay tại nàng đen nhánh nồng đậm lông tơ thượng cùng ẩm ướt đóa hoa lên xuống cọ sát, hơi khuất ngón tay hướng đến mật cốc hạ tìm kiếm, móng tay tao động bắp đùi thịt mềm, Bạch Hân Nhi má ngọc nóng bỏng, dày đặc khí tức có chút dồn dập, run rẩy tiếng rên rỉ, trong miệng mặc dù gọi không muốn, nhưng thân thể nhưng không có nửa điểm mâu thuẫn ý tứ. Không tự chủ được vặn vẹo gợi cảm eo thon phối hợp Diệp Thần ngón tay thượng động tác. Diệp Thần tay tại Bạch Hân Nhi mật cốc vuốt phẳng sau một lúc lâu, ngón tay cắm vào lửa nóng phòng hoa quấy, Bạch Hân Nhi phòng hoa ấm áp ướt át, non mềm đóa hoa gắt gao bao vây Diệp Thần ngón tay, Diệp Thần ngón tay tại phòng hoa lại chụp lại lấy, xuất nhập quất cắm, Bạch Hân Nhi vặn vẹo tràn ngập co giãn thân thể, nỗ lực thở gấp ân. Ngươi, ngươi tay, ta, biến thành, nhân ra, ân, ta, thật là thoải mái, ta, thật thoải mái, ta. Tùy theo Diệp Thần ngón tay thật sâu cắm vào. Bạch Hân Nhi vốn là một đầu khe hở hẹp phòng hoa miệng bị kéo ra, mắc cỡ đỏ mặt vặn vẹo eo thon liên thanh nũng nịu, Diệp Thần ngón tay tại Bạch Linh nóng rực phòng hoa sờ soạng gảy gảy, đụng đến đóa hoa bên trong chân châu vậy nụ hoa, móng tay cả nhồi máu tươi mới nụ hoa, khe hở ở giữa ma sát chen ép, Bạch Hân Nhi mở rộng miệng nhỏ nhưng không có gọi ra âm thanh, đỏ lên ngọc dung thượng lần thêm một chút đan khấu vận sắc, thân thể yêu kiều ngắn ngủi phập phồng. Phòng hoa chỗ sâu tuôn ra mà ra. Diệp Thần đem ngón tay theo phòng hoa chung rút ra dơ lên trước mắt nàng, ngón tay thượng dính đầy phòng hoa nội chảy ra, tỏa ra thiếu nữ hương thơm. Hân Nhi bảo bối, nhìn ngươi miệng nhỏ chảy thật nhiều nước miếng a, có phải hay không nghĩ lão công đút ngươi ăn thịt à? Nói ngón tay đưa về phía Bạch Hân Nhi bờ môi, Bạch Hân Nhi trên mặt ký có một chút không thuận theo, lại ngậm một chút ngượng ngùng, mắt phượng ngập nước si mê liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái, đột nhiên phun ra lưỡi thơm nhẹ nhàng liếm liếm dính đầy ngón tay. Tiếp lấy miệng thơm khẽ mở đưa ngón tay ngậm trong miệng hút mút, trong mắt bắn ra câu hồn đãng phách ánh mắt xem Diệp Thần. Diệp Thần không nghĩ đến tâm linh giải phóng Bạch Hân Nhi lúc này thế nhưng xuân tình bừng bừng phấn chấn, diễm tuyệt vô luân vẻ đẹp đáng ý mị người. Ân, nhân ra không, biết, a, Bạch Hân Nhi thân thể yêu kiều khoản bãi, cả người run nhẹ, hô hấp càng lúc càng cấp tốc, nàng mở ra anh miệng nhỏ nhỏ giọng phóng đãng, mắt phượng trung tràn ngập tình dục. Diệp Thần đem Bạch Hân Nhi động lòng người trần trụi thân thể đặt ở mép giường trên ghế sofa, sau đó đứng lên cởi quần ra đi đến nằm ngửa tại trên ghế sofa Bạch Hân, dùng tay vuốt ve ma sát nàng thổ khí như lan ngọc miệng, đã không phải là lần thứ nhất Bạch Hân, ngẩng đầu đến mị mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cúi người xuống nắm lấy hồng hồng thẳng tắp xúc tại chỗ đó quái vật khổng lồ. Xuất thần nhìn vài lần, tại một mặt ngửa mặt nhìn Diệp Thần. Một mặt mở ra nàng miệng nhỏ đem mặt áp vào Diệp Thần giang rộng ra đứng lấy hai chân lúc, một ngụm đem căn kia thô to dương vật nuốt hơn phân nửa đi vào. Diệp Thần đại dương vật lập tức rơi vào Bạch Hân Nhi ẩm ướt nhuyễn ấm áp khoang miệng, Bạch Hân Nhi hai tay nắm lấy đại dương vật gốc rễ bắt nó nhét vào miệng nhỏ phun ra nuốt vào. Bạch Hân Nhi hai miếng môi gắt gao mân bao lấy thô to dương vật, mềm mềm và rắn chắc đầu lưỡi tại trong miệng liên tục không ngừng liếm cuốn tại dương vật phía trước đầu màu gà phía trên, từng vòng chậm rãi điều khiển Diệp Thần dương vật. Diệp Thần thở gấp cúi người nhìn xuống dưới, chỉ thấy Bạch Hân Nhi nghiêng dựa vào trước người hắn trên ghế sofa, lộ ra hai cái phình phình vú bên cạnh, thân thể mặt bưng hai cái đầy đặn mông thịt cao cao nổi lên, ở giữa tách ra tạo thành một đầu thật sâu khe thịt. Bạch Hân Nhi khuôn mặt dán tại Diệp Thần giang rộng ra hai cái đùi lúc, một bàn tay đưa về phía Diệp Thần dưới hông cầm đầu kia phồng lớn dương vật, tay kia thì ôm lấy Diệp Thần mông, đem Diệp Thần trước người phồng lớn dựng đứng đại dương vật một cái đẩy mạnh nàng chính mình miệng nhỏ. Diệp Thần tâm lý cùng thân thể dâng lên một cỗ nhiệt liệt cùng dục vọng mãnh liệt, chỉ muốn thân thể thật sâu cắm vào, nhịn không được đưa ra hai tay, một tay nhẹ nhàng bắt được Bạch Hân Nhi đầu sau mái tóc đem Bạch Hân Nhi đầu về phía sau kéo đi. Làm Bạch Hân Nhi khuôn mặt thoáng ngẩng lên đến có thể rất rõ ràng nhìn thấy Bạch Hân Nhi khuôn mặt, tay kia thì đỡ lấy Bạch Hân Nhi khuôn mặt nghiêng, Bạch Hân Nhi mềm mại đáng yêu ngẩng lên quan sát nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lại tiếp lấy nhìn về phía Diệp Thần dưới bụng theo Bạch Hân Nhi trong miệng rút ra. Dựng đứng tại Bạch Hân Nhi trước mắt dương vật. Diệp Thần giơ cao thân thể đem lộ ở bên ngoài thô phồng đại dương vật hướng Bạch Hân Nhi trong miệng tiếp tục cắm đi vào, thô to dương vật một chút tiến vào Bạch Hân Nhi miệng nhỏ chỗ sâu. Bạch Hân Nhi miệng nhỏ lập tức bị dương vật căng phồng nhồi vào, môi bên ngoài lộ một đoạn dương vật gốc rễ. Diệp Thần đem thật lớn dương vật rút ra một chút, lại động thân đem thô to dương vật lập tức cắm vào Bạch Hân Nhi miệng nhỏ, sau đó nhanh chóng trước sau chấn động thân thể, đem Bạch Hân Nhi đầu ôm lấy, dùng dương vật quất cắm mềm mại ướt át miệng nhỏ. Bạch Hân Nhi bị đại dương vật quất cắm trong miệng bắt đầu phát ra hàm hàm hồ hồ rên rỉ. Dương vật tại Bạch Hân Nhi trong miệng một cái cắm vào làm Bạch Hân Nhi phát ra âm thanh đứt quãng, một tiếng lớp 10 tiếng thấp a. A, a a. Bạch Hân Nhi một mặt hàm hồ ngâm nga, vừa dùng linh hoạt đầu lưỡi tại trong miệng liên tục không ngừng liếm Diệp Thần dương vật, Diệp Thần bị Bạch Hân Nhi như vậy kích thích biến thành không tự chủ liên hồi thân thể quất đánh. Diệp Thần đứng lại bất động, bắt đầu trước sau kéo động Bạch Hân Nhi khuôn mặt, tác động Bạch Hân Nhi cả người, đem Bạch Hân Nhi miệng nhỏ nghênh tiếp dương vật. Ôm lấy Bạch Hân Nhi đầu đem lại kéo qua, làm dương vật một chút cơ hồ toàn bộ chi đều nhét vào Bạch Hân Nhi mở ra trong miệng. Bạch Hân Nhi kia miệng nhỏ lập tức bị dương vật bỏ vào tăng mạnh mãn, gò má cũng khổ, Diệp Thần lập tức đem Bạch Hân Nhi rớt ra lại kéo qua, Bạch Hân Nhi miệng mở rộng lại nghênh tiếp đứng sừng sững dương vật hướng đến. Thật to dương vật lại một lần nữa va chạm vào Bạch Hân Nhi trong miệng. Diệp Thần vừa rồi cũng đã phát hiện Tần Nguyệt ngay tại ngoài cửa trộm nhìn. Muốn có thể thành toàn mẹ con song phi chuyện tốt, hôm nay chính là một cái tốt nhất thời điểm. Diệp Thần đứng ở trước ghế salon, đem Bạch Hân Nhi miệng nhắm ngay dương vật, hai tay ôm lấy Bạch Hân Nhi đầu kéo cử động lấy Bạch Hân Nhi thân thể, làm Bạch Hân Nhi trước sau chấn động thân thể, đem dương vật cắm vào Bạch Hân Nhi trong miệng ra vào quất đánh, giống quất cắm Bạch Hân Nhi phòng hoa như vậy tại Bạch Hân Nhi trong miệng quất cắm. Diệp Thần đem dương vật rút ra cách xa Bạch Hân Nhi miệng xa hơn. Sau đó làm Bạch Hân Nhi há hốc miệng ba, hắn như ném rổ tựa như đi phía trước nhất đưa, dương vật liền chuẩn xác không có lầm triệt để toàn bộ mà vào tới Bạch Hân Nhi yết hầu, như thế vài cái, nhưng lại làm Bạch Hân Nhi càng thêm xuân sắc đầy mặt. Diệp Thần một mặt nhìn dương vật tại Bạch Hân Nhi trong miệng quất đánh, một mặt khom eo đưa ra một bàn tay đi vuốt ve Bạch Hân Nhi thật cao vểnh lấy đầy đặn mông, thuận theo Bạch Hân Nhi kia thật sâu mông câu xuống phía dưới sờ soạng. Đụng đến Bạch Hân Nhi mặt sau lỗ nhị bắt đầu gầy gầy. Lập tức Bạch Hân Nhi bị dương vật quất cắm trong miệng phát ra một trận hàm hồ nức nở a. Không muốn, a, tốt kích thích, a, ngươi nhẹ chút, a, nha nha nha nha, e hèm, a. Bạch Hân Nhi thân thể cũng vặn vẹo chỉ muốn thoát khỏi Diệp Thần vuốt ve. Diệp Thần buông tay ra nghiêng người sang đứng ở Bạch Hân Nhi thân nghiêng, đem Bạch Hân Nhi thân thể để ngang trước mặt hắn, một bàn tay đụng đến Bạch Hân Nhi trước ngực bắt lấy vú bóp làm. Bạch Hân Nhi cũng đưa tay ra cầm chặt Diệp Thần dương vật hoành ngậm, cúi đầu dùng môi kẹp chặt nó, sau đó đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm dương vật, theo dương vật đầu một mực mút vào được đến gốc rễ, như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại ngậm lấy dương vật. Diệp Thần duỗi tay sờ Bạch Hân Nhi sống lưng, chậm rãi thuận theo Bạch Hân Nhi thân thể đụng đến vểnh lấy mông, sau đó dọc theo Bạch Hân Nhi đầu kia thật sâu mông câu tụt xuống, đụng đến Bạch Hân Nhi lỗ nhị cùng phía trước tiểu huyệt. Dùng ngón tay sờ sờ vuốt ve Bạch Hân Nhi co rút nhanh lỗ nhị cùng phía trước kia sớm nước tràn trề lỗ lồn, Bạch Hân Nhi lập tức kẹp chặt bị nàng phía trước động đào nguyên miệng chảy ra làm ướt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, thân thể uốn éo. Trong miệng hàm hồ rên gì không muốn. A, không, nếu như vậy, làm, ta, a, tốt kích thích, a, a a a, thật là thoải mái, a a, đừng khấu trừ, a, nga nha. Diệp Thần không có lý Bạch Hân, tiếp tục âu yếm. Bạch Hân Nhi nhéo một hồi gặp không có thoát khỏi Diệp Thần sờ sờ. An vị đứng dậy đến, một mặt nắm lấy Dương Vật xoa lấy, một mặt nhìn Diệp Thần nhẹ nhàng nói chúng ta. Đi trên giường a. Diệp Thần một tay xoa nắn Bạch Hân Nhi tăng lên vú lớn, một tay vuốt lấy nàng trơn bóng lưng ngọc, cười nói dùng không được phiền phức như vậy, chúng ta ở nơi này a. Bạch Hân Nhi một mảnh đỏ mặt trôi nổi tại nàng kia kiểu diễm như hoa khuôn mặt, lộ ra vừa thẹn lại sân thần sắc. Diệp Thần không kịp chờ đợi giang rộng ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, nhảy qua thượng ngọc thể của nàng, trước hôn lên môi anh đào của nàng, hai tay cũng lại lần nữa phủ xoa lấy nàng co giãn 10 chân vú sữa. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Hân Nhi tuyết phong, chỉ để lại nhũ phong đỉnh kia hai hạt đỏ tươi non mềm nụ hoa, dùng miệng ngậm đầu vú thượng non nớt đáng yêu, thuần thục liếm một cắn hút lên đến, Diệp Thần một bên chữa Bạch Hân Nhi tươi mới hồng phấn đầu vú xì xì mút lấy. Một bên vỗ về chơi đùa nàng thẳng tắp cao ngất tuyết phong, hai tay đưa đến dưới người, vuốt ve Bạch Hân Nhi tròn trịa mềm mại bờ mông cùng tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi. Thô to Dương Vật không kềm chế được ma sát Bạch Hân Nhi hơi gồ lên hang tối cùng mềm mại đen nhánh cỏ nhỏ, Bạch Hân Nhi mềm mại mà đen nhánh dưới cỏ nhỏ hai miếng đầy đặn đại đóa hoa gắt gao đóng lại, mềm mại niêm mạc hiện ra đáng yêu màu hồng phấn, Diệp Thần dễ dàng tìm đến Bạch Hân Nhi nụ hoa. Sau đó một chút vuốt ve lấy, đồng thời cũng bắt đầu vỗ về chơi đùa khởi hai miếng mềm mại đại đóa hoa. Bạch Hân Nhi toàn thân lại là một trận kịch liệt run run rẩy, động trung thanh tuyền chậm rãi chảy ra, trong miệng không tự chủ được truyền ra động lòng người dâm đãng âm thanh, một cỗ tê tê dại dại cảm giác, thực sự có nói không ra thoải mái, không khỏi chậm rãi lay động eo thon, phối hợp Diệp Thần âu yếm. Lão công, a, mau đến, nhân gia muốn, a a. Muốn người đại dương vật, ta, địt chết ta đi, nga nga nha, Diệp Thần đắc ý nhìn Bạch Hân Nhi phản ứng, trên tay không nhanh không chậm vỗ về chơi đùa quan sát trước việc này sắc thơm ngát mê người thân thể, nhìn thấy Bạch Hân Nhi tại hắn đùa giỡn hạ trong miệng hồn hển thở gấp, thỉnh thoảng còn đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm liếm lấy khẽ nhếch môi anh đào, giống như vô cùng đói khát giống như, phiếm hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra long lanh như ngọc, tinh tế eo thon giống như rắn chân thành đong đưa. Đang tại phối hợp người yêu của mình phủ, tròn trịa thẳng tắp thon dài chân đẹp. Lúc đóng lúc mở chậm rãi cuốn kẹp, hình như khó nhịn dâm dục dày vò. Tại Diệp Thần đùa giỡn phía dưới, Bạch Hân Nhi miệng mang trung hồn hển thở gấp, còn bất chợt còn đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm liếm lấy khẽ nhếch môi anh đào, giống như vô cùng đói khát giống như, phiếm hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra long lanh như ngọc, tinh tế eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, đang tại phối hợp Diệp Thần âu yếm. Tròn trịa thẳng tắp thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, lúc đóng lúc mở chậm rãi cuốn kẹp, hình như còn tại hưởng thụ tình dục khoái cảm. Diệp Thần lại lần nữa ôn nhu hôn lên nàng vi nao môi anh đào, Bạch Hân Nhi ôn nhu thuần phục dâng lên chính mình môi hồng, hoàn toàn không có một chút cẩn thận cùng kháng cự, Diệp Thần đầu lưỡi nhanh chóng lưu tiến đến, vẽ ra nàng lưỡi thơm, mang theo nàng tại bờ môi ngọt ngào vũ động. Bạch Hân Nhi trần như nhộng, mềm mại không có xương. Mỡ đông bạch tuyết vậy trong suốt ngọc thể tại Diệp Thần dâm tà khinh bạc tiếp theo từng trận căng cứng, căng thẳng, đặc biệt kia thô to lửa nóng dương vật tại nàng đều mẫn cảm ngọc cơ tuyết phô thượng thường thường chạm đến, càng làm Bạch Hân Nhi trái tim cuồng nhảy, má đào ửng đỏ vô luân. Bạch Hân Nhi hồn hển thở gấp, hai gò má phiếm hồng, mị nhãn như tơ, nhắn dùm vô hạn xuân tình, nàng giống như bị lạc lý trí không được yêu kiều róc rách ngâm nga. Nàng thần bí kia khu vực không giữ lại chút nào tựa như trào tràn ra thơm ngào ngạt xuân thủy, đầy đủ lộ rõ nội tâm của nàng tình dục cháy hừng hực, tùy thời chuẩn bị hưởng thụ vu sơn mây mưa chi nhạc. Lúc này Diệp Thần cũng đã là dục hỏa hừng hực, ngón tay hắn theo Bạch Hân Nhi đầu gối hướng lên xẹt qua, tách ra nàng trơn bóng như ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi, dương vật chỉ hướng phòng hoa miệng hơi hơi rung động. Hắn đứng ở sofa một bên cầm chặt dương vật đem đầu rồng chống đỡ môi nhỏ cánh hoa của nàng phía trên. Dọc theo ướt át tại hang tối bốn phía kia tươi mới đóa hoa thượng nhẹ nhàng lau mài lấy, đầu rồng nóng hầm hập ma sát dẫn dắt khởi khoái cảm nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Bạch Hân Nhi bị mài đến kỳ ngứa vô cùng, xuân tình rào rạt, chỉ thấy nàng đóng chặt lấy Mị Nhãn phóng đãng nũng nịu kêu to a. Lão công, mau đến, a, nhân gia thủ, a, không chịu nổi, mau đến yêu ta, nha, hang tối như thiếu đê vậy chảy ra một đợt sóng suối nước. Diệp Thần bị nàng kiều mị dâm thái cùng kiều nũng nịu dâm thân như có như không thở ra, chân trụi tuyết trắng mê người thân thể sở kích thích, vì thế hắn dùng lực đi phía trước thúc một cái, Dương Vật thuận theo cắm vào Bạch Hân Nhi dễ chịu lỗ lồn. Bạch Hân Nhi lỗ thịt đóa hoa mềm mại nhiều chất lỏng, tường thịt nhanh ấm, còn sẽ tự động co lại, giống như nàng kia gợi cảm miệng anh đào vậy mỹ diệu. A, tốt mãn a, a a a nha, Bạch Hân Nhi đôi mi thanh tú khẩn túc nũng nịu kêu to một tiếng. Hai phiên cánh hoa thật chặt bao bọc ở Dương Vật, vòng vòng phấn nộn tường thịt hút mút hắn đầu rồng, cũng xoay quấn chặt thân cây, này có thể làm cho Diệp Thần thoải mái xuyên thấu. Bạch Hân Nhi kìm lòng không được dâm dãng phóng túng đề, Dương Vật chất đầy hang tối cảm giác thật sự là tốt phong phú, nàng Mị Nhãn vẫn đóng chặt, môi anh đào khẽ nhếch, một bộ say mê bộ dáng, mừng rỡ Diệp Thần trong lòng hớn hở, tăng nhanh rút ra đút vào, mãnh đảo hoa tâm. Bạch Hân Nhi bị chọc vào cả người tê dại, nàng hai tay chống đỡ sofa, trắng nõn mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên mãnh đỉnh, đỉnh được hang tối càng thêm đột xuất, phối hợp Diệp Thần Dương Vật mãnh liệt quất cắm, nàng thoải mái kiều nhuận ướt át miệng nhỏ gấp rút rên rỉ, trước ngực cặp kia no đủ trắng nõn nhũ phong giống quả cầu thịt vậy cao thấp toát ra run run, nàng thở gấp phù vù, đổ mồ hôi chảy ròng, dâm thái mê người kiều nũng nịu hò hét lão công. A, ngươi địt được, Hân Nhi, a. Thật thoải mái, ta, dùng sức, ta, tiểu thần đại Dương Vật, ta, lão công, địt chết, ta, ngươi Hân Nhi, lão bà, ta, ân nga nha. Nàng tiếng kêu dâm dãng càng lúc càng lớn, chính là nàng không biết chính là mẹ nàng ngay tại ngoài cửa nhìn trộm. Bạch Hân Nhi dâm đãng kiều nũng nịu tiếng cùng với kia dâm đãng dâm mị thần sắc, kích thích Diệp Thần bên trong thân thể nguyên thủy dã tính. Hắn nắm chặt tù Bạch Hân Nhi tròn trịa tuyết trắng trắng mịn màu da tất chân bắp chân, rốt cuộc bất chấp ôn nhu săn sóc, không chút lưu tình quất mạnh cắm mạnh vào, đại long đầu giống hạt mưa tựa như đánh tới hoa tâm phía trên, dần đến Bạch Hân Nhi vong hình phóng túng để, Diệp Thần một bên dùng sức rút ra cắm vào, một bên xoay tròn bờ mông khiến cho đại long đầu tại hang tối liên tiếp nghiền nát hoa tâm. Bạch Hân Nhi hang tối bị đại long đầu này vậy loay hoay, chống đối được tê dại chua ngứa trăm vị đều sinh. Diệp Thần hồn vũ đại Dương Vật tại kia lúc đóng lúc mở hang tối là càng quất càng cấp bách, càng cắm vào càng mãnh. Bạch Hân Nhi thở gấp liên tục, Mị Nhãn như tơ, thân thể mùi thịt càng ngày càng nồng, một đợt sóng tính cao chiều dâng lên. Tính cao chiều sau Bạch Hân Nhi khí nhược như tơ, Diệp Thần ôn nhu vuốt ve nàng kia xinh đẹp thân thể, theo vẫn đang kiên đĩnh không ngã ngọc nhũ, bụng, mông trắng, cùng sử dụng đầu lưỡi liếm khô tại Bạch Hân Nhi băng cơ ngọc phu thượng đổ mồ hôi. Sau đó lại tiếp tục dùng hôn che lại nàng gợi cảm môi thơm, hút mút nàng khoang miệng nội nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, hai tay càng vuốt ve nàng đen nhánh tóc ngắn, má phấn, nhẹ nhàng hỏi Hân Nhi lão bà, vừa lòng đồng hồ của chồng ta hiện sao? Ân, Bạch Hân Nhi tiếu diễm gương mặt xinh đẹp đã nổi lên từng đợt đà hồng như say rượu vậy, trán bên trên, sớm hơi hơi sấm đổ mồ hôi, nàng thở hổn hển, dang rộng ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa phòng hoa miệng chảy ra bầy nhầy ngọc dịch. Diệp Thần nhẹ nhàng sờ làm hai ngọn núi đỉnh diễm lệ đóa hoa, Bạch Hân Nhi trên người kia thấm nhân mùi thơm, yếu ớt tỏ khắp tại trong phòng, nghe thấy chi làm người ta tâm thích thần di, Bạch Hân Nhi chán nghiêng nghiêng, tinh màu bán đóng, ngập nước đồng vành mắt, lại tràn đầy quất cắm sau sóng vỗ, gợi cảm mỹ nhân miệng nhỏ, đang cắn nhẹ phấn nộn trắng mịn tay nhỏ. Rên nhẹ không ở tại nàng miệng toát ra đến, nhìn xem rung động tâm hồn. Loại này có thể làm trên đời bất kỳ nam nhân nào đều huyết mạch sôi sục, dục hỏa sôi trào phóng túng để rên nhẹ âm thanh, làm như người nằm ở nàng bên cạnh Diệp Thần lại lần nữa hưng phấn, căn kia vẫn sâu cắm ở nàng phòng hoa Dương Vật lại lần nữa nhồi máu trở nên cứng rắn lại thô tráng. Diệp Thần đem Bạch Hân Nhi một đầu tuyết trắng mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc giơ lên. Chậm rãi liên tục không ngừng tại nàng kia đỏ tươi mềm mại ẩm ướt được nói chuyện hồ đồ phòng hoa rút ra cắm vào. Mang theo tư phốc phốc dâm đãng tiếng. Diệp Thần mỗi lần quất cắm, đều có thể trêu chọc Bạch Hân Nhi bên trong thân thể dục hỏa dâm diễm. Tùy theo hắn quất cắm, đem vòng eo phóng đãng nghênh đón vặn vẹo. Dường như yêu cầu hắn quất cắm được càng thâm nhập tựa như, một đôi lớn nhỏ vừa phải, tuyết trắng viên đỉnh nộn trượt ngọc nhũ. Tại hắn xung kích, một chút cao thấp vẫy qua vẫy lại lay động. Huyễn thành từng đạo không cách nào hình dung sóng ngực, càng làm hắn trầm mê làm không biết mệt. nha, lão công, không cần, a, ngừng một hồi, a, tiểu thần lão công, a, ngươi nhẹ chút, a, ngươi địt chết nhân ra, a, a, nộn huyệt không được, a, đầy mặt đỏ ửng hồn hển thở gấp Bạch Hân Nhi run rẩy âm thanh, dùng kiều nũng nịu giọng điệu nhẹ kêu la. Hân Nhi, ngươi thật không được, về sau liền kêu mẹ ngươi cùng một chỗ đến được chứ? Muốn cho Bạch Hân Nhi chủ động tiếp nhận mẹ con cùng chung một chồng sự thật, phải tại nàng tối vui thích không, nhất pháp cự tuyệt thời điểm đề xuất. Nói chuyện lúc, Diệp Thần chẳng những không có thong thả xuống, phản đến đem Bạch Hân Nhi nằm ở trên ghế sofa, chính mình theo kia vỉnh cao mông sau cắm vào, mà chấn động được kịch liệt hơn, bờ mông bay nhanh trước sau đong đưa liên tục không ngừng thống đâm. A, sao có thể, a, ta không muốn, a, như vậy nói, a, ngươi không thể như vậy, a, tiểu thần lão công, a, ngươi địt chết nhân ra, a, ngươi như thế nào, có thể như vậy nghĩ, a, sao có thể muốn chiếm giữ, a, mẹ ta, a, nha nha nha nha. Tại Diệp Thần dương vật mãnh liệt quất đâm xuống, Bạch Hân Nhi toàn thân run run vặn vẹo, tiếng thở gấp cũng càng ngày càng cấp bách, cặp vú ở phía trước ngực lắc lư không thôi, biến hóa thành từng tầng một sóng sữa. Diệp Thần duỗi tay xuyên qua dưới nách ta của nàng không chút kiêng kỵ nào địa kinh thưởng thức nàng tròn trịa hai vú. Hắn một mặt trà sát, một mặt hưởng thụ dương vật cùng trường thượng thư mỹ cảm thấy, cúi người ghé vào nàng má phấn bên cạnh, nhìn nàng vui thích khi dâm lãng biểu cảm nói. Như thế nào không thể đâu này. Nhạc mẫu còn không phải là với ngươi giống nhau là lão công nữ nhân. Nhưng là, ta, nàng là, mẹ ta, ta, ngươi, ta, ngươi thật là xấu a. Nga nga nha, Bạch Hân Nhi nửa híp ngập nước mị nhãn, đầu đầy mái tóc hỗn độn văng đầy tại sofa lưng, mặt phấn mặt hồng hào tả diêu hữu bãi, miệng nhỏ khẽ mở, ngọc thể lay động, mập đầy đất mông trắng không được xoay tròn thượng đỉnh, mặt phấn hàm xuân, mị nhãn mở phân nửa bán đóng. Giọng nhẹ nhàng xuyễn xuyễn, phóng túng tiếng kêu lên. Diệp Thần ở phía sau tham lam công kích, mỗi lần dương vật cắm vào chọc vào rất sâu, làm Bạch Hân Nhi tình dục như vạn trượng sóng dữ vậy mãnh liệt, miệng cũng hôn lên cổ của nàng, từng tấc hút mút, Bạch Hân Nhi đôi mắt lộ ra thê lương thần sắc, miệng anh đào càng là thổ khí như lan dâm đãng kêu la. Diệp Thần dương vật liên tục quất cắm nhanh đẩy Bạch Hân, tại nàng kia tối nộn mẫn cảm nhất thịt phía trên, nhẹ nhàng nhu chuyển, nếu mẹ đến đây, ngươi sẽ cùng nàng cùng một chỗ để ta yêu thương sao? Diệp Thần hỏi. Bạch Hân Nhi đóng mị nhãn, thưởng thức lấy thời khắc này cốt khó quên mùi vị, đẹp đến nàng khen không dứt miệng phóng đãng, đầu gối ở sofa tay vịn phía trên, tùy theo dương vật chuyển động chỗ, hai bên thẳng dao động, quất cắm dò dì theo nàng phòng hoa chung một mực chảy ra, nhịn không được này gãi ngứa mùi vị, dâm ngữ nói a. Ân, ta không biết, a, ta thật không biết, a, ngươi, a. Đại dương vật, địt chết, ta, ta, ta, nộn huyệt thật là thoải mái, nga nga nha, thật thoải mái, ta. Tại cái này mấu chốt phía trên, Diệp Thần cố tình cố ý dừng lại, một bên nhẹ nhàng liếm Bạch Hân Nhi mềm mại lỗ tai, một bên ôn nhu xoa nắn nàng cao ngất hai vú, lập tức khiến cho nàng sát ngứa khó nhịn, cơ hồ lấy dục khóc âm điệu cầu Diệp Thần mau tiếp tục cắm vào nàng. Diệp Thần khiêu khích Bạch Hân Nhi tình dục, liếc cửa phòng liếc nhìn một cái. Nói Hân Nhi lão bà, người muốn cùng mẹ cùng một chỗ tiếp nhận lão công yêu thương sao? Đang tại muốn ngừng mà không được tình trạng phía dưới, hơn nữa Diệp Thần còn một mực dùng đầu rồng mài lấy nàng nụ hoa, tại này dâm dục kích phát phía dưới, Bạch Hân Nhi chính mình nhếch lên mong muốn đem dương vật nuốt đi vào, nhưng Diệp Thần như thế nào như nàng mong muốn đâu này. Cuối cùng, ngứa ngứa khó nhịn Bạch Hân Nhi đành phải cầu xin kêu lên nghĩ, Hân Nhi muốn cùng mẹ cùng một chỗ hầu hạ lão công. Diệp Thần hai tay nhẹ nhàng đỡ tại Bạch Hân Nhi kiều đỉnh mông tròn phía trên, hơi dùng lực một chút liền đem chính mình thô to dương vật một lần nữa chống đỡ vào Bạch Hân Nhi động đào nguyên phủ, duỗi tay nâng lên Bạch Hân Nhi trơn bóng trắng nõn mông bự, hạ thân bắt đầu lay động, trong miệng hỏi thật hoặc là giả. Đương nhiên là, thật, ta, ta thật thoải mái, ta, dùng sức, tốt, ta, đừng có ngừng, ta, dùng sức địt, ta, nộn huyệt của ta, nha nha nha nha. Địt lạn nộn huyệt của ta, ta, Hân Nhi nộn huyệt nghĩ bị, ta, người đại dương vật, địt, ta, thật là thoải mái, ta, mỗi một lần quất cắm, Bạch Hân Nhi đều phát ra dâm mị quất cắm, bờ mông cũng càng thêm ra sức về phía sau lay động, chủ động phối hợp Diệp Thần, nàng hồn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa, ngọc thủ ngửa ra sau, trên mặt thần thái kiều mị vạn phần, đôi mi thanh tú nhíu lại, miệng anh đào phát ra rung động tâm hồn nũng nịu rên rỉ. Diệp Thần thông qua Dương Vật, cuốn Bạch Hân Nhi trên người, làm nàng ngửa mặt nằm ở trên ghế sofa, đem nàng hai đầu bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng gánh tại trên vai. Hai tay nhanh ấn nàng mập căng căng thịt nhũ liên tục không ngừng vuốt ve, Dương Vật cũng đẩy vào nàng huyệt bên trong, rút ra đút vào cũng càng cuồng liệt rồi, Bạch Hân Nhi hình như cũng không có chút cảm giác nào đau đớn, hai tay ôm lấy hắn mông, dùng sức hướng xuống ấn, tốt ra tăng cắm vào làm được lực đảo. Hai chân của nàng bị Diệp Thần cầm trong tay hướng hai bên tách ra, hơn nữa liên tục không ngừng đá lung tung, đầy đặn phì nộn mông ngọc cũng mãnh kình hướng lên nghênh đón, động làm thập phần kịch liệt. Mặt phấn đã bày biện ra phiêu phiêu dục tiên dâm thái. A, a, lão công, nha, nha, nha, quá đẹp, rất thư thái, tốt thô a, quá tuyệt vời, a, tốt lão công, lại dùng lực điểm, a, địt nộn huyệt của ta, a, dùng sức, nga nga nha, nặng một chút, thật sâu, a, địt đến hoa tâm, a, thật là thoải mái, a, địt lạn nộn huyệt của ta. À, một trận mãnh liệt thể xác tinh thần kích thích, chấn động Bạch Hân Nhi toàn bộ làn da, nàng toàn thân rung rung, xuân chiều tràn lan, Dương Vật như là va chạm trái tim của nàng, vỗ lấy thần kinh của nàng, hướng xích máu của nàng quản, trêu chọc nàng thành thục đến cực điểm gợi cảm bộ vị, khiến cho hạ thân của nàng ngọc dịch rơi. Bạch Hân Nhi đầu dùng sức ngửa về phía sau, tuyết trắng mông trước thượng lay động, làm cho Diệp Thần Dương Vật tại nàng phòng hoa tiến tiến lui lui, phát ra từng đợt dâm lãng thịt âm thanh. Nàng toàn thân đều phóng túng, nắm chặt Diệp Thần bả vai, tóc dài giống như gợn sóng vung vẩy, đầy đặn quất cắm cao thấp nhảy lên, trong miệng càng là rên rỉ không dứt ha. A, lão công, ta sắp ra rồi, a, thật là thoải mái, rất tuyệt, a, chịu không nổi, a, quá tuyệt vời, a, địt lạn ta đấy, a, tiểu huyệt, a, thật là thoải mái, dùng tốt lực, nga nga nha, a. Diệp Thần lay động phần eo, làm đại dương vật tại Bạch Hân Nhi phòng hoa nhảy lên, tiếp tục không ngừng kích thích nàng, đem nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi hướng hai bên tách ra, mãnh lực quất đánh, đại dương vật phun ra nuốt vào khoái cảm làm nàng liên tục không ngừng cao trào, nàng nhắm chặt hai mắt, Diệp Thần đại dương vật tại nàng phòng hoa qua lại quất cắm, mang theo nàng hồng nộn đóa hoa lật tiến nhảy ra, biến thành nàng liên tục không ngừng ưỡn hẹo thân thể, không ngừng phát ra dâm lãng rên rỉ. Mồ hôi hỗn hợp dâm thủy, từ nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân giữa hai chân chảy tới trên ghế sofa. Chương 0494 sinh nhật yến hội kích tình lục. A, ta thật thoải mái, a, lại dùng lực một chút, a, ân, nha, a, không được, lão công, a, người quá mạnh mẽ, a, ta sắp chết, ai, a, mau cứu ta, a, tiểu thần, a. Ngươi nhẹ chút, nga nga nha, a, địt chết ta, a, nộn huyệt bị ngươi địt hư thúi, a, chậm một chút, a, Bạch Hân Nhi giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp chặt Diệp Thần eo, làm Dương Vật lần lượt thật sâu cắm vào nàng phòng hoa chỗ sâu, Diệp Thần liên tục quất cắm hơn trăm hạ đem nàng mang đến sung sướng cực điểm. Ở nơi này khẩn trương mất hồn khoảnh khắc. Luôn luôn tại nhìn trộm xinh đẹp thành thục mê người Tần Nguyệt đẩy cửa phòng ra bước nhanh đi đến Diệp Thần bên cạnh, thương tiếc và thẹn thùng nói Hân Nhi, người không sao chứ, người không cần tiếp tục rồi, Hân Nhi nàng không chịu nổi, a. Lời còn chưa nói hết đã bị Diệp Thần ngăn lại đôi môi. Diệp Thần đã sớm biết Tần Nguyệt đã tại cửa rình coi, hơn nữa còn miễn phí nhìn thật lâu con rể cùng nữ nhi Đông Cung, trước hắn nói tất cả đều là cố ý nói như vậy được, mục đích sẽ không nói mà dụ. Thực sự không nghĩ đến nữ nhi dĩ nhiên là như vậy phóng túng, rên rỉ âm thanh đã vậy còn quá đại, thật không biết mình là không phải là cùng nữ nhi giống nhau à. Nàng không thể tự chủ một mực đứng ở cửa phòng len lén nhìn lên Diệp Thần cùng nữ nhi Đông Cung. Lúc ấy vừa may chính là Diệp Thần cùng Bạch Hân Nhi châm lại chiến hỏa thời điểm khi thấy tình lang của mình ôm nữ nhi mình bờ mông công kích mãnh liệt, cái loại này cấm kỵ cùng luân lý, làm nàng chính mình dưới hông lúc này đã cảm thấy nóng lên giống như muốn chảy ra cái gì vậy tựa như. Nữ nhi tóc tai bù xù tùy theo động tác liên tục không ngừng lắc lư, tăng thêm dâm loạn tiếng rên rỉ, làm Tần Nguyệt cảm thấy hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp như nhũn ra, là xuân chiều tràn lan. Lầy lội không chịu nổi. Nàng thở gấp hơi hơi, mị nhãn mê ly nhìn Diệp Thần đem con gái của mình đè ở dưới người không biết nặng nhẹ rong ruổi. Khi nàng nghe được Diệp Thần cùng nàng nữ nhi đối thoại, trong lòng là tùy theo Bạch Hân Nhi trả lời mà không đoạn phập phồng. Nghe tới Diệp Thần nói muốn làm nàng cùng nàng nữ nhi cùng một chỗ đến hầu hạ hắn thời điểm Tần Nguyệt là ngẫu hưng phấn vừa sợ. Nhưng là lại nghe được nữ nhi không có đáp ứng, nàng tâm lý tức là cảm kích lại là u hận, rất mâu thuẫn không biết nên như thế nào mới tốt. Nữ nhi khuất phục, làm Tần Nguyệt có một loại thoải mái mà cảm giác, giống như tâm lý đạo kia tổ quấn lấy nàng đi ra luân lý đạo đức, nhân luân cấm kỵ cửa toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Cuối cùng, nữ nhi theo bản năng cầu cứu, làm nàng không có bất kỳ do dự nào cùng mẹ con thân tình đi ra ngoài. Bạch Hân Nhi nghe thế cái âm thanh về sau, thân thể lập tức cứng lại rồi, sau đó đột nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện mẹ của mình đã chính hướng nàng đi đến. Bạch Hân Nhi thấy thế kinh hô một tiếng, sau đó liền nghĩ đứng lên, nhưng không có nghĩ đến dương vật còn tại bên trong cắm vào, mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt hai chân cũng còn tại Diệp Thần trên vai. Mẹ, ta, mẹ ngươi như thế nào? Ta, tại trong nhà, ta, nga nga nha, nhẹ chút a, thật thoải mái, ta a. Bất quá Bạch Hân Nhi kinh ngạc cũng không có liên tục dài hơn thời gian, lại bị vô tận khoái cảm cấp nhanh chóng bao phủ. Đương Tần Nguyệt tới gần bên người thời điểm, lập tức buông xuống Bạch Hân Nhi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, nhanh nhẹn ôm Tần Nguyệt, hơn nữa thành công dùng miệng che lại Tần Nguyệt thổ khí như lan miệng nhỏ cuồng hôn, nhưng hắn dưới hông căn kia đằng đằng sát khí dương vật vẫn đang tại Bạch Hân Nhi ướt sũng nộn huyệt rút ra đút vào cắm vào lục liên tục không ngừng, lại là đem Bạch Hân Nhi đánh về nguyên hình. Nằm ở trên ghế sofa, Tần Nguyệt tĩnh quan sát nhìn Diệp Thần, tại Diệp Thần đói khát cao siêu khiêu khích kỹ xảo ẩm ướt hôn một cái mỹ nhân ánh mắt đã trở nên sương mù phóng đãng, ngập nước một mảnh, hơi dày gợi cảm dụ người phạm tội môi hồng hé mở thở khẽ, khí tức thơm mát chiêu chọc người, Diệp Thần ôm chặt Tần Nguyệt nửa người trên, làm tứ phiến môi kề sát, đầu lưỡi càng thăm dò vào này thơm ngào ngạt nóng hừng hực miệng thơm bên trong, chạm được nàng mềm mại đầu lưỡi cũng lẫn nhau dây dưa kết giao. Hắn càng thưởng thức nàng trong miệng tràn đầy say lòng người điềm điềm nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, Diệp Thần từng ngụm suýt uống Tần Nguyệt khoang miệng nội ngọc dịch quỳnh tương, nhất thời ách. Ách, ba, ba âm thanh vang lên không ngừng, ba người hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút cùng ồ ồ lên. Diệp Thần cảm thấy dưới bụng nhiệt lưu kích động, theo phía trên cùng Tần Nguyệt quấn quýt kích tình hôn nồng nhiệt, mà phía dưới đồng thời tại quất cắm con gái của nàng, làm hắn lạt kích cực kỳ, dương vật cũng càng thêm to dài, hắn vòng eo lay động. Đem Bạch Hân Nhi nhanh hiệp ẩm ướt trượt lỗ lồn đầy lên tràn đầy, không có một tia khe hở khe hở. Sớm đã động tình Tần Nguyệt non mềm hương trượt đầu lưỡi xích đưa vào Diệp Thần trong miệng cùng hắn đầu lưỡi vướng mắc không rõ. Diệp Thần đem Tần Nguyệt do nếu không có cốt thân thể ôm chặt, trước ngực kề sát nàng cao thẳng, trắng mịn, lực đàn hồi 10 chân quất cắm, đồng thời dùng tay phụ thay đổi Tần Nguyệt mềm mại trượt tinh tế phấn nộn tất chân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi, thăm dò vào nàng trong quần hang tối. Trêu chọc nàng mật tốt bộ lông, mẫn cảm Tần Nguyệt đã thẩm thấu đi ra. Xúc tu một mảnh ướt át, Diệp Thần ngón giữa từ cái khe ở giữa đâm vào nàng mềm mại ẩm ướt trượt đóa hoa, môi nhỏ cánh hoa của nàng lập tức trương mở. Lúc này mãnh liệt dâm mỹ khí tức mê người Tần Nguyệt đã ý loạn tình mê, vì lay động phối hợp Diệp Thần ngón giữa tại nàng đóa hoa nụ hoa thượng cọ sát điều khiển, phòng hoa nội chảy ra một cỗ ấm áp thơm ngào ngạt màu trắng sữa. Đem Diệp Thần tay dính được toàn là nước mùi thịt xông vào mũi. Diệp Thần làm Tần Nguyệt một đôi trơn bóng tinh tế màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc đặt ở trên ghế sofa, tay hắn hơi chút dùng sức đem Tần Nguyệt mê người hạ thân nâng lên, khi nàng vẫn chưa hoàn toàn gặp qua ý thời điểm, Diệp Thần đã bỏ đi nàng gợi cảm quần lót, miệng rộng tiếp lên Tần Nguyệt mùi thịt bốn phía, ướt át mềm mại lỗ lồn. A, không nên như vậy, ai, Tần Nguyệt biết Diệp Thần ý đồ. Vì duy trì tại nữ nhi trước mặt thân là mẹ tôn nghiêm, nàng vội vàng nũng nịu kêu to ngăn cản, mà lúc này Diệp Thần đã đưa ra đầu lưỡi xác thực dán lên Tần Nguyệt hai miếng mềm mại trắng mịn đóa hoa. A, a, Tần Nguyệt lại nghĩ đến đem nàng dụ người phạm tội hút ra Diệp Thần trước mặt, nhưng là đã quá muộn, Diệp Thần đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng đột kích Tần Nguyệt ấm áp, thơm ngào ngạt hai miếng non nớt đóa hoa, một trận mãnh liếm cuồng liếm sau đó, Tần Nguyệt đem thân thể hoàn toàn phóng nhuyễn. Không còn tính toán dãy dụa lái đi, hô hấp của nàng càng ngày càng nồng chọc, toàn thân chỉ có thổ khí như lan miệng nhỏ còn bất đắc dĩ thở gấp líu díu, nhìn ân. Hân Nhi, nha, rất ngứa, a, đừng nhìn, mẹ, a,

mà khi ngón tay của hắn quay lại hướng lên thời điểm, tiểu hoa cánh hoa lại tướng biệt hợp kẹp lấy một đường hẹp hẹp hang tối. Diệp Thần lại đem ngón giữa cùng ngón trỏ tách ra, trái phải hiệp tiểu hoa cánh hoa đỉnh tiểu viên thịt, một bên nhu một bên ấn kia theo cứng rắn mà không khi ló đầu ra hồng phấn nụ hoa, ngón tay của hắn rất nhanh đã bị lỗ lồn tràn ra dính đầy, nhìn đến Tần Nguyệt tính cao chiều cũng muốn đến. Diệp Thần nhìn Tần Nguyệt mê người đào hồng gương mặt xinh đẹp, mỹ nhân ánh mắt lộ ra tình dục thải quang, nộn hồng gò má, rên rỉ hởi mở gợi cảm mê người môi hồng, thổ khí như lan, nhè nhẹ miệng hương tự trong miệng phun ra. Diệp Thần theo Bạch Hân Nhi lỗ lồn nội thông qua căn kia dính đầy màu trắng sữa âm tinh dương vật, nhìn xuân tình quá mức nồng Tần Nguyệt. Nhìn thấy Diệp Thần mê đắm nhìn chính mình, nàng xấu hổ đến liền vội vàng nhắm mắt lại, tiếp lấy vang lên bên tai Diệp Thần âm thanh nhạc mẫu đại nhân, con rể hiện tại liền đến hảo hảo mà hiếu kính ngươi. Tiếp lấy lại cùng Bạch Hân mới nói Hân Nhi lão bà, ngươi một bên nghỉ ngơi một bên nhìn lão công cùng mẹ ngươi như thế nào biểu diễn a. Hắn không chờ đợi Tần Nguyệt hưởng ứng, liền hai tay đem nàng thân thể ôm lên, hai người ngồi đối diện. Tần Nguyệt dọa nhảy dựng, không khỏi a một tiếng kêu đi ra, một đôi mắt đẹp trừng vừa tròn vừa lớn, chỉ thấy mình bị Diệp Thần gắt gao ôm ngồi, ngực dán vào ngực, điểm chết người chính là hắn căn kia quá cứng rắn dương vật chính như hổ rình mồi đội lên mình lỗ lồn bên ngoài, đại dương vật liên tục không ngừng châm ngòi hai miếng ướt đẫm đóa hoa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bị đại dương vật nhấc lên đóa hoa vừa hút ngút nó lúc, Diệp Thần nhanh chóng về phía trước đỉnh đầu, từ một tiếng, dâm thủy văng khắp nơi, dương vật ngay ngắn nhập vào Tần Nguyệt mềm mại, ướt sũng, trắng mịn, mùi thịt bắn ra bốn phía lỗ thịt bên trong, hơn nữa còn thiên y vô phùng, kín không kẽ hở đấy, lúc này hai người hai chân, lại lẫn nhau giao điệt, thẳng tắp đưa về phía đối phương phía sau. Hân Nhi, người thấy ta cùng mẹ tiếp xúc thân mật sao? Diệp Thần trơ mặt cười dâm đối thoại Hân Nhi nói. Không muốn, ta không muốn, như vậy, quá mắc cỡ, nga nga nha, Tần Nguyệt mắc cỡ đỏ mặt ớm ờ thẹn thùng không dám nhìn con gái nàng nói. Lão bà, này có cái gì tốt thẹn thùng, ngươi nhìn. Vừa mới dứt lời liền nhẹ nhàng đem Tần Nguyệt thân thể yêu kiều đẩy ra, làm nàng thân thể ngửa về phía sau, hai tay lại nhanh kéo lấy tay nàng cánh tay, chỉ có hạ thân tiếp lấy. Nói vốn không có bất kỳ dấu hiệu nào liền bắt đầu lay động vòng eo, dương vật một chút quất cắm đỉnh lục lên. Nha, ngươi hoại tử, sao có thể, ngay trước Hân Nhi mặt, dùng loại tư thế này, đến địt nhân ra, nộn huyệt, thật sâu, nga nha. Tần Nguyệt nũng nịu kêu to nói, Diệp Thần đã bắt đầu co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Vốn là còn nếu có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Thần cùng mẹ biểu diễn Bạch Hân, vừa nghe xong lập tức là vừa thẹn lại sân bỏ qua một bên chán nhẹ đóng lại một đôi ngập nước ánh mắt, nhưng không đến sau một lúc lâu nàng lại nhịn không được len lén hơi mở tú mục, len lén nhìn lên hai người bọn họ đặc sắc biểu diễn. Tốt nhạc mẫu, người miệng nhỏ tốt tham a, nước miếng liên tục không ngừng tại phun ra rồi, có phải hay không có Hân Nhi tại, người đặc biệt hưng phấn à? Diệp Thần cố ý sắc mị mị trêu đùa. Không phải là, không nhìn, ta không muốn nhìn, ta, thật sâu đại dương vật, địt chết ta, Tần Nguyệt mềm mại nhẹ giọng hứ ngâm gặp, nàng lúc này bận việc cắn hồng diễm diễm môi dưới không dám nhín về phía Bạch Hân, thân thể chịu đựng hai người chỗ kết hợp mang đến từng trận tuyệt vời rung động. Diệp Thần đương nhiên toàn bộ nhìn tại trong mắt, chỉ chốc lát sau Diệp Thần đổi dùng tay trái kéo lấy nàng. Tay phải đột nhiên năm ngón tay mở rộng, đem Tần Nguyệt phấn nộn vú trái vú sữa toàn bộ giữ tại trường trung sờ bóp. Ngươi, nha, quá nặng, dục hỏa đốt người Tần Nguyệt cuối cùng kêu thành tiếng đến đây, say lòng người rên nhẹ dâm đãng kêu la, Diệp Thần càng nhìn trước mắt xinh đẹp vưu vật nhạc mẫu, càng cảm hứng phấn dị thường, dưới hông dương vật như hổ thêm cánh, không khỏi ác hơn mạnh mẽ cuồng đào. Thẳng đem mị thái chiêu chọc người Tần Nguyệt địt được tóc dài tán phi, sóng ngực nổi lên bốn phía, âm thanh, bên tai không dứt. Tần Nguyệt lúc này đã nhanh đến tính dục cao phong, hừng hực vô cùng dục hỏa, cháy sạch nàng phao khước toàn bộ thân là nhân mẫu cẩn thận, chỉ thấy nàng đẩy ra rồi Diệp Thần kéo lấy tay trái của nàng, hai tay sau này một chi chống đỡ, ổn định kia không ngừng run rẩy thân thể yêu kiều, cũng chủ động đỉnh lắc lư đầy đặn hạ thân, chính diện nghênh tiếp Diệp Thần dương vật. Liên tục không ngừng đi phía trước ném động, trên ghế sofa bán khuất thân trần trụi nằm Bạch Hân, nàng sớm mở ra tình dục đôi mắt, nhìn Diệp Thần cùng nàng mẹ kia tràn ngập quất cắm bắn ra bốn phía chân nhân biểu. Diễn, nàng miệng thơm chính liên tục không ngừng dồn dập thở gấp, ướt đẫm lỗ lồn miệng tích khởi màu trắng sữa quất cắm. Bọn hắn hạ thân kề sát, nửa người trên ở cách xa xa, Diệp Thần tựa vào trên ghế sofa, Tần Nguyệt hai tay phản chống đỡ, thân thể lơ lửng ở trước mặt hắn, nàng sóng sữa lật lưu, gương mặt xinh đẹp hàm xuân lay động phòng hoa cùng Diệp Thần cứng rắn dương vật dùng sức ma sát, dương vật liên tục không ngừng rút ra đút vào Tần Nguyệt ẩm ướt cháo lỗ thịt, phốc xích bơm nước âm thanh phòng khách từng cái xó xỉnh. Ân, nha, ta, phải chết, ta, đại dương vật, ta a a. Nhẹ chút, nga nga nha, ân ân ân, thật là thoải mái, ta a a, một đợt sóng tràn ngập thành thục mỹ nữ mùi thịt, tự hai cái rất nhanh va chạm ăn khớp lại tách ra chỗ riêng tư khe hở chung mãnh liệt mà ra, Tần Nguyệt mị nhãn như tơ, gợi cằm miệng nhỏ kiều nũng nịu thở dốc, trước ngực một đôi tuyết trắng chiêu chọc người vú sữa cao thấp rung động, nhũ lóng lánh, hai khoản nổi lên trở nên cứng rắn tỏa ra từng trận cám dỗ cùng mùi thơm, Diệp Thần cảm thấy vô cùng vô tận tê dại khoái cảm từ dưới nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Hắn liền vội vàng rút ra sắp nổ bắn ra long tinh dương vật. Đang thích thú, cao trào điệt tới Tần Nguyệt đột nhiên thấy chất bức tường phút chốc không còn, không khỏi từ tính dục cao phong thẳng rơi xuống, nhất thời mắt đẹp đại trương, lộ ra gương mặt kiều diễm phóng túng mị biểu cảm lão công. Ngươi, ta, không muốn, ta, không muốn rút ra, ta, ngươi còn phải, ta, địt ta, ta. Diệp Thần đem nàng ôm. Làm nàng toàn bộ tao nhã do nếu không có cốt thân thì yêu kiều kề sát chính mình, thấp giọng nói tốt nhạc mẫu, hảo lão bà, chúng ta đổi lại một cái tư thế, đến, ngồi ở ta trên bắp đùi. Tần Nguyệt mềm yếu mềm mại đáng yêu theo hắn, một đôi giống như bạch ngọc trơn bóng tay bao vây cuốn chặt cổ của hắn, tuyết trắng tròn trịa hơi vỉnh mông đẹp, lập tức liền ngồi ở hắn trên bắp đùi, từ trên xuống dưới, hai người ngực bụng lại kề sát tại cùng một chỗ, mà Tần Nguyệt trong quần ướt sũng lỗ lồn. Không cần phải nói cũng tự nhiên dán vào dương vật, chọc cho nàng phương tâm bốc bốc loạn nhảy, thần hồn phiêu đãng, thân thể mùi thịt càng ngày càng nồng. Nhạc mẫu đại nhân, người nghĩ con rể ta hiện tại cắm đi vào sao? Diệp Thần tại nàng bên tai cố ý danh mãnh hỏi, Tần Nguyệt lập tức thẹn thùng, nào dám trả lời hắn nói, chính là đem đầu chôn ở bả vai hắn phía trên, không được lắc đầu. Thần ái nhạc mẫu, người như vậy lắc đầu, là đại biểu không muốn sao? Diệp Thần nhẹ gặm nàng trắng nõn mềm mại vành tai, nhẹ giọng tán tỉnh nói. Tần Nguyệt đương nhiên biết hắn ý định chế nhạo chính mình, tức giận đến nàng vung khẽ ngọc quyền, tay nhỏ một cái đánh Diệp Thần lưng, nhỏ tiếng hờn dỗi nói ngươi. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Ngươi không rõ nói, con rể ta lại sao sẽ biết đâu này. Diệp Thần ôm nàng, cười đùa tại nàng cái má thượng hôn môi một ngụm nói. Ngươi, không cần nói, như vậy xấu hổ nói. Được không, Tần Nguyệt xấu hổ mang oán trách hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, xấu hổ sất trách mắng. Như thế nào mắc cỡ, ta cũng ăn ngay nói thật. Diệp Thần duỗi tay cầm chặt căn kia đằng đằng sát khí dương vật, liên tục không ngừng tại Tần Nguyệt tràn ra lỗ lồn chỗ quất cắm cọ sát tốt nhạc mẫu. Người rốt cuộc nghĩ không nghĩ con rể của ta đại bảo bối cắm đi vào, nói mau nha, bằng không ta tìm ngươi nữ nhi đi. Nghe Diệp Thần luôn luôn tại đùa giỡn mẹ nàng. Bạch Hân Nhi cuối cùng mẹ con tình thâm, không nhẫn tâm mẹ nhận được Diệp Thần tra tấn, nàng nhịn không được duỗi tay bóp Diệp Thần đùi cơ bắp một phen. Diệp Thần kinh hãi hô lên một tiếng, nói ai u, Hân Nhi ngươi lại nhịn không được muốn, ngươi liền không thể làm cho ngươi một chút mẹ sao. Ta, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bạch Hân Nhi thẹn thùng quyến rũ hờn dỗi bóp hắn một chút. Tốt, ngươi không có. Nói chuyện ở giữa Diệp Thần hai tay đem nàng bờ mông hướng lên thác cao, làm dương vật đỉnh chống đỡ nàng thỉnh thoảng tràn ra lỗ lồn miệng, cũng không ngừng lay động hạ thân, làm cho tử hồng đại long đầu tại môi của nàng cánh hoa tiến lui lui. Tần Nguyệt lập tức bị Diệp Thần biến thành tràn trề mà chảy, hơi thở hồn hền, động tình ôm lấy đầu của hắn, cắn nhẹ kiều diễm ướt át môi dưới cố nhịn, nhưng là thân thể bị Diệp Thần như vậy nâng lên đến, khiến nàng trước ngực một đôi tuyết trắng chiêu chọc người nhũ phong. Vừa vặn dán tại hắn trên mặt, Diệp Thần nhân cơ hội há mồm liền ngậm vào trong miệng, từ từ hút mút quất cắm. A, nha, Tần Nguyệt bị chọc cho nũng nịu kêu to lên, theo thân thể rung động, không thể không ôm hắn chặt hơn, gợi cảm miệng nhỏ liên tục không ngừng tại cũng không kịp tại nữ nhi trước mặt trang căng thẳng a. Sợ ngươi ta muốn, Diệp Thần tâm lý bật cười,

liền phát giác Tần Nguyệt lỗ lồn giống giật giật vậy rung động, quất cắm càng là chảy ra, khiến cho dương vật tại bên trong quất cắm khi đều phát ra chít chít âm thanh, mà nàng phấn nộn hoa tâm chậm rãi mở ra, đem một cái đầu rồng bọc lại, khi tùng khi nhanh hút lên, làm Diệp Thần cảm thấy toàn thân dị thường thoải mái dễ chịu. Diệp Thần cảm thấy bao vây đầu rồng hoa tâm mãnh liệt trương lui, cư nhiên sinh ra giống lốc xoáy vậy lực hấp dẫn, từng trận tê dại tập thượng tâm đầu, làm hại Diệp Thần thiếu chút nữa liền cửa thành thất thủ, tinh quan mở rộng rồi, Diệp Thần bận rộn cuồng hút một trận Tần Nguyệt môi đỏ trung ngọc dịch, ổn định lung lay sắp đổ trận tuyến, nhưng trong lòng thì một trận mừng như điên, Diệp Thần nhắm mắt lại, tinh tế hưởng thụ lỗ lồn cho hắn mang tới khoái cảm, Tần Nguyệt chỉ cảm thấy cắm ở động thịt dương vật càng ngày càng nóng cháy. Nhịn không được toàn thân tê dại chua ngứa, eo nhỏ hơi cong, mũi trung phát ra rung động tâm hồn run rẩy ngâm, từng cổ ấm áp ngấy trượt dâm thủy liền dâng lên mà ra, đem dương vật tầng tầng bao vây. Tiết thân sau đó, Tần Nguyệt toàn bộ thân thể yêu kiều mềm liệt xuống, chỉ có bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, kéo cặp kia tròn trị cao thẳng nhũ phong run run rẩy rẩy, một tấm đỏ ao miệng nhỏ tắc không được đóng mở, thổ khí như lan, tinh mâu mê ly, má phấn ửng hồng. Diệp Thần nhìn dưới người xinh đẹp mỹ phụ kia diễm quang tứ xạ yêu kiều yếp, khẽ hôn một cái hồng hồng môi anh đào, tại nàng bên tai ôn nhu hỏi nói tốt nhạc mẫu, vui không? Tần Nguyệt đã cả người nhuyễn miên mệt mỏi, thực không có khí lực trả lời hắn, Diệp Thần hướng về sợ ngây người nhìn các nàng Bạch Hân Nhi chừng mắt nhìn, ôm Tần Nguyệt eo nhỏ nói đến, tốt nhạc mẫu, đỡ lấy sofa, làm con rể từ phía sau hảo hảo mà thương ngươi. Tần Nguyệt theo lời xoay người sang. Hai tay chi ở sofa, quyết khởi mông, dang rộng ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp. Diệp Thần một tay đem Tần Nguyệt mông câu kéo mở, một tay cầm lấy dương vật, thuận theo Tần Nguyệt mông câu, liền từ mặt sau đem dương vật cắm vào Tần Nguyệt nộn huyệt. Diệp Thần đem dương vật nhất cắm vào Tần Nguyệt nộn huyệt về sau, để lại mở hai tay, ôm Tần Nguyệt eo nhỏ, sau này kéo, mông đi phía trước đỉnh đầu, dương vật liền hoàn toàn cắm vào nàng nộn huyệt đi. Tiếp lấy Diệp Thần ngay lập tức tại Tần Nguyệt nộn huyệt quất cắm, Tần Nguyệt một bên rầm rì, một bên đem mông cũng sau này đỉnh, chợt nghe Diệp Thần bụng dưới cùng Tần Nguyệt mông chạm vào nhau, ba ba rung động, bàng quan Bạch Hân Nhi khó kìm lòng nổi kẹp chặt như lưu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân, không tự giác ma sát, nặng nhọc thở gấp len lén xem Diệp Thần đặt ở mẹ lưng. Một hồi, Diệp Thần liền thả chậm tốc độ, thở dốc ghé vào Tần Nguyệt lưng, hai tay cũng cầm Tần Nguyệt hai cái vú. Một bên chậm rãi quất cắm, một bên trêu đùa vú của nàng, Tần Nguyệt bị Diệp Thần bữa tiệc này mãnh liệt quất cắm, cũng biết được thở hổn hển, đi phía trước nhất nằm sấp, đỡ ở tại trên ghế sofa, thở dốc nói con rể tốt. Ngươi đem ta, chọc vào thật thoải mái nha. Ngươi đại bảo bối, thật cứng rắn, ghê gớm thật, quá hạnh phúc, quá đẹp, Diệp Thần ha ha cười nói ngoan ngoan nhạc mẫu, lão công đau xong rồi. Tại thật tốt yêu ta nhóm nữ nhi, được không? Nói tại Tần Nguyệt mông vỗ một cái. Tần Nguyệt ai nha một tiếng, thẹn thùng nhìn đã phát lãng nữ nhi, thẹn thùng nói ngươi. Tên bại hoại này, muốn trả đạp, mẹ con chúng ta, Diệp Thần thẳng người, hai tay lại ôm lên nàng eo, trong miệng nói ngươi không vui sao, dù sao chúng ta đều là người một nhà, ngươi còn có cái gì rất xấu hổ. Dứt lời liền đem dương vật thật nhanh tại Tần Nguyệt quất cắm, nhất thời phốc phốc âm thanh lại dồn dập lên. Diệp Thần gặp trên ghế sofa Bạch Hân Nhi cũng mị thái muôn dạng, tay ngọc xoa nắn vú của mình, liền cười nói Hân Nhi, cùng mẹ giống nhau, làm lão công thật tốt đau đớn ngươi. Bạch Hân Nhi xấu hổ được đến gần, Diệp Thần ôm, hôn lên môi anh đào của nàng, đầu lưỡi chợt vào tràn ngập mùi thơm miệng thơm, truy đuổi trơn mềm lưỡi thơm, thưởng thức lấy thơm ngọt nước miếng. Bạch Hân Nhi thân thể yêu kiều dần dần nóng, mũi ngọc trung phun ra mê người khí tức, phun ra nộn trượt đầu lưỡi cùng Diệp Thần đầu lưỡi quấn tại cùng một chỗ, hắn một mặt quất cắm phía dưới mẹ Tần Nguyệt, một mặt ôm lấy nữ nhi Bạch Hân, tại nàng trắng nõn cổ thượng hút liếm, Bạch Hân Nhi vi ngẩng lên ửng hồng gương mặt xinh đẹp. Tại Diệp Thần bên tai mê người thở gấp, thơm ngọt khí tức phun tại hắn trên mặt. Diệp Thần tại nàng trên ngực vuốt ve vân vê tay xuống phía dưới với tới. Trải qua bình trực bụng non mềm làn da đi đến đã là nước tràn thành lũ hạ thân, hắn hì hì cười, ôm lên Bạch Hân, đem nàng ngưỡng đặt ở Tần Nguyệt lưng, làm cho hai mẹ con bờ mông tương để, hai huyệt tướng thiếp, hắn đem Bạch Hân Nhi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân gánh tại trên vai. Theo Tần Nguyệt lỗ lồn thông qua dương vật, triệt để toàn bộ cắm vào Tần Nguyệt lỗ lồn, lại là tốt một trận mãnh quất, nhưng thấy Dương Vật ra ra vào vào, thịt mềm tung bay, mang ra khỏi nhiều điểm dâm dịch, thuận theo mẹ con hai người bờ mông hướng xuống chảy dòng. Diệp Thần lực chiến mẹ con hai người, ức chế không được nội tâm vui sướng, hai tay bắt lấy Bạch Hân Nhi đỉnh ở trước ngực yêu kiều nhũ, vuốt ve vân vê kẹp làm, càng thêm dùng sức trên mặt đất đỉnh hạ cắm vào rút ra đút vào, đầu rồng cảm nhận mẹ con hai người lỗ lồn ướt át chặt chẽ lửa nóng. Tần Nguyệt mặc dù phụ Bạch Hân, nhưng vẫn như cũ ra sức lắc lư bờ mông phối hợp, lỗ lồn phun nuốt lấy Diệp Thần Dương Vật, Bạch Hân Nhi cũng giơ cao hạ thân, làm tường thịt dùng sức nhanh kẹp lấy Diệp Thần Dương Vật, ngọc dịch theo chỗ sâu phun trào đi ra, thuận theo lỗ lồn cùng với Dương Vật hạ phun ra nuốt vào, cái loại cảm giác này thật sự quá đẹp, cùng với từng trận tiếng thở gấp, mẹ con hai người không chút nào nói thêm nữa rên gì đẹp quá a. Con rể tốt, a a, quá thích, người mạnh khỏe địt a. Ách, đem ta địt mặc, ta, ta a a. Tốt lão công, hảo ca ca, ta a, ta không nhanh được, ta, người địt mẹ a. Tần Nguyệt trong miệng chính là dầm gì nói ôi, tiểu thần, ta a, người đem nhạc mẫu đều cấp, ta, địt chết, ôi, ta thật sự không chịu nổi, ta a a, con rể tốt, phá hư lão công, ta a, ta lại muốn tiết ra. Muốn thăng thiên, ôi, người mau đưa Hân Nhi buông xuống, ta a, ta không được, ta a a, nói, Tần Nguyệt bỗng dưng cả người một trận run rẩy, đem cái giám cổ mất mạng về phía sau đỉnh, Diệp Thần cũng dùng sức về phía sau rồi, đồng thời đem Dương Vật cắm đến Tần Nguyệt lỗ lồn chỗ sâu, đứng vững bên trong của nàng, sau đó một cỗ dương tinh liền phun ra, mà Tần Nguyệt cùng Bạch Hân Nhi sớm tiết rối tinh rối mù, lại một lần nữa tại Dương Vật cường tránh mạnh mẽ rút ra đút vào hạ đạt đến cao trào. Sau một lúc lâu sau đó, mẹ con hai người cùng thở một hơi nói quá nghiện a. Diệp Thần đem Bạch Hân Nhi buông xuống đến, ghé vào Tần Nguyệt lưng, nhẹ nhàng điều khiển Tần Nguyệt hai cái vú nói tốt nhạc mẫu, hảo lão bà, nghỉ ngơi một hồi, lão công con rể muốn tất cả của các ngươi bộ. Diệp Thần động thân theo Tần Nguyệt rút ra Dương Vật, ngay tại Tần Nguyệt cùng Bạch Hân Nhi mẹ con đều còn chưa hiểu Diệp Thần nói là ý gì thời điểm, Diệp Thần sờ xoa lấy Tần Nguyệt tuyết trắng màu mỡ mông ngọc. Duỗi tay tại nàng mông câu vuốt nhẹ, xúc cảm phi thường trơn mềm cùng mềm mại, Tần Nguyệt đầy mặt không hiểu ghé vào trên ghế sofa, chuyển qua trán dùng ánh mắt dò hỏi Diệp Thần. Nhìn Tần Nguyệt cả người diêm dúa lẳng lơ dâm thịt, vừa trắng vừa mềm kiều diễm ướt át mông bự, Diệp Thần lau một chút nàng lỗ lồn nhỏ ra đến quất cắm tại kỳ nhanh thí khâu phía trên, chỉ nhẹ như vậy nhẹ một chút, Tần Nguyệt đã khẩn trương đến toàn thân run, xà eo mãnh bãi, mông cũng tùy theo lắc lư không thôi. Lập tức minh bạch Diệp Thần cái gọi là toàn bộ là có ý tứ gì là, nàng run rẩy tiếng hỏi lão công, người muốn ta chỗ. Bạch Hân Nhi cũng rõ ràng nhìn đến Diệp Thần một đôi ma thủ cùng sắc nhãn chành khẩn chỗ nào, nàng đầy mặt không dám tin đưa ánh mắt chăm chú nhìn tại Diệp Thần khuôn mặt, internet phát đạt hôm nay, nàng không phải là không biết có chuyện này, nhưng bây giờ lại sắp tận mắt thấy, hơn nữa còn là tình lang ngay trước mặt của mình muốn mở nàng thân nhất mẹ lỗ nhị. Cái này chung luân lý. Đạo đức, cấm kỵ cùng phức tạp nhiều thay đổi tâm tình là khó nói thành lời. Nàng trơ mắt nhìn Diệp Thần duỗi tay đẩy ra mẹ trắng nõn mềm mại trượt bờ mông, đầu lưỡi tập nhập hẹp dài rãnh mông, kề sát gợi cảm lỗ nhị liếm động, nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì quấy nhiễu ý tứ. Anh, đừng, chỗ đó, không được, ta, quá, Tần Nguyệt nằm ở trên ghế sofa, Diệp Thần tay nắm nàng mập nhuyễn hang tối nén, mềm mại đóa hoa bị ngón tay đào khoét được chiêm chiếp tiếng lên. Tốt nhạc mẫu, đừng sợ, chẳng lẽ ngươi không muốn đem lần đầu hiến cho ta sao? Diệp Thần hai tay đem nàng cặp mông hướng ra phía ngoài đẩy ra, đầu lưỡi lướt qua rãnh mông đỉnh, đến màu nâu nhạt lỗ nhị liền dừng lại, đầu lưỡi tại dày đặc nếp gấp thượng xoay vòng. A, ân, Tần Nguyệt lỗ nhị liền nàng lão công cũng chưa chơi đùa, bây giờ bị Diệp Thần ngay trước nữ nhi ruột thịt mặt nhợt nhạt liếm láp, nàng tiểu phúc cuộn lại chân dài sau đó đột nhiên đặng thẳng, làm cho mông tròn về phía sau cùng. Diệp Thần như cũ siêng năng liếm lấy lỗ nhị, gắng đạt tới làm nước bọt xông vào đi làm cho mới hơi hơi mở ra một điểm lỗ nhị nội khô cạn chàng đạo có thể ướt át một chút, tay phải vuốt ve vân về Tần Nguyệt bờ mông, tay trái tại lỗ lồn của nàng ngoại sờ soạng một cái, giơ ngón tay giữa lên đẩy ra non mềm đóa hoa chậm rãi cắm vào nộn hồng lỗ lồn. Khẩn trương dùng tay che nụ hoa cúc Tần Nguyệt nghe xong Diệp Thần lời nói, không khỏi nông rộng xuống dưới, hiển nhiên là bị Diệp Thần lần đầu hai chữ cấp thuyết phục. Nữ nhân có cái nào không muốn đem chính mình đầu đêm hiến cho chính mình yêu nhất nam nhân, có thể nàng đã sớm không có đầu đêm, nhưng bây giờ Diệp Thần là muốn nàng một cái khác đầu đêm,

Dương Vật tại nàng nụ hoa cúc làm piston vận động, một mặt duỗi tay đi vuốt ve nàng phía trước nâng lên xương tấy nụ hoa vú sữa mân mê, nàng lập tức kịch liệt giãy giụa thân thể lớn tiếng rên rỉ nơi này cũng. A, a, a, thật là thoải mái, a, hoa cúc, a, thật thoải mái, nga nga nha, a. Hân Nhi, nhanh đến, liếm lão công nơi này. Diệp Thần ý bảo Bạch Hân, Bạch Hân Nhi tình nóng như lửa, dĩ nhiên từ bỏ luân lý đạo đức, leo đến Diệp Thần mặt sau, cúi xuống mặt nhìn tình lang cùng mẫu thân chỗ kết hợp, nhưng thấy Dương Vật tại mẹ nụ hoa cúc ra ra vào vào, cực kỳ hoa mắt, nàng duỗi lưỡi liếm kia lay động túi thịt, có khi Dương Vật rút ra khi nàng liền hôn lấy Dương Vật, Diệp Thần không có dừng lại, tiếp tục đối với nàng nụ hoa cúc quất cắm, vừa dùng ngón cái đẻ xuống nàng nụ hoa mân mê, một mặt lại đem ngón trỏ cùng ngón giữa cũng đưa vào lỗ lồn của nàng. Đồng thời tay kia thì ngón tay nhét vào nàng kêu to trong miệng. Sau đó Diệp Thần bắt đầu đem Dương Vật một cái mãnh liệt trước sau quất đánh, một bàn tay đè xuống nàng nụ hoa mân mê, hai ngón tay đồng thời cắm vào lỗ lồn của nàng, tay kia thì ngón tay nhét vào miệng nàng làm nàng ngấm mút hút, bỏ vào ở miệng của nàng, đem nàng trên người sở hữu động nhãn đều bị chất đầy quất cắm. Theo nàng nụ hoa cúc cùng lỗ lồn ở giữa tầng kia mềm mại tường thịt phía trên, Diệp Thần có thể cảm giác được Dương Vật cùng ngón tay tại nàng nụ hoa cúc nội cùng lỗ lồn quất đánh. Tần Nguyệt bị giang rộng ra cái cao màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, thừa nhận nụ hoa cúc Dương Vật cùng phía trước lỗ lồn ngón tay trước sau giáp công. Nụ hoa bị liên tục không ngừng sờ xoa lấy, trong miệng cũng bị ngón tay nhồi vào ngăn chặn, đến từ toàn thân thịt khang lỗ thủng cắm vào quất đánh còn có vốt ve sinh ra mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm, làm Tần Nguyệt toàn thân bắt đầu không bị khống chế run run. Đút lấy ngón tay trong miệng bắt đầu phát ra cùng khóc nức nở giống nhau kêu to a. Nha, a, muốn bị địt chết, á, a, con rể tốt, a, thân ái lão công, ai ra, a, thật là thoải mái, nga nga nha, a, dùng sức, a. Nhìn nàng tại dưới người kịch liệt run run thân thể, Diệp Thần tăng nhanh đối với nàng công kích, có khi quá mức mãnh liệt, Dương Vật thoát ly mở nụ hoa cúc. Nhưng rất nhanh bị Bạch Hân Nhi hút mút vài cái, lại nhét vào nụ hoa cúc bên trong, nàng bị ngón tay đè lại nụ hoa vuốt ve cùng quất đánh lỗ lồn một chút chảy ra đại lượng chất lỏng, dọc theo mông câu chảy dòng đi xuống, chảy tới Tần Nguyệt cám ở nàng nụ hoa cúc thô to cứng rắn Dương Vật cùng bị Dương Vật banh ra phồng tròn nụ hoa cúc miệng, sau đó bị hâm nóng một chút thô thô Dương Vật mang theo lần lượt cắm vào lỗ đít của nàng, nàng kêu khóc rên rỉ a, a, không được, a, a, a. Đang bị Diệp Thần này mãnh liệt rút ra đút vào, Tần Nguyệt lập tức lại thét chói tai lên tiếng, cao giọng lớn tiếng dâm dãng kêu la rên rỉ, Diệp Thần chọc vào tính lên, cả người cơ hồ hoàn toàn dán tại Tần Nguyệt trên người, hai tay hướng xuống chụp tới, cầm Tần Nguyệt nâng ngực, dùng sức chung quanh cao thấp cấp bách hoàng, xoa bóp, bóp vê lên đến, biến thành Tần Nguyệt cạp vú không ngừng vặn vẹo biến hình, ngưng ra tầng tầng tuyết trắng sóng sữa. Tùy theo nàng cuối cùng cái kia tiếng thét chói tai, lỗ đít của nàng cùng lỗ lồn đồng thời kịch liệt co lại, cự đại sức nắm theo Diệp Thần cắm ở nàng nụ hoa cúc Dương Vật truyền đến, nụ hoa cúc khang bức tường từng đợt co lại tại co giật, kia giật giật cảm giác so lỗ lồn còn mạnh hơn liệt hữu lực, cắm ở nàng lỗ lồn ngón tay cũng so cây thịt càng mẫn cảm giác được này từng đợt kịch liệt giật giật. Diệp Thần gặp Tần Nguyệt đã thoải mái không thể đang tiếp tục, vì thế lúc này rút ra nàng bên trong thân thể Dương Vật, ôm lên muốn ngừng mà không được đến cao trào Bạch Hân Nhi dạng chân ở trên người. Bạch Hân ngựa được thượng là ngồi xuống, đỏ tươi lỗ lồn bỗng chốc bị thô to đầu rồng chống được lớn nhất, chậm rãi tùy theo bờ mông rời xuống, Dương Vật bị từng chút ăn được miệng nhỏ bên trong. Sau đó hai tay đặt ở Diệp Thần trên vai, khẩn cấp không chờ được bắt đầu cao thấp khuấy lên đến, trước ngực bị âu yếm được càng thêm to lớn cặp vú, tùy theo trên thân thể vạt áo động, không ngừng khiêu khích Diệp Thần cường tráng trước ngực, có khi dùng miệng anh đào chủ động cùng lưỡi hôn, kích tình cầm lấy Diệp Thần bàn tay to. Dẫn đường hắn trêu đùa vú của mình, Diệp Thần ngón cái vờn quanh đỉnh núi hồng phấn tuyết liên, vuốt phẳng tuyết liên trung ương tiên diễm ướt át chân châu, còn nghĩ chính mình vú lớn đưa đến trước miệng. Thỉnh hắn thưởng thức, chỉ thấy hai người đều phát ra vui thích âm thanh. Chỉ thấy nàng hai tay sau này khẽ trống, cúi đầu nhìn hai người ở giữa tiếp xúc chỗ, chỉ thấy một cây to dài ướt đẫm Dương Vật, liên tục không ngừng tại lỗ lồn của nàng rút ra cắm vào, vừa ẩn vừa hiện phốc xích tiếng như nhạc đệm. Mà mỗi lần cắm vào, lại tràn đầy được nàng thoải mái vô cùng, mà kia vừa kéo bạt, mẫn cảm cánh hoa, đồng thời cấp Dương Vật liền với dâm thủy ra bên ngoài quất mang ra, bước này cảnh tượng, thật là dâm tục không thôi. Diệp Thần cũng chủ động càng lay động quất cắm hạ thân, hắn một mặt mê muội sờ chơi đùa nàng một bên vú, vừa dùng lực quất đảo, khiến nàng không ngừng lay động mông eo mình đón phối hợp hắn động tác, xinh đẹp đà hồng gương mặt phía trên, lại lần nữa bị bên trong thân thể dục hỏa nhiễm được phá lệ diêm dúa động lòng người. Tại mạnh liệt mạnh mẽ lại kịch liệt giao cấu phía dưới, cho dù công lực sâu hơn, sức chịu dựng lại mạnh mẽ, đều đánh không lại mẹ con hai người thay nhau tao mị xinh đẹp mị thái cùng các nàng nụ hoa cúc cùng lỗ lồn chí mạng hút mút khoái cảm. Diệp Thần đã thấy đến bùng nổ bên cạnh, liền đem Bạch Hân Nhi nằm ngửa tại trên ghế sofa, nhắc tới nàng cặp kia trơn bóng tinh tế màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp, bắt đầu sắc bén làm cuối cùng xông pha. A, chịu không nổi, a, thật là nặng, a a. Bạch Hân Nhi theo quá độ kích tình không được vẫy qua vẫy lại chán, miệng nhỏ thở gấp phong hình đứt quãng dâm đãng kêu la. Bạch Hân Nhi kích tình ôm lấy Diệp Thần nằm ở nàng trên ngực liếm nàng vú ngọc đầu. Diệp Thần chân cùng nàng kia hai cái đùi tuyết trắng tròn trịa trơn bóng nhu nị chân dán tại cùng một chỗ. Cái loại này ấm áp kỹ càng, làm cho Diệp Thần tại nàng tử cung chỗ sâu đầu rồng trướng lớn hơn nữa. Đầu rồng màu gà ra vào khi liên tục không ngừng cạo nàng lỗ lồn non mềm tường thịt, khiến nàng toàn thân tê dại. Bạch Hân Nhi thở hổn hển nói a. Lão công, a a, ta mau tới, ngươi nhanh một chút, a, thật thoải mái, a a, dùng sức, a a, trọng điểm a. À. Bạch Hân Nhi đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp huống chi đem Diệp Thần eo càng triền càng chặt, chặt chẽ lỗ lồn giống miệng nhỏ giống nhau mút ở dương vật, như thế mật hợp, làm cho dương vật quất cắm nàng chặt chẽ ẩm ướt trượt lỗ lồn thời điểm, sẽ mang động nàng nửa người dưới tùy theo Diệp Thần eo can cao thấp đong đưa, Bạch Hân Nhi đột nhiên rên rỉ kêu to lão công. A, ta muốn, a. Diệp Thần miệng rời đi đầu vú nàng đắp lên nàng môi mềm, nàng há to mồm. Mềm mại môi kề sát Diệp Thần môi cắn, đầu lưỡi ta của bọn hắn đang dây dưa tại cùng một chỗ, nước bọt trao đổi, hai người đều tham lam nuốt lấy đối phương trong miệng mật ngọt, lúc này nàng đột nhiên đem lỗ lồn cấp tốc đỉnh gần 10 cái, sau đó thật chặt đứng vững Diệp Thần xương mu bất động, Bạch Hân Nhi rên rỉ nói nha. Không nên cử động, ta, không nên cử động, ta, cứ như vậy, ta, toàn thân đều đã tê dần, ta. Bạch Hân Nhi non mềm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi, như dây vậy quấn lấy Diệp Thần khỏe mạnh vòng eo, thịt cùng thịt dán sát là như vậy kỹ càng ấm áp, một đợt sóng cao trào khiến nàng tầng kia tầng vòng vòng thịt mềm nhúc nhích, kẹp mài lấy dương vật, thiên phú dị bẩm lỗ lồn liên tục không ngừng cắn nuốt hút mút đại long đầu. Bạch Hân Nhi quấn tại Diệp Thần eo hông chân đẹp giống rút gân vậy liên tục không ngừng run run, đầu giống lúc này cùng bên trong của nàng thật chặt chống đỡ tại cùng một chỗ. Một viên căng cứng nho nhỏ quả cầu thịt liên tục không ngừng mân mê quách nghị cường đầu rồng long nhãn, lỗ lồn của nàng một trận chặt chẽ co lại, cổ tử cung cắn đầu rồng màu gà gáy câu, một cỗ lại nồng lại nóng dâm thủy từ viên kia cứng rắn xương tấy nho nhỏ quả cầu thịt trung phun ra, tưới vào đầu rồng phía trên, Bạch Hân Nhi lại lần nữa cao trào. Diệp Thần đại long đầu lúc này nhận được nàng nhiệt năng âm tinh cùng cổ tử cung mãnh liệt co lại, kẹp mài đến chướng đến điểm cao nhất, một cỗ đậm đặc nhiệt năng long tinh không thể kìm được phun ra. Toàn bộ rót vào nàng hoa tâm, cao trào qua đi, hai người tứ chi chặt chẽ dây dưa nằm vật xuống ở tại trên giường, hai người hạ thân kết hợp nghiêm mật không kẽ hở, tứ phiến môi cũng hút thật chặt luyến tiếc tách ra, đạt tới nước sữa giao hòa vô thượng mỹ cảnh. Chương 0496 âm áp sáng sớm. Tuy rằng Diệp Thần lơ đãng bày ra khí thế tựa như quân lâm thiên hạ đế vương, còn có cái kia tuấn tú khôi ngô hùng tráng, tuyệt thế vô song đại dương vật, nhưng là, hắn dù sao chỉ có mười mấy tuổi. Cho nên, tại Tân Nguyệt nhìn đến, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, xinh đẹp khuôn mặt mang theo ôn nhu tình yêu cười khẽ, trắng nõn mềm mại tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần tuấn tú khôi ngô đẹp trai khuôn mặt, ôn nhu nói nói bảo bối tiểu oan gia, nhân gia đã là nữ nhân của ngươi, nói không chừng sẽ vì ngươi sinh con. Bất quá, ngươi cũng không thể quên nhân gia. Đối mặt Tân Nguyệt ôn nhu tình yêu, còn có cảm nhận được nàng cái loại này khát vọng, Diệp Thần tuấn tú khôi ngô đẹp trai khuôn mặt. Mang theo thâm tình mỉm cười, nhìn nàng, nói bảo bối Nguyệt Nhi, người nghĩ như thế nào đều được, dù sao về sau người vĩnh viễn đều là của ta nữ nhân. Nghe xong Diệp Thần lời nói, Tần Nguyệt phương tâm vừa thẹn lại ngọt, bắt đầu, nàng dù sao đối với chính mình không phải là xử nữ, cho rằng Diệp Thần chính là mê luyến thân thể của nàng, cảm thấy có chút không nỡ, lúc này, nàng rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần đối với chính mình yêu, điều này làm cho xinh đẹp thành thục Tần Nguyệt làm sao không tâm hỉ. Làm sao không tâm ngọt, nhịn không được bưng lấy Diệp Thần tuấn tú khôi ngô đẹp trai khuôn mặt, chủ động đưa lên kiều diễm ướt át. Khẽ cười một cái, Diệp Thần ôm lấy Tần Nguyệt, thật sâu ẩm ướt hôn một hồi, đem nàng hôn xinh đẹp khuôn mặt đà hồng, hổn hển thở gấp, lúc này mới buông nàng ra. Lúc này, Bạch Hân Nhi trêu đùa mẹ, ngươi nhưng là ăn đệ đệ lão công tinh hoa đem bụng làm no rồi, ta cũng không có ăn được, hiện tại bụng thật là đói. Bạch Hân Nhi nghe xong nữ nhi lời nói, lúc này mới phát hiện cùng Diệp Thần tình yêu triền miên, cho tới bây giờ, thời gian trải qua mau 4 giờ, sinh nhật yến hội không sai biệt lắm đã sớm đã xong, khá tốt có phụ thân và đệ đệ ở phía dưới lo liệu, cũng là không cần mẹ con các nàng hai người lo lắng, hơn nữa bị nữ nhi vừa nói như vậy, cũng hiểu được bụng có chút đói bụng. Tần Nguyệt nghe xong đại nữ nhi trêu đùa, lập tức nhất xấu hổ, nói tiếp nói Hân Nhi, ngươi còn nghĩ không nghĩ mẹ về sau nấu cơm cho ngươi ăn. Bạch Hân Nhi vừa nghe, lập tức hoan hô một tiếng, ôm lấy Tần Nguyệt nói mẹ, thật tốt quá, ta đều tốt lâu không có nếm được ngươi làm cơm. Nghĩ nghĩ mẹ kia tuyệt thế vô song tài nấu nướng, Bạch Hân Nhi cũng cảm giác bụng đói hơn. Dù sao cũng là hào môn, xem như phu nhân, Tần Nguyệt đã rất ít xuống bếp, trên cơ bản đều là người giúp việc làm đồ ăn. Đối mặt đại nữ nhi hoan hô, Tần Nguyệt lại là cảm thấy cao hứng lại là cảm thấy có chút áy náy, thân mật nhéo nhéo Bạch Hân Nhi mũi ngọc, giọng nhẹ nhàng nói nếu muốn ăn mẹ làm cơm, vậy ngoan ngoãn, không cho phép trêu đùa mẹ. Bạch Hân Nhi hì hì cười, làm nũng nói mẹ, nhân gia yêu nhất ngươi, như thế nào trêu đùa ngươi đâu. Đối với đại nữ nhi làm nũng, Tần Nguyệt khẽ cười một cái, dịu dàng nói tiểu nha đầu, muốn ăn mẹ làm cơm thời điểm liền yêu nhất mẹ, ăn rồi, liền trêu đùa mẹ, đúng không? Vô cùng thân thiết ân một tiếng, Bạch Hân Nhi làm nũng nói mẹ, nhân gia vừa rồi chính là có chút ghen tị đệ đệ lão công, đem hắn tinh hoa đại bộ phận phun ra tại mẹ bên trong thân thể, mà nhân gia chính là một số ít. Nghe Bạch Hân Nhi lời này, Tần Nguyệt lập tức xinh đẹp khuôn mặt đỏ lên, phương tâm vừa thẹn vừa mừng. Tình yêu kéo dài nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lúc này mới nói tiểu nha đầu, liền có khả năng ba hoa. Nhìn dưới người đôi này xinh đẹp mê người mẫu nữ hoa, nghĩ các nàng đều là chính mình nữ nhân, Diệp Thần trong lòng đã cảm thấy có chút kích thích cùng đắc ý. Khẽ cười một cái, Diệp Thần nói Hân Nhi, trước hết để cho mẹ nấu cơm ăn, đến lúc đó, ngươi muốn bao nhiêu tinh hoa, lão công đều cho ngươi. Bạch Hân Nhi nghe xong, lập tức hoan hô một tiếng, xinh đẹp khuôn mặt thượng tràn đầy hưng phấn chi sắc, không chút nào ngượng ngùng yêu kiều vừa nói đệ đệ lão công, đây chính là ngươi nói đó à. Đến lúc đó nhân gia muốn cho ngươi đem nhân gia tử cung bên trong, rót đầy ngươi tinh hoa. Tần Nguyệt gặp đại nữ nhi không chút nào ngượng ngùng nói ra như vậy lời nói, nhịn không được có chút mặt đỏ, bất quá nghĩ mình đã bị Diệp Thần cầm trong cung mặt, rót đầy tinh hoa, phương tâm lập tức lại ngọt không thôi. Nữ nhân, lúc nào cũng là yêu thích ganh đua so sánh, cho dù là mẹ con cũng không ngoại lệ, đặc biệt, hiện tại Tần Nguyệt, Bạch Hân, mẹ con hai người đều là Diệp Thần nữ nhân. Mà cùng Diệp Thần kịch liệt triền miên tình yêu giao hoan về sau, cũng chỉ có xem như mẹ Tần Nguyệt một người được đến Diệp Thần đại bộ phận tinh hoa, cái này gọi là nàng làm sao không cảm thấy ngọt hài lòng. Sau Diệp Thần phát hiện Tần Nguyệt nhìn về phía mình ánh mắt, đó là không giữ lại chút nào kéo dài tình yêu, ánh mắt kia ôn nhu cơ hồ muốn chảy ra nước. Hoàn toàn chính là âu yếm kiều thê, nhìn về phía trượng phu cái loại này thật sâu nhu tình, cơ hồ phải Diệp Thần tâm cấp hòa tan. Cười khẽ. Dùng ngón tay trêu chọc mẹ Tần Nguyệt trắng nõn cằm, tại nàng xinh đẹp khuôn mặt hiện lên đỏ ửng, giống như xấu hổ giống như hỉ mong chờ phía dưới, cúi đầu hung hăng hôn lên nàng kia kiểu diễm ướt át môi hồng. Chủ động ôm Diệp Thần cổ, nhiệt tình đáp lại khởi Diệp Thần ẩm ướt hôn, thẳng đến bị Diệp Thần hôn xuyễn quá không khí đến, lúc này mới hổn hển thở gấp, đà hồng xinh đẹp khuôn mặt, đẩy ra Diệp Thần, một đôi mắt đẹp, chứa đầy doanh doanh yêu thủy nhìn Diệp Thần. Bạch Hân Nhi lúc này cười hì hì nói ai nha, không tốt, mẹ hoàn toàn bị đệ đệ lão công bắt được phương tâm. Lần này nghe xong đại nữ nhi trêu đùa, Tần Nguyệt chính là hơi hơi ngượng ngùng một chút, nhưng không có phản bác, hiển nhiên là thầm chấp nhận đại nữ nhi nói. Sau mệt mỏi Bạch Hân Nhi cùng Diệp Thần hai người nhân cho nhau ôm đối phương rơi vào ngủ say, Tần Nguyệt là miễn cưỡng chống đỡ vô lực thân thể yêu kiều trở lại phòng của mình lúc. 7 giờ xuất đầu, Thái Dương liền chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Cảm nhận được ngoài cửa sổ ánh sáng, ngủ say trung Bạch Hân Nhi hơi hơi đâm ánh mắt rồi sau đó tại một tiếng làm người ta nghe thần hồn say đắm câu tâm đoạt phách tiếng rên rỉ trong đó dần dần mở ra đôi mắt. Xoa xoa cặp mắt của mình, lúc này mới rõ ràng cảm nhận được bên cạnh mình thế nhưng còn nằm mặt khác một khối thân hình. Phát hiện này, làm Bạch Hân Nhi tâm đột nhiên kinh ngạc, phía trước còn có một tia buồn ngủ tại đây một chớp mắt hoàn toàn biến mất. Chính là muốn lớn tiếng thét chói tai Bạch Hân, một lúc sau hình như ý thức được cái gì, duỗi tay che lấy miệng của mình, rồi sau đó nghiêm túc nhìn lại. Diệp Thần, nhìn rõ ràng nằm ở mình bên người người, Bạch Hân Nhi nhẹ giọng thét chói tai. Rồi sau đó, bắt đầu hồi tưởng đêm qua sự tình, lập tức nghĩ đến hình như mơ hồ ý thức được mình là tại trong ngực của hắn ngủ, phía trước thật chuyện gì xảy ra sao? Chẳng lẽ đúng như trong mộng cảm giác cái kia bình thường sao? Nghĩ đến chính mình đêm qua trong giấc mơ cảm nhận được toàn bộ, Bạch Hân Nhi sắc mặt cả một chút hồng nhuận lên. Đêm qua nàng ngủ rất say, thực sự rất thơm. Mười mấy năm rồi, chưa từng có một buổi tối như thế an ổn cùng thoải mái quá. Tại trong mộng, hắn cảm giác được chính mình thật chặt nắm một bàn tay không để, thậm chí, hướng về cặp kia tay chủ nhân nhích tới gần. Ôm kia một bộ thân thể cường tráng, cảm nhận kia lửa nóng nhiệt độ cơ thể cùng kiên cố ôm ấp thoải mái ngủ. Nghĩ đến đây, vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cho dù là lúc này, tay nàng còn theo bản năng thật chặt kéo lấy Diệp Thần một góc càng là dùng cực kỳ bất nhã tư thế khoát lên hắn trên người. Càng làm cho nàng xấu hổ thẹn thùng chính là bắp chân chỗ thế nhưng chạm đến một chỗ lửa nóng mà kiên đĩnh địa phương. Nàng không phải là cái loại này cái gì cũng không biết thiếu nữ, tự nhiên biết chính mình đụng tới là vật gì, một cái khỏe mạnh nam nhân sáng sớm phải có phản ứng. Một chớp mắt, trên mặt giường như muốn nhỏ ra máu giống như, cúi đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, âm thầm thối một tiếng, nhìn hắn vẫn còn ngủ say trong đó. Bạch Hân Nhi liền vội vàng cẩn thận bắt tay cùng chân cầm lấy, đơn giản vài cái động tác cũng là làm nàng đầu đầy mồ hôi, cũng không biết là mệt vẫn là khẩn trương. Nhìn trên ga giường đóa đóa hoa mai, mặt nàng đỏ ửng càng thêm tăng nhiều, càng trở lên hồng nhuận, nhất là cuối cùng cái kia một lần chạm đến, càng làm cho nàng xấu hổ thẹn thùng khó nhịn. Chính mình thế nhưng cùng người nam nhân này đã xảy ra quan hệ ôm nhau đi vào giấc ngủ, ròng rã ngủ một cái buổi tối thời gian, trời ạ. Chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Nếu như thật cùng giấc mộng kia chung cảm giác là giống nhau như đúc, kia toàn bộ dường như cũng là chính mình kéo lấy Diệp Thần làm, đem hắn kéo đến bên cạnh mình, tích cực phối hợp hắn. Rồi sau đó nghĩ vậy toàn bộ, Bạch Hân Nhi sắc mặt càng là hồng nhuận, hơi hơi cắn môi, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Sáng sớm ánh nắng mặt trời phía dưới, theo bên cạnh có thể thấy rõ người nam nhân này góc cạnh rõ ràng gương mặt, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ánh mắt thật chặt đóng. Ổ chăn bên trong, còn tỏa ra cái kia đặc hơn nhiệt độ cơ thể tới trên người, cũng tàn tật lưu lại hắn độ ấm, đây hết thảy toàn bộ làm Bạch Hân Nhi một mảnh hỗn loạn, nhưng là nàng lại phát hiện chính mình thế nhưng không có gì tức giận cảm giác. Đây tuyệt đối là không tưởng được. Rồi sau đó một tiếng thở dài, thừa dịp Diệp Thần không có tỉnh lại, liền vội vàng xuống giường, sửa sang lại một phen, rồi sau đó nhìn đến Diệp Thần hơn nửa thân thể còn lộ đang bị tử ở ngoài. Do dự một chút, đi qua đem chăn đắp kín, sau đó niếp thủ niếp cước hướng về ngoài phòng ngủ đi đến. Đợi cho Bạch Hân Nhi rời đi phòng ngủ sau đó, Diệp Thần nguyên bản kia đống chặt lấy ánh mắt không hề báo trước mở, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Mà ra phòng ngủ sau đó, Bạch Hân Nhi trực tiếp tiến vào phòng tắm nội tiến hành rửa sạch, mùi trên người làm nàng nhịn không được bắt đầu tắm rửa tại phòng tắm trước gương, nhìn chính mình kia hoàn mỹ không tì vết thân hình. Bạch Hân Nhi hơi hơi xuất thần sắc mặt đỏ bừng. Nghĩ đến đêm qua phát sinh sự tình, nàng chính là một trận xấu hổ thẹn thùng, dù sao cùng mẹ của mình cùng một chỗ một cái nam nhân ôm nhau ngủ một cái buổi tối, cho dù sự tình gì cũng không có phát sinh, cũng là một kiện làm người ta khó có thể mở miệng sự tình càng huống chi hai người còn đã xảy ra quan hệ. Bạch Hân Nhi hoảng sợ phát hiện chính mình chẳng những không có sinh khí, thế nhưng còn thực hoài niệm cảm giác như vậy. Ấm áp ôm ấp, rộng lớn khuỷu tay. Còn có kia rắn chắc lồng ngực, giống như có thể làm cho nàng tìm được một cái an toàn cảm tránh gió chỉ hy vọng có thể một mực có được cảm giác như vậy. Nghĩ nghĩ, Bạch Hân Nhi khóe miệng lộ ra một tia thiếu nữ vậy nụ cười. Bạch Hân Nhi, người nghĩ gì thế? Sau một lát, hung hăng ném hất đầu, Bạch Hân Nhi mở ra vòi hoa sen, bắt đầu cọ rửa. Nước ấm cọ rửa kia làm vô số nam nhân thèm nhỏ nước dãi làn da, làm Bạch Hân Nhi dần dần buông lỏng xuống. Sau một lát vòi hoa sen đóng lại, mặc lên một thân sạch sẽ mặc đồ chức nghiệp sau đi ra phòng tắm, đi đến phòng khách. Nhìn thấy cửa phòng ngủ còn đóng chặt lấy, hơi hơi tùng ra một hơi, do dự một chút, mang theo hơi lộ ra hồng nhuận gương mặt tiến vào phòng bếp, bắt đầu tiến hành làm bữa sáng. Nhìn phòng bếp nội đồ làm bếp, Bạch Hân Nhi cười khổ một cái, không biết bao lâu không có ở trong nhà cấp đã làm bữa ăn sáng, hình như một tháng cũng không có như vậy một hai lần, đều là tại bên ngoài ăn, hôm nay thế nhưng nghĩ đến làm điểm tâm. Chẳng lẽ là bởi vì nam nhân kia tại đây một bên sao? Bạch Hân Nhi sắc mặt hồng nhuận, nghĩ đến Diệp Thần, không tự giác lại là lộ ra một tia nụ cười. Mặc dù có một chút lúng túng khó xử, tuy rằng ở chung thời gian rất ngắn, nhưng là nàng cảm thấy Diệp Thần là một cái hảo nam nhân. Diệp Thần hồi lâu sau hít sâu một hơi, nhìn thời gian, đã hơn 7 giờ, cũng nên đi lên, liền đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, thuận tiện đem giường trải sửa sang lại một phen, cảm nhận nhàn nhạt hương vị, nhịn không được hít sâu một hơi. Mới vừa đi ra phòng ngủ, chỉ nghe thấy xì xì xì xì, âm thanh, đồng thời nhìn thấy Bạch Hân Nhi bưng lấy một bàn trứng gà từ phòng bếp nội đi ra, eo hông hệ một đầu màu vàng tạp dề, vốn là nửa nang đoan trang nàng lúc này càng thêm mỹ lệ động lòng người, trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười. Ngươi đã tỉnh, nhìn thấy Diệp Thần, Bạch Hân Nhi sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng hỏi. Ân, thời gian không còn sớm, nếu như ta nếu không, chỉ sợ Hân Nhi bảo ta đứng lên đi. Phen này lời ra khỏi miệng, Bạch Hân Nhi lộ ra ngượng ngùng tư thái chán ghét. Tốt lắm, ngươi đi rửa sạch một chút đi, phòng tắm bên trong có tân rửa sạch dụng cụ, vân vân cùng nhau ăn cơm. Nhìn Bạch Hân Nhi bộ dạng, Diệp Thần biết nàng còn tại vì tối hôm qua kích tình một đêm mà cảm giác ngượng ngùng, nhưng mà cuối cùng xem như tiếp nhận rồi này một chuyện thực, đây là làm Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Rồi sau đó mang theo tốt hơn tâm tình tiến vào phòng tắm rửa sạch, nhìn phòng tắm nội bày đầy nữ nhân đồ dùng, còn mang theo nhàn nhạt hương vị, có thể tưởng tượng phía trước Bạch Hân Nhi tại đây một bên tắm rửa cảnh tượng. Bất quá lúc này nghĩ đến tối hôm qua kia kích tình một đêm, dù là Diệp Thần cũng không nhịn được lại lần nữa lộ ra một tia cười tà. Mà lúc này Bạch Hân Nhi đã là đem sở hữu bữa sáng chuẩn bị tốt. Hai chén sữa bò, vài cái trứng ốp lép. Còn có một chút mới ra lô bánh mì cùng ăn sáng, có chút phong phú. Nhìn trước mặt bữa sáng, Diệp Thần không biết nói cái gì cho phải, tâm lý đột nhiên sinh ra một loại da cảm giác. Bạch Hân Nhi lại từ trong phòng bếp đi ra, trong tay đoạn một chậu cháo nhỏ, tỏa ra nhàn nhạt hương vị, khoảnh khắc này Bạch Hân Nhi có vẻ hiền lành vô cùng. Đã thời gian rất dài không có làm, cũng không biết hợp không hợp khẩu vị của ngươi, nếm thử. Bạch Hân Nhi mang theo vẻ mỉm cười ngồi xuống. Chỉ lấy kia hai loại ăn sáng đối với Diệp Thần nói. Ha ha, ta cái này nhân không kén ăn. Nhìn rất tốt, khẳng định ăn ngon. Diệp Thần tại đối phương mong chờ ánh mắt chung ăn một miếng, ngọt chung mang theo một chút cay, vị không tệ, đặc biệt buổi sáng ăn lên đến đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, lần này không khỏi khẩu vị mở rộng. Nhìn Diệp Thần lang thôn hổ yết bộ dạng, Bạch Hân Nhi khóe miệng lộ ra cười ngọt ngào dung, giống như một chớp mắt. Phía trước lúng túng khó xử toàn bộ biến mất tùy theo mà đến là ấm áp cùng hạnh phúc. Không đến một lát thời gian, Diệp Thần liền đem trước mắt đồ ăn tiêu diệt sạch sẽ, sau đó thỏa mãn vỗ vỗ bụng của mình ân, ăn ngon, thật lâu không có ăn no như vậy rồi. Rồi sau đó, duỗi một cái eo mỏi, lau miệng của mình chậc chậc chậc. Hân Nhi tỉ tay nghề không thể chê, nếu ta có thể cưới ngươi cho dù là phúc khí. Ha ha, phải không? Ngươi thích ăn nói về sau không có chuyện gì đến ta bên này, ta làm cho ngươi. Bạch Hân Nhi theo bản năng cười nói. Lời nói vừa xong, lúc này mới ý thức được mình nói cái gì. Một chớp mắt, Bạch Hân Nhi sắc mặt lại lần nữa hồng nhuận, nhìn Diệp Thần, lộ ra một tia thẹn thùng. Nàng không biết, tại sao mình đối với cái này chính là chung sống không đến hai ngày thiên nam nhân có loại cảm giác này. Một chút cũng không bài xích, tương phản. Thậm chí nàng quá yêu thích cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ cảm giác. Mười mấy năm thời gian, loại này chưa bao giờ có cảm giác bắt đầu ở đáy lòng của nàng nảy sanh lên. Cúi đầu, dư quang nhìn Diệp Thần, Bạch Hân Nhi khoảnh khắc này thế nhưng giống như một cái tiểu nữ hài bình thường bắt đầu không yên, giống như sợ Diệp Thần cự tuyệt đề nghị của nàng. Thật vậy chăng, hắc hắc, ta đây sẽ không khách khí, chỉ cần Hân Nhi tỷ không ngại là tốt rồi. Nghe được câu này. Diệp Thần trên mặt vui vẻ, cao hứng đến. Ân, vậy thường xuyên đến đây đi. Nhìn thấy Diệp Thần sảng khoái đáp ứng xuống, Bạch Hân Nhi thở phào ra một hơi, lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Một chớp mắt, phong vận ngàn vạn, quyến rũ động lòng người, nhìn xem Diệp Thần sửng sốt. Ánh mắt hai người tại không trung đan vào, này liếc nhìn một cái, giống như chính là vạn năm, trong gian phòng một mảnh an tĩnh, hai người cho nhau nhìn đối phương, thời gian giống như giam cầm đình chỉ. Thẳng đến bên ngoài biệt thự lại xe sang trọng khởi động âm thanh thời điểm, hai người mới khôi phục. Diệp Thần nhanh chóng ăn xong rồi Bạch Hân Nhi làm bữa sáng liền đi tiến phòng ngủ đi đổi bộ quần áo, nhìn đi vào phòng ngủ mình Diệp Thần, Bạch Hân Nhi trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Phòng của mình lúc, chưa từng có nam nhân đi vào, tính là lúc trước có một chút bằng hữu đi đến trong nhà ngoạn, cũng chưa từng có làm bọn hắn tiến vào phòng ngủ của mình, cho dù là nữ bằng hữu cũng là như vậy. Nhưng là, đêm qua người nam nhân này ngay tại phòng của mình ở giữa bên trong, thậm chí tại chính mình đoạt lấy chính mình. Bây giờ, chính mình càng là theo bản năng làm hắn tiến vào phòng của mình lúc, nghiễm nhiên đã không có đem hắn coi như một cái lão công để đối đãi. Nghĩ vậy toàn bộ, Bạch Hân Nhi sắc mặt đỏ bừng, nhưng là khóe miệng cũng là treo mỉm cười ngọt ngào ý, có một cái nam nhân sau không khí dường như cũng hoàn toàn khác nhau. Nhìn đi vào phòng ngủ mình nội Diệp Thần, Bạch Hân Nhi cười cười, sau đó đứng dậy giống như một cái hiền lành thê tử bình thường bắt đầu thu thập bát đũa. Đương Diệp Thần xuyên trói buộc hoàn chỉnh sau đi ra khi liền nhìn thấy Tần Nguyệt đang theo nữ nhi Bạch Hân Nhi ngồi ở cùng một chỗ nhẹ giọng tán gẫu cái gì. Tính toán về nhà Diệp Thần cùng Bạch Hân Nhi mẹ con lên tiếng chào, liền mở cửa đi ra ngoài, lưu lại gương mặt thẹn thùng hai người. Theo Bạch Hân Nhi trong nhà sau khi đi ra, Diệp Thần liền trực tiếp đi xe chuẩn bị về nhà. Khi đi đến một cái chữ thập giao lộ thời điểm, không khéo vừa vặn gặp được đèn đỏ. Diệp Thần dừng xe, ngồi ở điều khiển ngồi lên đang suy nghĩ cái gì thời điểm Cấp Lạc Tuyết cùng tỷ tỷ muội muội đến một cái mẹ con song phi, như vậy liền hoàn mỹ, chính nghĩ nếm thử mẹ tỷ tỷ muội muội cùng một chỗ song phi cảm giác a. Chữ thập giao lộ đèn xanh đèn đỏ chỗ, là xe nhiều nhất địa phương, đèn xanh đèn đỏ còn ngừng tam ngừng, rẽ trái còn muốn ngừng một lần. Nhìn phía trước vài chiếc xe đứng xếp hàng, vốn là đèn xanh sáng, nhưng là rời không đến 3-4 chiếc xe lại đã đèn đỏ. Cứ theo đà này, đường này miệng phải qua bán mấy giờ nha, này cái gì phá giao thông, kia một chút hoa hải cảnh sát giao thông cũng làm cái gì đi. Đến lúc đó gọi hắn nhóm đi ra chào xe phạt tiền cũng là nơi nơi từng đống cảnh sát giao thông, chân chính phải nhường bọn hắn chỉ huy một cái giao thông rồi, lại liền nhân ảnh đều không có. Hừ. Nếu chính phủ lại tổ chức dân ý điều tra, hành phong bình nghị, Diệp Thần thứ nhất cấp cảnh sát giao thông đánh thất bại. Này đi làm điểm, bọn hắn không đến chỉ huy giao thông, có phải hay không lại đi ra ngoài phạt tiền đi? Diệp Thần trong lòng tả oán nói. Đang tại phát bực tức loạn nghĩ đổi thời gian thời điểm chỉ thấy một chiếc cảnh dụng mô tô chi một tiếng dừng ở giao lộ trung ương, xuống một người dáng dấp đỉnh gầy yếu cảnh sát giao thông. Gia hỏa kia, có phải hay không tối hôm qua ngủ quên đến? Diệp Thần thầm nghĩ, phải làm hỏi một chút hắn đêm qua có phải hay không chơi đùa đầu. Chính lung tung nghĩ, chỉ thấy kia cảnh sát giao thông đem đầu khôi hái được xuống, Diệp Thần vừa nhìn, con mắt lập tức bất động, má ơi, nguyên lai là cái nữ nha, nhưng là cách quá xa thấy không rõ lắm, bất quá dáng người đổ còn chưa phải sai. Vốn là tâm tình không tốt Diệp Thần đột nhiên lập tức tinh thần rồi. Vừa rồi còn tại tâm lý không quen nhìn cái này không quen nhìn cái kia hắn cũng không nữa cái loại này cào nhau sức lực rồi, chính là hy vọng có thể nhanh chóng đến trước gót chân nàng đi nhìn một chút cái này nữ cảnh sát rốt cuộc bộ dạng cái dạng gì. Ha ha, đường này miệng nhưng là từ trước đến nay không nhìn thấy quá nữ cảnh sát, nếu có cái nữ gác, vậy sau này lại đi được như vậy cũng sẽ không phiền kẹt xe, nếu rất xinh đẹp lời nói, kia nói không chừng tâm lý còn hy vọng nhiều chặn đâu. Nhìn đến vẫn là đội cảnh sát giao thông người nghĩ đến chu đáo nha, các ngươi không phải là đều cướp đoạt đi làm lúc nào cũng là dẫn tới kẹt xe sao? Vậy thì tốt, phải cái nữ nhân các ngươi sẽ không sẽ lại chửi đồng mắng xe mắng người, sẽ không tiếp tục nhất kẹt xe liền phiền lòng. Nghĩ vậy Diệp Thần tâm lý cười, này đều cái gì tư tưởng, đem nhân ra cảnh sát giao thông đều nghĩ sai lệch, nhân ra mới không có khả năng có chính mình loại này cấp thấp tư tưởng, gặp cái nữ nhân liền kéo không nhúc nhích chân. Có lẽ một chiêu này đối với hắn chính mình dùng được, nhưng là đối với người khác không nhất định dùng được nha. Ai, nhìn đến này vẫn là đại sắc lang bi ai nha, thấy cái nữ nhân thật hưng phấn. Đang tại Diệp Thần nghĩ công phu, mặt sau còi ô tô đột nhiên vang lên vài cái, Diệp Thần vừa nhìn phía trước xe đã hoạt động rồi, vì thế liền vội vàng phát động khởi xe đến đi theo. Đợi cho giao lộ trung ương Diệp Thần mới phát hiện sai rồi, Diệp Thần là muốn rẽ trái. nhưng là phía trước xe là thẳng đi, mà Diệp Thần lúc này lại đem rẽ trái chuyển hướng đèn mở ra, nhưng bây giờ rẽ trái vẫn là đèn đỏ đâu. Nhưng là phải là Diệp Thần hiện tại thẳng hành lời nói, kia phía trước căn bản không có lộ muốn chuyển tới Diệp Thần đi địa phương, có thể phải nhiều ra đi 3-4 dặm đường đâu. Diệp Thần lập tức mông, nhìn đến cô gái này cảnh sát giao thông thường trực cũng không phải là chuyện gì tốt, có khả năng làm rất nhiều nam nhân thất thần, mà Diệp Thần chính là cái tốt nhất ví dụ chứng minh. Cứ như vậy, Diệp Thần xe không thể không dừng ở giao lộ trung ương, là đi trước cũng không phải là quẹo trái cũng không chuyển được. Phía sau, Diệp Thần còn không có lấy lại tinh thần, cái kia nữ cảnh sát giao thông đột nhiên tiến lên ba một cái cúi chào, Diệp Thần vừa nhìn cúi chào, má ơi, lại muốn phạt tiền nha. Còn chưa kịp cẩn thận nhìn nhân ra, chỉ nghe âm thanh liền đến, tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại chuyển phương hướng là đèn đỏ sao? Vốn là khẩn trương Diệp Thần bị đột nhiên này vang lên dễ nghe âm thanh thức tỉnh. Diệp Thần không nữa tưởng trước kia bị cảnh sát giao thông bắt lấy khi thấp như vậy đầu trang không nói, mà là nhanh chóng ngẩng đầu nhìn vị này nữ cảnh sát giao thông liếc nhìn một cái, này vừa nhìn đừng lo, Diệp Thần tâm lập tức thình thịch nhảy lên. Không phải là bởi vì sợ hãi phạt tiền, mà là cô gái này cảnh sát giao thông bộ dạng thật sự là quá đẹp, đặc biệt phối hợp này một thân đồng phục cảnh sát. Nữ cảnh sát nhìn qua ước chừng 23-24 tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, thân cao có 1m75 trái phải, tề bả vai tóc ngắn, tư thế hiên ngang, hạnh mắt như thu hoàng, mũi cao thẳng, môi nở nang, vẽ loạn nhàn nhạt màu hồng phấn son môi, gương mặt chợt vừa nhìn như là một ít chỉnh dung rất hoàn mỹ Nhật Hàn minh tinh, nhưng cẩn thận vừa nhìn, lại có thể cảm nhận được trong xương cốt tỏa ra anh khí, so với kia một chút cái gọi là minh tinh Mỹ mới tốt vài lần, danh phù kỳ thực tuyệt sắc cảnh hoa. Nữ hoa khôi cảnh sát toàn thân trên dưới, giống như chín mùi một cái đào mật, mặt ngoài có đến đường cong là lướt, kia trước ngực cao thẳng ngọn núi tuy bị màu xanh lá đồng phục sở bao vây, nhưng là theo nàng nhỏ quá mức khổng lồ, đem áo khoác thật cao trống lên, giống như hai tòa cao không thể chạm tuyết phong, nhìn thon dài tuyết trắng cổ một mực kéo dài đến trước ngực xông ra bộ phận, tin tưởng nàng quần áo nội làn da nhất định là tuyết trắng mềm mại trượt. Màu xanh nhạt cảnh phục bộ váy phía dưới là một đôi bị màu da trong suốt tất chân bọc lại thon dài chân đẹp, cộng thêm một đôi giày cao gót màu đen, toàn thân trên dưới đều tràn ngập đậm đặc mê người phong tình. Nhìn trước mắt cái này người mặc cảnh phục anh khí dọa người nữ cảnh sát, dù là đã biết đủ loại mỹ nữ Diệp Thần, cũng không khỏi bị nàng trên người chỉ có anh khí quyến rũ khí chất cấp thật sâu hấp dẫn. Bất chi bất giác, một cỗ ý nghĩ tà ác xuất hiện ở hắn tâm lý. Nhẹ nhẹ dâm đãng chi sắc tại trong mắt hắn chợt lóe lên. Nghĩ vậy, Diệp Thần mà bắt đầu tại trong lòng mắng này cảnh sát giao thông đại đội trưởng, này điều người, cũng quá lòng giả ác độc rồi, đem xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ phái đến như vậy cái đại độc ngày sau gác, các ngươi đại lão gia cũng tốt ý tứ, chẳng lẽ các ngươi đều chết sạch rồi hả? Thực sự không phải là nam nhân, nếu Diệp Thần nhất định xung phong nhận việc đến thay nàng gác. Đang suy nghĩ, lại nghe đến một câu. Tiên sinh, ta đang tại hỏi ngươi nói, ngươi vì sao vượt đèn đỏ, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại là đèn đỏ sao? Nghe nói như thế, Diệp Thần mới như ở trong mộng mới tỉnh, vừa rồi còn yêu thương nàng đâu này. Ai, xem ra là chính mình đa tình rồi, bất quá cùng nàng nói thêm mấy câu cũng có thể nha. Vì thế Diệp Thần nói, biết là đèn đỏ nha. Biết là đèn đỏ ngươi còn sấm, vì sao? Không tại sao, vì cùng ngươi nói thêm mấy câu. Nghĩ nhìn nhiều ngươi vài lần. Diệp Thần nghịch ngợm nhưng không phải là đáng khinh về phía nàng trừng mắt nhìn. Cái gì, ngươi, có khả năng là nàng không nghĩ đến chính mình sẽ nói như vậy, nàng khuôn mặt lập tức đỏ lên, sau đó lập tức lại đang trên mặt tăng thêm vẻ giận dữ, tiên sinh, mời ngươi đưa ra bằng lái. Thực xin lỗi, ta không mang. Diệp Thần vẫn là một bộ râu ria bộ dạng. Ngươi đây là vô lại. Nửa ngày nàng dùng như vậy một từ, Diệp Thần vừa nghe, xinh đẹp như vậy nữ hài tử thế nhưng kêu Diệp Thần vô lại, hắn lớn như vậy cũng vẫn là lần thứ nhất có người gọi hắn vô lại, bởi vì hắn bị người mắng nhiều nhất chính là sắc lang. Ha ha, Diệp Thần nhìn đến mỹ nữ cảnh hoa bộ dạng, vô luận là tĩnh là động vẫn là giận, đều có khác một phen phong tình. Đây càng gia tăng Diệp Thần hứng thú, thật muốn cùng nàng chờ lâu trong chốc lát, cho dù là bị nàng bắt. Không thể đi về nhà cũng nguyện ý. Này đều cái gì logic nha, trước kia thấy cảnh sát giao thông liền đau đầu, chỉ cần một tá cúi chào, tâm liền đến cổ họng, sờ mó vốn nhỏ tâm cũng sắp nhảy ra ngoài, nộp tiền mà bắt đầu mắng cảnh sát giao thông nương. Nhưng là lúc này đây, chính mình thế nhưng chưa cùng nhân gia nói tốt, thế nhưng chủ động gây chuyện, cái này không phải là tìm phạt sao? Chính mình hôm nay làm sao vậy? Chính là bởi vì nhìn thấy cái này xinh đẹp nữ cảnh sát giao thông. Định lực của mình cũng quá kém a. Chương 0497 tuyệt mỹ nữ cảnh sát giao thông. Diệp Thần tại trong lòng trong chốc lát như vậy thuyết phục mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Trên thực tế cũng không là Diệp Thần thực sự muốn xem người ta mỹ nữ, chính là hôm nay xác thực không hay ho theo sai phía trước xe, xông nhầm đèn đỏ. Này nếu trước kia, Diệp Thần nhất định khóc mũi rơi lệ theo nhân gia cảnh sát giao thông giải thích, khẩn cầu nhân gia không muốn phạt chính mình. Nhưng là bây giờ chính mình có hỗn độn thánh liền cùng hồng loan thiên kinh loại này thần kỳ tồn tại, tâm tính đã sớm thay đổi, lúc này đây chính mình thế nhưng còn cứng lên, không có khả năng là thật vừa ý nàng a. Mặc kệ như thế nào, hôm nay chính mình xông nhầm đèn đỏ chính là quái cái này nữ cảnh sát giao thông, nếu không là bởi vì nhìn nàng, mình cũng sẽ không theo phía trước xe bước đi, liền đèn xanh đèn đỏ cũng không nhìn. Mời người đưa ra bằng lái. Nữ cảnh sát giao thông âm thanh rõ ràng đề cao, Liễu Diệp Mi cũng chói chặt, vừa nhìn nàng như vậy, Diệp Thần càng hăng hái. Hừ, dù sao về nhà cũng không có cái gì đại sự. Hơn nữa trường học bên kia chính mình đã sớm làm mẹ cùng muội muội các nàng giúp ta thông qua tức giận, còn có Trần Tuyết Vi, Lý Tử San các nàng giúp ta giải quyết, có đi hay không không có quan hệ. Bất quá, cái này xinh đẹp nữ cảnh sát giao thông, nếu ngươi cùng ta không qua được, ta vừa vặn có lý do cùng ngươi làm quen rồi, Diệp Thần trong lòng mừng thầm nói. Bất quá, nếu ngươi tinh bột quả đấm đánh nhau đến, đánh ta vài cái lời nói, ta nghĩ ta cũng không phải làm phát hỏa. Dù sao cũng là nữ nhân nha, nói không chừng kia phấn nộn quả đấm nhỏ cũng mang theo hương vị đâu. Diệp Thần chính lại ngây ngô cười, lúc này người nữ kia cảnh sát giao thông lại lên tiếng rồi, có khả năng là nàng cảm thấy hôm nay gặp được một cái thật đau đầu, hơn nữa còn là một tiểu quy đầu, sắc mặt lập tức thanh, thực xin lỗi, tiên sinh, mời ngươi xuống xe. Làm gì nha, xinh đẹp cảnh sát giao thông tỉ tỉ, ta chỉ bất quá là xông cái đèn đỏ, lại không phải là giết người phóng hỏa. Hơn nữa lại không phải là cố ý, như thế nào? Người nghĩ sự của ta hình nha, mặt nghiêm túc như vậy, muốn ăn ta nha. Diệp Thần không nhanh không chậm nói. Phía sau, nhìn đến người nữ kia cảnh sát giao thông khuôn mặt khi trắng khi hồng. Không biết nàng là không phải là ngày đầu tiên trực ban, không biết nàng trước kia trải qua loại này tràng diện không có, dù sao nàng bây giờ là lục thần vô chủ. Nhìn nàng khó xử bề mặt tình. Diệp Thần còn thật động lòng trắc ẩn. Như vậy đi, ta hôm nay phạm sai lầm, ngươi liền phạt ta cùng ngươi gác quên đi, cho ta một mặt cờ đỏ nhỏ, phạt ta nửa giờ chỉ huy giao thông. Yên tâm, ta hiểu cái gì là đèn đỏ ngừng đèn xanh đi, hơn nữa ta cũng đánh cảnh sát giao thông thủ thế, ngươi nhưng đừng quên mất chúng ta những cái này lái xe nhớ ngày đó kiểm tra bằng lái thời điểm đều học qua nha. Diệp Thần cười cợt nói. Hơn nữa, nhìn ngươi như vậy một vị xinh đẹp tỷ tỷ tại đây thụ phần này tội, ta dư tâm không đành lòng nha. Ai, nói cho ngươi, các ngươi đội nam nhân cũng không thương hại ngươi, bọn hắn đem ngươi đương nam nhân giống nhau dùng, hơn nữa mặt trời này công công cũng không có khả năng thương hại ngươi, ai bảo ngươi trắng như vậy, nói không chừng nhân gia Thái Dương công công còn chính muốn mượn cái này cơ hội đem ngươi dám đen, bằng không gọi ngươi tức chết ngày nha, bất quá, ta có thể nhìn ngươi như vậy chịu tội đau lòng. Ngươi hỗn đản. Nữ hoa khôi cảnh sát bị Diệp Thần lưu manh thái độ, tức giận đến không nhẹ, nhưng là nàng vừa nghĩ đến hôm nay là chính mình ngày đầu tiên làm cảnh sát, liền nhịn xuống không có làm chàng phát tác. Diệp Thần nhìn đến cô gái này cảnh sát giao thông sắc mặt lại thay đổi, chỉ thấy nàng phất phất tay, ý tứ ngươi đi nhanh lên đi, không với ngươi dây dưa, cho dù là gặp được con chó què. Không nghĩ tới thấy nàng thủ thế thời điểm Diệp Thần lại có loại còn không còn muốn chạy cảm giác. Này nếu trước kia nam cảnh sát giao thông thời điểm Diệp Thần nhất định gật đầu khòm người hướng nhân gia nói lời cảm tạ, sau đó nhanh chóng chuồn mất. Vì thế Diệp Thần lại đối với nàng mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi như vậy chấp pháp không thể được nha, nếu để cho người khác nhìn đến ngươi cứ như vậy thả ta chạy, còn cho rằng ta là bạn trai ngươi, bằng không, chính là cho rằng ta cho ngươi chỗ tốt gì. Diệp Thần nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại vẻ mặt tươi cười nói với nàng, còn có. Trước công chúng phía dưới ngươi cùng ta hàn huyên thời gian dài như vậy còn gọi ta đi, đối ngươi như vậy về sau chấp pháp nhưng là điểm đen nha, đến lúc đó sẽ nói người chấp pháp không nghiêm, gặp được người quen để lại đi, kia đến lúc đó ta có thể không bảo vệ được ngươi bị huấn nha. Lúc này thấy nàng kia con ngươi xinh đẹp lập tức mở so trước kia lớn, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, sau đó ném một câu, ngươi đi mau, đừng làm trở ngại ta công tác, đây là ta ngày đầu tiên đi làm, không muốn để cho ngươi cho ta trộn lẫn rồi, ngươi tên vô lại này, ta không nghĩ tiếp tục nhìn đến ngươi, nếu không ta nhất định bắt ngươi vào ngục giam. Còn có chính là, ngươi cái này tiểu quy đầu khi ta bạn trai còn sớm, hừ. Nói xong xoay người đến nơi khác chỉ huy vừa rồi chặn được đoàn xe đi, Diệp Thần vốn là muốn nói cho nàng, cảnh sát không cho phép mắng người, nhưng là nàng đã đi. Không có biện pháp, nhưng là Diệp Thần vẫn là tại trong lòng an ủi câu, còn thật hy vọng có thể lại thượng ngươi, Diệp Thần ngược lại hy vọng ngày ngày có thể nhìn thấy ngươi. Bất qua nghĩ nghĩ cũng coi như rồi, nhân ra nguyên lai là ngày đầu tiên đi làm, chính mình hôm nay làm được có chút qua, đợi có cơ hội hướng nàng nói lời xin lỗi a. Nghĩ vậy, Diệp Thần nhìn nhìn cái kia đã bận rộn mỹ lệ thân ảnh, sau đó đạp cần ga đi. Khả năng Diệp Thần phải không gặp may mắn mới vừa đi hai con đường, hắn thế nhưng lại một lần nữa gặp được đèn đỏ, Diệp Thần thầm mắng một tiếng xui, đang muốn hút điếu thuốc đuổi thời gian, đúng lúc này, theo vừa đi một cái ôm tiểu hài tử béo tẩu, đi đến Diệp Thần cửa kính xe trước hỏi tiểu huynh đệ, tốt nhìn xem mảng lớn sao. 10 đồng tiền một tấm, Nhật Bản, Hàn Quốc, Âu Mỹ, Đài Loan, còn có Đại Lục, muốn thế nào đều có, tuyệt đối bốc lửa, tuyệt đối kích thích, tuyệt đối bản chính. Diệp Thần đổ mồ hôi, nhìn nhìn béo tẩu, một thân nhăn nhăn nhó quần áo, ôm cái vừa bẩn vừa xấu hài, cư nhiên còn dám bên đường buôn bán màu vàng DVD. Diệp Thần lắc đầu nói đại tẩu, có bị đặc khải ân quốc sao? Không có lời nói, ngươi xin mời liền a. Béo tẩu trừng mắt ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy? Quốc gia nào không thể nhìn, ngươi nhìn nhìn này phía trên con nhóc nhiều. Béo tẩu đem một bó to dán vào mông trần đĩa CD đưa tới, Diệp Thần bất đắc dĩ khoát tay nghĩ chối từ. Béo tẩu còn nói có thể ưu đãi một chút a, ngươi tùy tiện chọn. Diệp Thần không nhịn được nói ta thật không muốn. Béo tẩu đột nhiên biến sắc, đem kia một bó to đĩa CD một tia ý thức nhét vào Diệp Thần trong tay, trắng phao đưa ngươi. Diệp Thần ngạc nhiên, tặng không ta, ta cũng không dùng a, bổn thiếu gia đã sớm không nhìn thứ này. Còn không đợi Diệp Thần hiểu rõ béo tẩu hồ lô muốn làm cái gì, thấy nàng sắc mặt hoảng hốt xoay người bước đi, Diệp Thần càng thêm buồn bực này, ngươi làm cái gì vậy, đợi sau khi. Diệp Thần vừa muốn đuổi theo, quay người lại, lại nhìn đến phía trước gặp được cái kia xinh đẹp nữ cảnh sát liền đứng ở phía sau, nàng hướng Diệp Thần cười lạnh nói đứng lại. Diệp Thần ý thức được tình huống không tốt, lại nhìn cái buôn bán uế đĩa CD béo tẩu ôm lấy hài một đường chạy chậm, trong nháy mắt không thấy bóng dáng, chính mình trong tay còn nắm chặt lấy kia một bó to đĩa CD, nhìn đến lúc này vị nữ cảnh sát này nhất định lầm mình. Diệp Thần cắn răng một cái, hướng về nữ hoa khôi cảnh sát mỉm cười, cảnh sát giao thông tỉ tỉ, hướng ngươi hội báo cái tình huống. Nữ hoa khôi cảnh sát nhìn thấy khi Diệp Thần, hơi kinh ngạc một chút, nhưng kế tiếp cũng là giận tím mặt phía trước hãy bỏ qua ngươi một lần rồi, không nghĩ tới ngươi cũng dám thay đổi nghiêm trọng hơn, tuổi nhỏ thế nhưng bên đường buôn bán ánh sáng màu vàng điệp, hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở, có chuyện gì, đợi trở lại đồn cảnh sát rồi nói sau. Còn không đợi Diệp Thần có phản ứng, ngân quang lóng lánh tay khảo liền đội lên Diệp Thần cổ tay phía trên, Diệp Thần có lòng phản kháng, nghĩ lại quên đi, chính mình nếu ra tay nặng, đem nàng đánh cho tàn phế, còn muốn rơi cái đánh lén cảnh sát tội danh, cùng lắm thì cùng nàng hồi đồn cảnh sát, làm mẹ bọn hắn đến bảo chính mình á, dù sao những cái này đĩa CD lại không phải là ta đấy, thanh giả tự thanh. Vì thế, Diệp Thần không phục lớn tiếng nói đi đồn cảnh sát liền đi đồn cảnh sát, ta muốn trách cứ ngươi, lạm nắm chắc thị dân. Nữ hoa khôi cảnh sát hừ âm thanh, ít nói nhảm, theo ta đi. Diệp Thần mang theo gương mặt bất đắc dĩ, cùng nữ hoa khôi cảnh sát đi đến cảnh sát giao thông phân cục, khá tốt không vài người chú ý chính mình. Nữ hoa khôi cảnh sát đồng nghiệp thấy nàng mang Diệp Thần trở về, cũng chỉ là mỉm cười chào hỏi mà thôi, không có người đến hỏi đến nàng sự tình, đại gia đối với vị nữ cảnh sát này thị hồ thập phần kính sợ. Nữ hoa khôi cảnh sát đem Diệp Thần mang đến chính mình phòng làm việc riêng, nói là phòng làm việc riêng, nhưng thật ra là chỉ an khoa phòng thẩm vấn. Nguyên lai căn phòng làm việc này cùng sở hữu 4 cái cảnh viên, bởi vì đều chịu không nổi vị đại tiểu thư này dã man hành vi, tất cả đều nhượng bộ lui binh, chạy đến sát vách đi làm đưa ra giải quyết chung. Nữ hoa khôi cảnh sát sau khi vào phòng, đại mã kim đao ngồi xuống, sau đó đối với Diệp Thần nói hiện tại, ngươi có thể nói, đem tất cả của ngươi phạm tội quá trình, nhất nhất kể lại tương lai. Chúng ta chính sách là, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, cùng chính phủ tính toán, mưu trí, khôn ngoan, muốn làm lừa gạt, tội thêm một bậc. Diệp Thần lửa giận thiêu đốt, hướng về nữ hoa khôi cảnh sát liền nhượng, ta rốt cuộc phạm vào tội gì? Nếu là không có lời nói, làm phiền ngươi trước đem thứ này mở ra cho ta, bằng không lời nói, ta liền muốn trách cứ ngươi. Nữ hoa khôi cảnh sát tuyệt không sợ hãi, vỗ bàn một cái, số tiểu tử, ngươi hô cái gì? Ngươi buồn bàn uế đĩa CD, vượt đèn đỏ, còn không phối hợp cảnh sát phá án, ngươi còn lý luận sao? Nữ hoa khôi cảnh sát âm thanh rất lớn, cùng Diệp Thần ngươi một lời ta một lời hướng về kêu, sát vách hai người nam cảnh sát chạy qua xem náo nhiệt, dựa ở cửa, một trái một phải, nhìn hắn lượng giá thế kia, Diệp Thần nếu là dám nói kiêu ngạo, trên miệng mang chữ thô tục lời nói, hai người bọn họ liền dám cấp Diệp Thần một chút đánh tơi bời. Diệp Thần cùng nữ hoa khôi cảnh sát xào trong chốc lát, phát hiện cùng này dã man nữ cảnh sát thật sự là vô đạo lý có thể giảng, trời biết nàng vì sao phải làm khó dễ chính mình. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, nói ta nhận thức cảnh sát các ngươi cục hứa cảnh quan, cũng không có thể nhìn tại thể diện của nàng có lợi. Nữ hoa khôi cảnh sát tín miệng nói cái gì hứa cảnh quan, vương cảnh quan, nhận thức ai cũng không được. Ngươi nhanh chút đem ngươi phạm tội sự thật bàn giao rõ ràng. Là Hứa Quân Như, Hứa cảnh quan, ta thật nhận thức nàng, ta hiện tại có thể gọi điện thoại cho nàng. Diệp Thần nói bắt đầu lấy ra điện thoại, tìm ra Hứa Quân Như số điện thoại di động. Nữ hoa khôi cảnh sát ăn kinh ngạc, hỏi ngươi nhận thức Hứa Quân Như. Đương nhiên à, nàng là lão bà của ta. Diệp Thần cười đắc ý. Cái gì, ngươi nói bậy. Nữ hoa khôi cảnh sát không dám tin nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Sau đó một phen theo tay hắn chung đoạt lấy điện thoại, tìm được Hứa Quân Như dãy số, sau đó đánh tới. Này, ngươi là, Tiểu Thần, là ngươi sao? Hứa Quân Như gợi cảm âm thanh theo điện thoại đầu kia truyền đến. Mẹ, là ta là Băng Nhi, ngươi và cái này Diệp Thần đến tột cùng là cái gì quan hệ? Nữ hoa khôi cảnh sát nổi giận nhìn Diệp Thần, hỏi. Băng Nhi, ngươi tại sao có thể có điện thoại của hắn? Ngươi là không phải là gặp qua hắn. Hứa Quân Như gặp nữ nhi phát hiện chính mình có nam nhân, trong lòng bắt đầu có chút không yên lên. Ngươi không cần lo cho ta vì sao có điện thoại của hắn, hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi là không phải là cùng hắn là tình nhân quan hệ. Nữ hoa khôi cảnh sát sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng. Cái này, Băng Nhi, ta vốn tới là chuẩn bị hai ngày nữa sẽ nói cho ngươi biết, chính là... Hứa Quân Như tại điện thoại trung ngữ khi sợ hãi nói. Nữ hoa khôi cảnh sát gặp mẹ của mình thế nhưng thật thừa nhận Diệp Thần là nàng nam nhân, trong lòng thật sự là trong cơn giận dữ, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Diệp Thần vừa rồi đã nghe ra đến, người mỹ nữ này cảnh hoa là Hứa Quân Như nữ nhi, trong lòng là ký cao hứng, lại không yên, hơn nữa hắn cũng biết nữ hoa khôi cảnh sát đối với chính mình thân phận thực mâu thuẫn. Mẹ! Ta lập tức dẫn hắn gặp ngươi, hy vọng ngươi hướng ta thẳng thắn chuyện này. Nữ hoa khôi cảnh sát tức giận cúp điện thoại, nhìn Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một phen kéo giữ Diệp Thần tay áo, sau đó hai người cùng đi ra đồn cảnh sát. Này, cảnh sát giao thông tỷ tỷ, à không, Băng Nhi, ta không nghĩ đến ngươi sẽ là Quân Như nữ nhi. Hiện tại ngươi nên biết đây là lầm một hồi, chúng ta đây là đại thủy vọt miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Ngươi mau thả ta à, dựa theo bối phận ngươi phải gọi ta ba ba. Diệp Thần, ngươi hỗn đản, Băng Nhi là ngươi kêu sao, tên của ta là Bạch Ngưng Băng, mời ngươi xưng hô ta vì Bạch Cảnh Quan. Hơn nữa ta khi nào thì thừa nhận qua chúng ta là người một nhà, ngươi không muốn tự tác động tình. Còn có, ngươi cái này tiểu thí hài không muốn ở trước mặt ta xách ba ba cái từ này, ngươi không có tư cách. Bạch Ngưng Băng một tay lấy Diệp Thần kéo vào trong xe. Sau đó phát động xe, rất nhanh chỉ hướng trong nhà. Đây là Diệp Thần lần thứ ba đi đến Hứa Quân Như nhà, hơn nữa bây giờ hắn coi như là này sở nhà nửa chủ nhân. Bạch Ngưng Băng kéo lấy Diệp Thần, đi đến cửa nhà, đang chuẩn bị chìa khóa mở cửa, nhưng vào lúc này, môn lại bị nhân mở ra. Chỉ thấy Hứa Quân Như rào mỹ gương mặt xinh đẹp ánh vào hai người mi mắt, cao ngất vú mềm cùng thon dài dáng người, hiện ra hết cảnh hoa thiếu phụ lãnh diễm cùng thành thục. Nàng hôm nay người mặc màu xanh đen đồng phục cảnh sát ngắn tay quần áo trong cùng đoan chính đồng phục bộ váy, vẫn như cũ che lấp không được nàng mạn diệu dáng người, vú mềm cao ngất đem màu xanh đen ngắn tay quần áo trong đính đến căng phồng. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chật căng bọc lấy này song tròn trịa thon dài chân đẹp, làn da trắng nón, trơn bóng tinh tế, càng lộ vẻ thon dài mượt mà chân ngọc cùng lồi lõm có đến dáng người, đơn giản bím tóc đuôi ngựa, toàn thân lộ ra khôn khéo giỏi giang, địt lãi dòng rơi, mày liễu mắt phượng, mặt phấn chứa uy, hiên ngang tư thế oai hùng bừng bừng anh khí bên trong cũng lộ ra thành thục mê người thiếu phụ phong vận. Hứa Quân như có một phúc thon dài điệu yểu tốt dáng người, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, tao nhã tròn trịa thon dài chân ngọc, khoảng cách gần như vậy xem xét Hứa Quân như to lớn phong quen thuộc thánh nữ phong, xuyên qua màu lam quần áo trong lờ mờ có thể nhìn thấy màu trắng áo ngực dấu vết cùng tròn trịa thánh nữ phong hình dáng. Diệp Thần thèm nhỏ nước dãi nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu phụ cảnh quan, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đặc biệt đương Hứa Quân như cùng Bạch Ngưng Băng đôi này kiều diễm mẫu nữ hoa đứng chung một chỗ thời điểm, càng là giống vậy một đôi tuyệt mỹ tịnh đế song liên, làm người ta muốn ngừng mà không được. Diệp Thần ánh mắt không ngừng tại hai nàng xinh đẹp thân thể thượng vụng trộm tuần tra, không ngừng nuốt nước miếng, hận không thể đương trường đã đem mẹ con các nàng cùng một chỗ đẩy ngã, đến một cái cảnh hoa mẹ con song phi. Hừ, Diệp Thần ngươi loạn nhìn cái gì? Bạch Ngưng Băng chú ý tới Diệp Thần sắc sắc ánh mắt, chỉ cảm thấy buồn nôn, nhịn không được nũng nịu kêu to nói. Ta thì thế nào, Quân Như là ta nữ nhân, ta nhìn nàng một cái là đương nhiên. Diệp Thần nói xong, tâm lý lại lặng lẽ bỏ thêm một câu, ngươi cái này điên nữ nhân, nếu đem lão tử làm phát bực rồi, cẩn thận lão tử đem ngươi làm lớn bụng. Tiểu Thần, ngươi đã đến rồi. Gì? Ngươi như thế nào mang còng tay? Hứa Quân Như nhìn đến Diệp Thần, trong mắt đẹp kìm lòng không được thoáng hiện quá một tia kinh ngạc vui mừng chi sắc, bất quá nàng gặp nữ nhi ở đây không tốt biểu hiện ra đến, chính là dùng ánh mắt lặng lẽ nhắn dùm tình yêu. Ha ha, ta đến nhìn ngươi rồi, thời gian dài như vậy không gặp, có hay không nghĩ tới ta a? Cái này, nhưng là lòng tốt của ngươi nữ nhi làm chuyện tốt. Hứa Quân Như gặp Diệp Thần ngay trước con gái của mình hỏi cái này sao mập mờ lời nói, hơi hơi có chút ngượng ngùng, tuyệt mỹ mặt ngọc nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó Hứa Quân Như nhìn về phía Bạch Ngưng Băng chất vấn nói, Băng Nhi, ngươi đem tiểu thần khảo làm cái gì, còn không mau một chút buông hắn ra, thật sự là không có lễ phép. Mẹ, ngươi không biết cái này kêu Diệp Thần xú tiểu tử có bao nhiêu đáng giận, hắn chẳng những vượt đèn đỏ, nói đùa giỡn nữ nhi, còn tại trên đường buôn bán ánh sáng màu vàng điệp. Bạch Ngưng Băng gặp mẹ vừa thấy mặt đã cùng Diệp Thần mặt mày đưa tình, đặc biệt mẹ còn vì nàng thế nhưng trách cứ chính mình, Bạch Ngưng Băng đối với Diệp Thần căm hận càng thêm khắc sâu. Cái gì xú tiểu tử, nói cái gì mê sảng đâu. Đây nhất định là cái lầm, ta tin tưởng tiểu thần không biết làm việc này, người mau giúp hắn mở ra còng tay, bằng không mẹ phải tức giận. Hứa Quân Như nhìn Bạch Ngưng Băng mỉm cười nói. Tốt, mở ra, liền mở ra. Bạch Ngưng Băng hình như thực để ý Hứa Quân Như, tuy rằng cực độ không tình nguyện, nhưng vẫn là mở ra Diệp Thần tay khảo. Hiện tại còng tay mở ra, mẹ, ngươi là không phải nên là hướng ta bàn giao vì sao nhận thức cái này Diệp Thần nữa à? Còn có các ngươi hai người vì sao hội đàm luyến ái, ta nhìn Diệp Thần hình như vẫn còn so sánh ta nhỏ hơn mấy tuổi à? Mẹ, có phải hay không Diệp Thần đối với ngươi dùng sức mạnh rồi hả? Ta nhất định giúp ngươi đòi lại công bằng. Bạch Ngưng Băng nói làm Hứa Quân Như gương mặt xinh đẹp kìm lòng không được hơi đỏ lên, nàng biết chính mình tại tuổi thượng thật là so Diệp Thần lớn hơn nhiều lắm, nói dễ nghe một chút là chị em yêu nhau, nói khó nghe điểm chính là trâu già gặm cỏ non. Bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Thần an ủi ánh mắt sau đó, phương tâm không khỏi cảm thấy ngọt ngào, đem tâm lý băn khoăn hết thảy quên mất, Hứa Quân Như bắt đầu hướng Bạch Ngưng Băng giảng thuật hai người quá trình quen biết. Cái này, Băng Nhi, ta cùng với tiểu thần là lưỡng tình tương duyệt, hai người chúng ta quen biết là đang tại ước chừng cả tháng phía trước, ngày đó. Đường Hứa Quân Như giảng đến Diệp Thần một người bác đấu gần trăm cái tên côn đồ, cuối cùng toàn thắng thời điểm, Bạch Ngưng Băng nhịn không được cả kinh mục trừng miệng ngốc, sắc mặt lộ vẻ không dám tin chi sắc, mẹ, người nói có khoa trương như vậy sao? Một người kịch đấu gần trăm cá nhân, hơn nữa đối phương trong tay còn có vũ khí, nghe đến giống như là tiểu thuyết võ hiệp giống nhau. Đây là mẹ tận mắt nhìn thấy, ngươi cảm thấy sẽ có giả sao? Hơn nữa lúc ấy ở đây người còn có ta thật sự nhiều các đồng nghiệp, bọn hắn đều có thể làm chứng. Hứa Quân như nhìn thấy nữ nhi hoài nghi ánh mắt chẳng những không có sinh khí, ngược lại hơi hơi có chút tự hào, bởi vì Diệp Thần là nàng nhìn chúng nam nhân. Nếu hắn lợi hại như vậy, vậy tại sao phía trước ta chào hắn thời điểm hắn không phản kháng đâu này? Bạch Ngưng Băng đối với Hứa Quân như nói vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhịn không được lại lần nữa hỏi ngược lại. Hừ, đó là bởi vì ta thấy ngươi một cái nữ lưu hạng người, không nghĩ với ngươi không chấp nhặt. Bằng không, 100 ngươi cũng không đủ ta đánh. Diệp Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Nói thật dễ nghe, ta nhìn ngươi rõ ràng là có tật giật mình. Bạch Ngưng Băng không ưa nhất Diệp Thần kia trương đắc ý sắc mặt rồi, tuy rằng tâm lý đã tin Diệp Thần năng lực, nhưng trên miệng vẫn là không buông tha người. Hứa Quân như sợ hai người ầm ĩ, liền vội vàng tiếp tục giảng thuật nàng cùng Diệp Thần quen biết yêu nhau trải qua, lấy phân tán Bạch Ngưng Băng lực chú ý từng có một đoạn thời gian, một ngày buổi tối, ta tan tầm sau đó, phát hiện có người nghĩ mưu hại ta. Tiểu Thần đã cứu ta sau đó, hai người chúng ta liền đối với lẫn nhau sinh ra cảm tình. Vài lần đến hướng đến phía dưới, chúng ta liền xác nhận quan hệ. Nghe xong Hứa Quân như tự thuật sau đó, đặc biệt nghe được Diệp Thần cứu mẹ một mạng, Bạch Ngưng Băng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đã hơi hơi có chút cải thiện, nàng cha ruột rất sớm liền đi thế rồi, từ nhỏ nàng liền cùng với mẹ sống nương tựa lẫn nhau, bởi vậy Bạch Ngưng Băng đối với mẹ thập phần tôn kính, lúc ban đầu đang nghe Diệp Thần cùng mẹ là tình lữ quan hệ thời điểm, nàng theo bản năng liền lấy vì là Diệp Thần đối với mẹ dùng không thể gặp nhân thủ đoạn. Bởi vậy tức giận phi thường. Băng Nhi, mẹ là thật yêu thích Tiểu Thần, ta cùng hắn tại cùng một chỗ rất hạnh phúc. Bây giờ, Băng Nhi đã trưởng thành rồi, nếu không là quá khứ cái kia tiểu nữ hài rồi, từ ba ngươi qua đời mấy năm nay, mẹ một người quá cũng không tốt, hiện tại mẹ cuối cùng gặp được chân ái, mẹ chân thành hy vọng ngươi có thể tiếp nhận Tiểu Thần, duy trì ta. Hứa Quân như nhìn Bạch Ngưng Băng, ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng cầu xin. Cái này, được rồi. Ta không ở quản các ngươi ở giữa sự tình rồi, nhưng là, ta tuyệt đối là không có khả năng kêu Diệp Thần tên sắc lang này ba ba, lại càng không sẽ ở ngoại nhân trước mặt thừa nhận. Điểm này, là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Bạch Ngưng Băng tuy rằng đáp ứng Hứa Quân như, nhưng là tâm lý khúc mắc vẫn là không dễ dàng hóa giải. Kia, Băng Nhi, ngươi tên là Tiểu Thần cha nuôi, có thể chứ? Hứa Quân như đề nghị. Ta hiện tại tâm lý rất loạn. Sau này hãy nói a, hơn nữa hắn còn nhỏ hơn ta. Không quan hệ, Băng Nhi, ngươi tại sao gọi ta tùy tiện? Diệp Thần nghe được Bạch Ngưng Băng cuối cùng không còn phản đối mình cùng Hứa Quân như sự tình, tâm lý lập tức một trận thoải mái, đối với Bạch Ngưng Băng phải chăng thừa nhận chính mình cái này cha nuôi, hắn căn bản không sao cả, bởi vì hắn đã quyết định, hắc hắc. Băng Nhi, hôm nay là một cái đáng giá kỷ niệm ngày lành, mẹ hôm nay thực vui vẻ. Hai người các ngươi trước tiên ở nơi này tỏa trong chốc lát, mẹ lập tức đi cho các ngươi chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Hứa Quân như tuy rằng lúc này thực muốn cùng Diệp Thần thật tốt ôn tồn trong chốc lát, nhưng là thấy Bạch Ngưng Băng hình như không có rời đi ý tứ, đành phải tính toán nhanh chút cơm nước xong, sau đó lại tiếp tục cùng Diệp Thần thân thiết. Tốt, mẹ ngươi đi đi, vừa vặn ta bụng cũng đã đói. Bạch Ngưng Băng dù sao cũng là cao tài sinh, cực kỳ thông minh. Đối với Diệp Thần cùng Hứa Quân như lúc này tâm tư tự nhiên là minh bạch, nhưng nàng chính là không muốn để cho Diệp Thần chiếm chính mình mẹ tiện nghi, tại Bạch Ngưng Băng tâm lý mẹ là như vậy hoàn mỹ cùng tao nhã, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn đem mẹ coi như là thần tượng của mình, nàng tâm lý thủy chung cho rằng Diệp Thần tên đại sắc lang này không xứng với mẹ của mình. Hứa Quân như sau khi đi, Bạch Ngưng Băng khuôn mặt lại lần nữa khôi phục phía trước lạnh lùng bộ dạng, nàng nhìn Diệp Thần sắc mặt hả hê đắc chí biểu cảm. Tức giận đến không chỗ phát tiết, nhịn không được lạnh lùng nói Diệp Thần, tuy rằng ta đáp ứng mẹ ta, không phản đối các ngươi ở giữa sự tình, nhưng là một khi ta phát hiện ngươi ức hiếp mẹ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ức hiếp, ta đương nhiên ức hiếp mẹ ngươi rồi, ta và mẹ ngươi bây giờ là tình lữ, vợ chồng ở giữa, giường đệ nhân luân việc, ngươi hình như quản không được a, của ta con gái nuôi. Diệp Thần cố ý đem ức hiếp hai chữ cắn được đặc biệt nặng, chẳng biết tại sao. Hắn đặc biệt yêu thích nhìn đến Bạch Ngưng Băng đối với chính mình nghiến răng nghiến lợi bộ dạng. Diệp Thần, ngươi lưu manh, ta hiện tại thật sự là hối hận đáp ứng đem mẹ ta giao cho ngươi tên sắc lang này. Hừ, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạm vào mẹ ta. Bạch Ngưng Băng bị Diệp Thần vô lại nói tức giận đến thẹn quá thành giận, đặc biệt Diệp Thần cũng dám trêu chọc khinh nhường mẹ của mình càng làm cho Bạch Ngưng Băng giận không thể xá. Ha ha, chúng ta đây bước đi xem a. Diệp Thần cười ha ha nói. Kế tiếp, mặc cho Diệp Thần như thế nào khiêu khích Bạch Ngưng Băng, nàng đều hình như không tiếp chiêu rồi. Diệp Thần cảm thấy nhàm chán, ánh mắt liếc cửa phòng bếp liếc nhìn một cái, tâm lý lập tức có một cái ý kiến hay. A nha, đói bụng rồi, ta đi nhìn nhìn Quân Như làm cơm được thế nào. Diệp Thần cố ý kêu một tiếng, sau đó đứng người lên, sau đó rời đi phòng khách. Mới vừa vào nhập phòng bếp, Diệp Thần ánh mắt liền hoàn toàn bị Hứa Quân Như đầy đặn mượt mà mông hấp dẫn. Hứa Quân Như mông trọng đại, rất tròn, kiều kiều, đi trên đường mông có một chút rung động, thập phần mê người. Lúc ấy nàng khom lưng thiết thái, cái này tròn trịa đầy đặn mông lớn bị mặc lục sắc đồng phục cảnh sát bao bọc chật căng gần trong gang tấc, tùy theo đi lại tại trước mắt hắn liên tục không ngừng lay động, hắn tâm nhảy ra tốc, trong miệng phát khô, thật nghĩ vuốt ve kia có thể chạm đến hai cái nửa vòng tròn quả cầu thịt, nữ nhân mông đẹp như vậy, đầy đủ kích thích lên dục vọng của hắn. Mới không đến 40 coi như lên Phổ Đông đại khu cục cảnh sát cảnh quan, không thể không nói Hứa Quân Như cái này nhân trừ bỏ xinh đẹp còn rất năng lực. Hứa Quân Như đem đồ ăn thái tốt lúc xoay người, Diệp Thần chính đứng ở cửa sững sờ nhìn nàng cái kia song gợi cảm thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp. A, tiểu thần, người như thế nào tiến vào? Hứa Quân Như phát hiện Diệp Thần tại nhìn nàng màu da tất chân đẹp, cố ý giả bộ làm ngượng ngùng hờn dỗi nói, nơi này có rất nhiều bụi mù, mau đi ra a, cơm nước xong sau đó, nhân ra lại cùng ngươi. Diệp Thần trêu đùa, Quân Như, ngươi này thân đồng phục cảnh sát thật sự là quá gợi cảm rồi, tất chân cũng thực mê người, nhìn xem ta thèm nhỏ dãi a, ngươi nói là không phải là cho ta mà tỉ mỉ vì chuẩn bị đó a. Diệp Thần ánh mắt lại không chớp mắt nhìn chằm chằm Hứa Quân Như đồng phục cảnh sát phía dưới màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc chân đẹp, nói. Tiểu chứng thối, đừng bảo là, người vừa thấy mặt đã muốn cho nhân gia nan kham sao. Nơi này chính là phòng bếp Nga. Hứa Quân Như ngượng ngùng hờn dỗi nói, duỗi tay đi bóp bóp Diệp Thần eo ở giữa thịt mềm. Diệp Thần chợt lóe, từ phía sau ôm Hứa Quân Như thân thể yêu kiều trêu đùa hai chúng ta nhân thời gian dài như vậy không gặp. Chẳng lẽ mẹ nuôi ngươi không nghĩ cùng ta thân thiết sao? Diệp Thần thật sự ức chế không được nội tâm kích tình, bắt tay đỡ ở tại nàng tròn xoe trên bả vai, Hứa Quân Như không có trốn tránh, cũng không có trở lại. Nàng cả người phát tán ra một loại nhàn nhạt mùi thơm, mái tóc còn có một chút ẩm ướt, Diệp Thần tâm nhảy dồn dập, đem đầu cúi xuống đi, nhẹ nhàng hôn lấy cổ của nàng, khi hắn môi chạm được nàng nhẵn mịn làn da thời điểm, nàng tâm hoàn toàn say. Chương 0498 lại lần nữa thưởng thức xinh đẹp mẹ nuôi nhất. Không nên như vậy, tiểu thần, Băng Nhi ngay tại bên ngoài, nàng nếu như phát hiện hai người chúng ta khẳng định như vậy sẽ tức giận. Hứa Quân Như ngượng ngùng líu díu nói. Không cần phải xen vào cái kia tiểu ma nữ, ta rất nhanh liền thu phục nàng, hơn nữa mẹ nuôi, người nói chúng ta nếu như tại trong phòng bếp yêu đương vụng trộm ân ái, có khả năng hay không rất kích thích à? Diệp Thần cắn Hứa Quân Như trắng nõn vành tai trêu đùa, mẹ nuôi, mang cảnh sát mũ, mặc lấy này thân đồng phục cảnh sát tất chân cao gót, nhìn thật sự là quá mê người rồi, lão công hiện tại vừa muốn đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Ai nha, ngứa quá a, lão công. Hô hấp của nàng dồn dập, tựa vào Diệp Thần trên người. Diệp Thần đem nàng bám đến, hai người một chút đối diện, liền gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Hai người như thế nào hôn đến cùng nơi Hứa Quân Như đã nhớ không rõ rồi, chỉ nhớ rõ lúc ấy trong ý nghĩ một mảnh hỗn loạn, đã bị Diệp Thần đem nàng một cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân cởi xuống che lại môi anh đào của nàng, sau đó hôn môi đi lên. Hứa Quân Như hô hấp mang theo hơi ẩm, phun đến Diệp Thần khuôn mặt, có nói không ra hương thơm. Nàng giống như xuân tâm đại động, vội vàng đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt lấy ra, không muốn ngăn cản bọn hắn ẩm ướt hôn. Nàng đem miệng lửa nóng ép lên, ôn nhu trắng mịn lưỡi thơm đưa vào Diệp Thần trong miệng. Nha! Diệp Thần phát ra hừ nhẹ âm thanh, hắn cảm thấy mẹ nuôi Hứa Quân Như lưỡi thơm vừa mềm nhuyễn lại ngọt ngào, muốn nói thiên hạ mỹ vị, khả năng liền vài nữ nhân đầu lưỡi. Hứa Quân Như tham lam tại Diệp Thần trong miệng liếm khắp mỗi một cái bộ vị, nước bọt tại Hứa Quân Như tham lam hút mút chung du tiến Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần thưởng thức lấy thiếu phụ hơi hương vị đầu lưỡi cùng nước bọt. đem Hứa Quân như trong miệng chảy tới trong miệng của mình nước miếng toàn bộ ăn vào bụng. Diệp Thần cảm giác được môi của nàng thực ẩm ướt nhuận, thực nhuyễn, đầu lưỡi tại nàng trong miệng nóng bỏng tìm kiếm, nàng eo lưng thực đẫy đà, xúc cảm cực kỳ thoải mái. Hứa Quân như hồn hển thở gấp lấy lại tinh thần, nàng mới phát giác lúc này Diệp Thần tay trái đã theo nàng đồng phục vạt áo trước duỗi đi vào, cách áo ngực cầm nàng vú phải, tay phải tắc xuống phía dưới sờ soạng, cách tiết khố đè xuống Hứa Quân như hơi ẩm ướt ấm áp khe rảnh hang tối, mà Hứa Quân như hai cái tay nhỏ từ lâu theo Diệp Thần khóa quần duỗi đi vào, cầm thật chặt hắn lửa nóng tráng kiện dương vật. Diệp Thần cúi đầu nhẹ nhàng tại Hứa Quân như vành tai thượng cắn một chút, sau đó cúi xuống tại Hứa Quân như bên tai nhẹ nhàng nói Quân như mẹ nuôi, ta muốn ngươi. Hứa Quân như mềm mềm tựa vào Diệp Thần trong lòng, xấu hổ nhắm chặt hai mắt, khẽ gật đầu, Hứa Quân như lại đột nhiên mở mắt ra thẹn thùng líu díu nói không thể, Băng Nhi ngay tại bên ngoài, tùy thời khả năng tiến đến, ngươi không thể. Như vậy có cái gì quan hệ đâu này, nàng không phải là đã đáp ứng không can thiệp chúng ta ở giữa sự tình sao? Quân như, ngươi này thân đồng phục thật sự là quá mê người rồi, ta thật sự không nhịn được. Đối mặt như thế người vợ thiếu phụ, lại là đồng phục cảnh sát tất chân cao gót, Diệp Thần đã dục hỏa như đốt, như thế nào bỏ được buông tha đến miệng thịt béo. Bị Bạch Ngưng Băng chiêu chọc dục hỏa lúc này châm lại, hiện tại chỉ muốn sớm một chút cây đuốc nóng đại dương vật cắm vào trong lòng cái này xinh đẹp thiếu phụ ấm áp ướt át lỗ thịt. Ngươi sao có thể tại sao khi phụ người ta như vậy đâu này. Lúc này Hứa Quân như hai gò má ửng đỏ, mềm mại âm thanh tế như mũi kêu, nàng biết càng là ớ mờ càng là kích thích khoái ý. Đến phía sau cửa đi được không? Diệp Thần Nguyễn Ngọc ôn hương tại ngực, dưới hông dục hỏa tăng vọt, không lo được nhiều như vậy. Đỡ lấy Hứa Quân như ở sau cửa đứng vững, khối kia thủy tinh vừa vặn có thể quan sát động tĩnh bên ngoài, mà bên ngoài lại nhìn không tới bên trong.